Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Phần kết vô cùng cảm động và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mới vậy mà Ngân ly hôn cũng được hơn một năm rồi. Bên cô vẫn có những người đàn ông theo đuổi, nhưng cô không cảm thấy rung động trước ai cả. Huân thì vẫn vào Sài Gòn thăm cô đều đều. Phải công nhận là anh cực kỳ kiên trì. Nếu là người khác, chắc họ bỏ cuộc lâu rồi. Anh biết Ngân đang bị hụt hẫng, nên cô chưa thể sẵn sàng cho một mối lương duyên tiếp theo. Nhưng anh vẫn chờ. Anh cũng biết được quy luật là cuối tuần Ngân thường đón con, nên anh cũng thay đổi lịch trình để vào với cô ở thời điểm giữa tuần 1-2 ngày rồi lại ra. Anh biết anh và Ngân bây giờ đều ở độ tuổi chín chắn của những người từng trải, chứ không còn bồng bột như xưa, nên mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Huân đến với Ngân hầu hết được gia đình cô ủng hộ. Hơn ai hết, bố mẹ Ngân biết anh là người yêu đầu tiên của cô cho đến tận bây giờ. Ông bà hiểu để tìm được một người như Huân thì cực khó, vì đàn ông bây giờ cũng thực dụng lắm. Ngân dù sao cũng đã lỡ một lần đò, không phải ai cũng hiểu và thông cảm. Nhiều rào cản trước mắt khiến bất kỳ người đàn ông nào đến với cô cũng phải cân nhắc. Nếu chỉ yêu không thì chưa đủ, Ngân còn cần nhiều hơn thế, mà điều đó chỉ có Huân mới làm được. Trong khi mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả, thì Ngân bất ngờ phải nhập viện bởi mấy ngày nay cô bị đau bụng kinh khủng, đau cả ngày lẫn đêm. Cơn đau từ bên hông xuyên sang lưng khiến cô rất khó chịu. Vào viện khám thì bác sĩ cho soi dạ dày. Lúc đó mới phát hiện ra cô bị loét tá tràng kiêm xuất huyết dạ dày, phải nhập viện cấp cứu luôn chứ không được về. Nỗi lo về bệnh tật cộng với nỗi buồn chán làm cô chết liên tục. Nhận được tin, Huân tức tốc xin nghỉ dậy và bay vào Sài Gòn ngay. Nhìn thấy anh chăm cô, các bệnh nhân cùng phòng đều tưởng hai người là vợ chồng. Ai cũng khen Ngân tốt số vì có một người chồng chu đáo lại tâm lý. Huân đúng là một người đàn ông hiếm có thời nay. Hương đến thăm Ngân, chứng kiến Huân chăm cô như vậy thì gật gù hài lòng lắm. Trước đây cô cũng được Ngân kể về anh, nhưng giờ mới gặp, cô biết đây mới chính là người đàn ông mà Ngân cần. Đợi cho Huân ra ngoài mua đồ, Hương mới lôi Ngân ra ngoài hành lang nói nhỏ. Xong lần này thì quyết thôi chị ạ, đừng chần chờ gì nữa mà lại hối tiếc đấy. Em thấy chả gai tốt nhanh Huân đâu. Chị dạy nhiều rồi, lần này phải khôn ra đấy. Đừng phụ lòng anh ấy nữa. Lần này thì Ngân không thể thờ ơ được nữa rồi. Huân chính là người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Cô biết mình cần phải làm gì. Lần này cô sẽ không để mất anh. Đợt này Ngân phải nằm viện mất 2 tuần. Suốt thời gian đó Huân không một lúc nào rời xa cô. Anh thể hiện đúng như một người chồng rất yêu vợ, hàng ngày đi lấy thuốc cho cô, đưa Ngân đến phòng truyền nước biển. Tối đến hai người lại đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, làm cho nhiều bệnh nhân trong phòng cũng cảm thấy ghen tị vì tình cảm mà họ dành cho nhau. Đúng là trời đã bù đắp cho họ. Huân và Ngân đúng là một cặp đẹp đôi. Sau khi Ngân ra viện thì Huân cũng phải bay ra Hà Nội. Vừa rồi anh phải khó khăn lắm mới xin được nghỉ phép để vào thăm cô. Lần này đi, anh không ngờ mình lại gặt hái được nhiều thành công đến vậy. Sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng Ngân cũng thực sự trở về bên anh. Anh không còn phải sống trong nỗi lo lắng bất an nữa. Để cho cô khỏe lại, hai người sẽ chính thức làm đám cưới. Ra Hà Nội hôm trước thì hôm sau Huân về quê với tâm trạng lâng lâng khó tả. Anh cũng thông báo cho bố mẹ biết việc mình sẽ kết hôn trong năm nay nếu không có gì thay đổi. Khỏi nói ông bà vui đến thế nào. Mong mãi cuối cùng thằng con út khó bảo của ông bà cũng chịu lấy vợ. Việc Ngân chuẩn bị kết hôn lần hai là một tin sốt dẻo trong công ty. Đi đến đâu cũng thấy họ bàn tán xuôi ngược. Đám đàn ông thì mừng cho cô và hơi tiếc cho Hưng trưởng phòng nhân sự đã không thể tán đổ cô phó phòng kinh doanh. Nhưng hội phụ nữ thì lại có tâm trạng trái ngược. Chỉ một số người tốt là chúc mừng Ngân và thực sự mong cô hạnh phúc. Còn lại mấy ả đàn bà kia vẫn là một lũ ô hợp. Trong thâm tâm, họ chỉ muốn cô cứ mãi bất hạnh, luôn là người kém họ chứ không muốn cho cô hạnh phúc. Đàn bà đúng là ích kỷ và xấu tính. Ngân có làm gì họ đâu chứ. Thay vì chúc mừng cô, họ lại hậm hực và túm năm tụm ba lại bàn tán. Lại vẫn là giọng mụ Khánh, người đàn bà lắm chuyện mở màn. Không ngờ con đó vẫn tóm được một thằng ngon trai nhỉ. Lại còn có nhà ở Hà Nội nữa chứ. Mẹ bố nó, thế mà đời nó lại thơm. Phượng liếc xéo mụ Khánh một cái rồi dài giọng. Chưa chắc đâu chị ơi, đời còn dài lắm. Chưa nói trước được điều gì, chắc gì đã sướng, cứ chờ xem. Mấy con mụ kia lại được thể nhào nhào cả lên. Đúng là cái xấu nó kết hợp với nhau nhanh thật. Học những điều tốt không học, rảnh một tí là lo đi dìm nhau, xấu tính thế không biết. Không ai biết rằng Phượng đã có một toan tính trong đầu, một mưu mô thâm hiểm nhắm vào Ngân mà cô không biết. Ở quê lúc này bố mẹ Huân mừng lắm. Khách khứa họ hàng mấy hôm nay nghe tin cũng sang chơi hỏi thăm suốt. Chả gì ông cháu 35 tuổi của họ cũng chuẩn bị xã từ đời độc thân. Một ông chú họ vỗ vào vai Huân cười già lả. Thời chúng tôi tuổi như anh thì con cái đã 14-15 rồi đấy. 50 tuổi là lên lão rồi. Các anh các chị bây giờ cứ để già mõ ra chả thèm lấy vợ. Sau này lại cha già con cọc đây. Một ông khác lại nói. Thế là không lo ế rồi. Nhiều người còn ác mồm bảo anh Huân nhà ta khéo lại bê đê. Bố quần thối mồm. Mấy bữa nữa cháu tao cưới cho chúng bay sáng mắt ra cháu nhẻ. Ấy chết. Cu Huân nhà mình kén quá đấy thôi. Vợ gần không lấy, lại lấy mãi tận Sài Gòn à. Nghe bảo con bé Lan nhà bà Hợi bên kia chả khóc sưng mắt lên kia kìa. Bê đê cái mả cha chúng nó. Mỗi người một câu làm cho ngôi nhà nhỏ của ông bà Hậu rôm rả hẳn lên. Chả mấy khi nhà có chuyện vui như vậy. Huân nghe mấy chú mấy bác nói vậy thì chỉ cười. Trong khi đó, tại nhà chị Hà, chị gái Huân, Lan đang tấm tức khóc. Cô đặt bao nhiêu hy vọng vào Huân. Bởi kể từ khi Ngân về thăm nhà Huân cũng đã mấy năm rồi mà thấy hai người không tiến triển gì. Cô cứ nghĩ chắc Ngân đã bỏ Huân mà lấy chồng trong Sài Gòn rồi chứ. Cũng lâu không thấy chị Hà nhắc gì. Nay bỗng dưng lại nghe tin Huân sẽ kết hôn với người phụ nữ ấy. Thì bao hy vọng trong cô bỗng chốc tiêu tan. Ai chẳng biết, Lan yêu thầm Huân từ lâu. Vậy mà giờ cô nhận được ở anh cái gì? Thấy Lan cứ tấm tức khóc mãi không thôi. Chị Hà ái ngại dỗ dành. Thôi, đừng buồn nữa em ạ. Tuổi em còn trẻ, lấy đâu chả được chồng. Thằng Huân nhà chị coi vậy mà nó trung tình lắm. Đã yêu ai thì yêu chết bỏ. Cấm có gàn được đâu. Cứ tưởng nó và cái Ngân không thành thì chị cũng muốn cho cậu ấy đến với em. Nhưng này Huân cũng sắp làm đám cưới thì em phải mừng cho nó chứ. Đừng buồn nữa em, khóc nhiều mất sinh ra đấy. Nghe chị Hà nói mà Lan tức không chịu được. Cô không nói gì mà chạy vụt về trong ánh mắt và cái lắc đầu thương cảm của chị Hà. Mì Lan đang ấm ức vì không có cách nào chơi xỏ được người phụ nữ kia. Người đã cướp mất người đàn ông của cô, cướp mất hy vọng và tình yêu mà cô hằng ấp ủ. Không phải Lan xấu xí hay không có ai yêu, mà từ lâu, ngay khi mới lớn, nhìn thấy Huân, Lan đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mặc cho bao nhiêu người ướm hỏi, bao nhiêu người trồng cây si trước cổng nhà Lan, vậy mà cô chỉ muốn gào lên thật to, muốn đập phá tất cả những gì trước mắt. Nhưng như thế, khéo mọi người lại cho là cô điên, là phát dại về tình. Cô phải làm gì để có Huân trong tay? Điện thoại đổ chuông. Ngó vào màn hình hiện lên thấy cái tên chị Phượng Sài Gòn. Lan đưa tay chùi nước mắt rồi bấm nghe. Ôi, cô em gái của tôi làm gì đấy? Lâu rồi không gọi cho chị. Thế nào, bao giờ thì cho chị ăn cỗ đấy? Cưới treo gì đâu chị ơi, em đang buồn thối ruột ra đây. Sao thế? Hay vào Sài Gòn chơi một chuyến đi, chị đi giải khuây cho. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lan. Ừ nhỉ, chị Phượng cũng ở Sài Gòn. Sao mình không vào đấy chơi một chuyến rồi có gì nhờ chị giúp? Bà này chả đầy kinh nghiệm mới lấy được ông chồng giàu có bây giờ đấy sao? Lan chớp lấy câu nói của bà chị họ. Ôi, thế chị có nuôi được em không mà rủ em vào chơi? Vào đấy chị có đưa em đi du lịch được không? Trời, nuôi gì là chuyện nhỏ. Đi xa thì chị không dám. Nhưng mà xung quanh Sài Gòn thì chị có thể là hướng dẫn viên cho gì được. Vào nhé. Dạ, chị để em suy nghĩ. Với lại em còn phải xin công ty nghỉ mấy ngày đã. Ôi dào, có khó gì đâu. Dì chỉ là kế toán viên, xin nghỉ một tuần thì khó gì. Mua vé máy bay đi cho nhanh. Khi nào vào điện chị ra đón. Nhà chị ngay sân bay, tiện lắm. Vậy là 3 ngày sau, Milan đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bấm bụng mãi mới dám xuất ra hơn 2 triệu mua vé. Giờ vẫn còn tiếc đứt cả ruột. về nhất định phải đi tàu để giảm thiểu chi phí mới được. Khệ nệ khuân cái thùng vải cho vào xe đẩy. Lan thật sự choáng ngợp trước quang cảnh nhộn nhịp của cái thành phố đông dân nhất cả nước này. Đang dõi mắt kiếm tìm thì cô nghe tiếng gọi giật giọng. Lan ơi, chị ở đây, đây này. Trời, bà chị họ của Lan đây sao? Có mấy năm không gặp mà nhìn chị ấy xinh và có vẻ sành điệu ra nhiều. Phượng lại thuê hẳn một chiếc taxi ra đón cô em. Thấy Lan vẫn còn chưa hết ngạc nhiên khi mắt vẫn còn tia khắp một lượt ra xung quanh, Phượng mới vỗ vai nói. Đây chưa là gì đâu, về nhà đã. Tối chị sẽ đưa dì đi ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Lúc đó dì tha hồ ô a nhé. Chả là mẹ Phượng là chị gái của mẹ Lan, nên hai người có mối quan hệ rất gần gũi. Kêu lái xe chở thẳng Lan đến nhà riêng của mình, Phượng giới thiệu. Đây là nhà riêng của chị. Trước đây nhà này anh chị cho thuê, nhưng giờ lấy lại ở cho sướng. Thế trước chị ở đâu? Nhiều nhà thế à? Trước vợ chồng chị ở bên nhà bố mẹ chồng, nhưng còn có hai cô em chồng nữa, phục vụ mệt lắm. Ngày đó còn khó khăn nên muốn cho thuê dành ra ít tiền cho con ăn học. Giờ thì vô tư rồi, ở chung mất tự do lắm. Thôi, vào đây nghỉ ngơi rồi có gì kể chị nghe nào. Lan nhìn thấy cuộc sống của Phượng thì choáng ngợp, vì không ngờ bà chị họ mình lại sung sướng đến thế. Cô ta bắt đầu ngầm so sánh rồi lại xịu mặt lại. Thế thế Phượng nói ngay. Có gì buồn phải không? Cứ chia sẻ với chị không ngại đâu. Anh Hiền đi công tác Đà Nẵng mấy ngày nữa mới về. Bọn trẻ con đi học cả ngày, chị lại đang nghỉ phép. À ra vậy, nên mới rủ em vào chơi chứ gì. Em đang buồn thối ruột đây. Sao, buồn chuyện gì? Tình cảm hả? Nhìn em tôi xinh xắn thế này mà thằng nào dám làm cho em buồn, nói chị nghe. Không phải thằng mà là con chị ạ. Em điên lắm mà không làm được gì. Vậy hả? Nó là con nào mà to gan lớn mật vậy? Lan chưa trả lời ngay mà tay đang lật sở cuốn album Phượng để trên bàn, trầm trồ với thấy Phượng chụp rất nhiều ảnh. Chợt cô a lên một tiếng và nhìn xoáy vào một bức ảnh rồi chỉ tay hỏi Phượng. Chị quen người này hả? Ủa, xem biết nó à? Sao tự dưng mặt lại biến sắc thế? Chị, có phải người này tên Ngân đúng không? Đúng rồi, nhưng sao em? Vì chính nó, chính con này đã cướp người yêu của em. Hả? Em nói sao? Lại là nó à? Con Ngân đấy, một thời là bạn của chị, nhưng giờ thì không. Em bảo nó đang yêu ai, lâu chưa? Anh Huân chị ạ. Đúng ra nếu nó không xuất hiện thì anh ấy đã là của em. Giờ nó làm hỏng hết, lại còn sắp cưới nữa, chị không biết à? Phượng nhíu mày. À ra vậy. Cuối cùng đi đâu cũng vẫn cứ gặp nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Không ngờ Ngân lại dính đến cả Lan em gái cô. Vậy thì không thể ngồi yên được nữa rồi. Lần này thì mày chết với tao Ngân ơi. Để xem mày có vui vẻ mà làm đám cưới được không. Còn lâu lắm. Vỗ đùi đánh đét, Phượng quay ra nói với Milan. Vậy thì em gặp đúng người rồi, chị sẽ giúp em. Lần này vào Sài Gòn không uổng nhé. Con này kinh lắm, nó tưởng mình là ai chứ. Để nó đây cho chị. Chị ơi, chị có cách gì không chứ em xót ruột lắm. Không nhanh là anh Huân lấy nó đấy chị ạ. Nó làm cùng công ty chị. Nhiều lần chị chơi bẩn mà nó không hề hấn gì. Lần này không lẽ cả hai chị em mà không làm được gì nó. Em cũng thấy lạ. Tại sao? Nó cùng trà với chị mà giờ mới lấy chồng á. Mày điên à em? Nó lấy chồng lâu rồi, cưới sau chị một năm. Có đứa con gái 7 tuổi rồi, nhưng bỏ nhau mấy năm nay. Con này nó cáo lắm. Thế em không biết gì về nó à? Ôi, thật hả chị? Thế thì nó chết với em. Em tưởng nó yêu anh Huân từ khi chuyển vào đây cơ. Rồi vì công việc và khoảng cách mà chưa cưới được. Ai dè, nó cũng có sạch sẽ thanh cao gì đâu. Chứng tỏ, nó bỏ anh Huân đi lấy chồng, giờ chả còn ai hơn lại quay về. Khốn nạn thật. Ông Huân đúng là ăn phải bùa bả của nó hay sao mà giúp vào đó không biết. Thế bố mẹ ông Huân có biết chuyện này không em? Không chị ơi. Con này nó lừa cả nhà anh Huân rồi, chả ai biết gì đâu. Quả này em cho nó xuống bùn luôn. Nhà anh Huân thì ngã ngửa vì sốc mất. Chả ai ngờ con mình lại đi hít bã lại của thằng khác. Họ mà nghe được chuyện này sẽ không ngồi yên đâu. Em cứ dương đồng kích tây cho chị, mẹ bố nó định lừa cả trai tân cơ đấy. Lan hí hửng như bắt được vàng vì biết được tin sốt dẻo này. Cô ta với Phượng đúng là một bầy ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Thay vì ở Sài Gòn chơi với Phượng 5 ngày như lúc đầu, thì giờ chỉ mới ở được 2 ngày, Lan đã nhảy nhảy đòi về. Phượng biết kế hoạch trong đầu của Lan nên cũng không giữ. Làm ra vẻ quân sư Phượng bày kế. Bây giờ em về, điều đầu tiên là phải tỉ tê với bà chị của Huân. Từ bà này là thông tin sẽ lan truyền hết. Với lại nhà ấy công chú bà bác nào có tiếng nói, mày cứ bắn tin cho chị, đảm bảo không cần đánh cũng tan. Cuối cùng chính lão Huân khéo lại phải quỳ xuống chân em chị mà van xin tình yêu ấy. Thôi cứ yên tâm chơi nốt hôm nay, mai hãng ra. Vâng, em nghe chị. Em định lúc về sẽ mua vé tàu ra cho rẻ. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, ăn chơi không sợ tốn kém. Em đi máy bay cho nhanh chị ạ. Máu nhỉ, ok, chị ủng hộ. Ở ngoài ấy cần thông tin gì cứ alo chị nhé. Nhìn mặt con này, chị chỉ muốn tát cho nó mấy cái. Đã là cái gì mà tinh tướng. Ủa, ở cơ quan cũng kinh lắm hả chị? Thế mà về quê em nhìn điệu bộ thấy thảo mai lắm. Úi dào, con này nó khéo lắm em ạ, giả tạo mà. Công ty chị ai chả ghét, có ai ưa nó đâu. Vậy nên thằng chồng nó bỏ cũng đáng, lại còn bỏ cả con cho chồng nuôi nữa mới đều chứ. Loại mẹ như thế thì vứt. Lại vậy nữa hả chị? Úi, thế thì kiểu gì thông tin này lộ ra nhà anh Huân cũng chả đồng ý đâu chị ơi. Chờ tin vui của em nhé. Chỉ 3 ngày sau khi Lan từ Sài Gòn trở về quê, thì tin Huân yêu một cô gái đã có chồng có con lan ra cả họ, thậm chí cả làng. Đi đâu cũng thấy mọi người xỉ tai nhau. Ôi, cái anh Huân nhà bà Hậu nhìn trí thức như thế, mà lại phải lấy gái nạ dòng à? Thiếu gì người mà lại phải giúp vào cái đám ấy nhỉ? Một bà hàng xóm gần nhà Huân nói tin này với bà bác của anh. Bà bác này vốn rất thương Huân, nên nghe bà kia nói thì phủ đầu luôn. Bà nghe hơi bắc chõ ở đâu đấy. Thằng Huân cháu tôi, nó tự biết phải làm gì. Mà kể cả cô kia có một đời chồng thì đã làm sao. Bây giờ mình cũng phải nghĩ thoáng ra chứ. Nhưng ai bảo với bà như vậy? Ôi, tôi thấy con bé Lan nhà ông Hảo, nó đi Sài Gòn về bảo vậy. Con bé ấy còn nói trong đấy người ta bảo con bé này kinh lắm, nổi tiếng chứ không phải vừa đâu. Biết là còn đứng lâu thì còn kể cả nhiều chuyện, bà bác Huân liền bỏ đi một mạch. Vừa về đến nhà, bà đã lôi tuột ông chồng vào nhà nói. Ông bảo này, mấy ngày nay ông có nghe thấy gì không? Về chuyện của thằng Huân ấy. Tôi cũng đang tính sang nhà ông Hậu để hỏi xem thực hư thế nào đây này. Nghe mà lùng bùng hết cả tai. Thế ông có tin cái Ngân nó đã có một đời chồng không, lại còn có con nữa? Ai mà biết được, mà cái con bé Lan đó, nó chả thích thằng Huân từ lâu rồi bà còn lạ gì. Bên nhà Huân, ông bà Hậu cũng đang rối ruột lên khi nghe tin này. Họ không ngờ Ngân đã từng lấy chồng và có con. Thảo nào bao năm nó mới im hơi lặng tiếng như thế chứ. Tiếc là thằng Huân không có ở nhà, chứ không ông bà sẽ phải hỏi cho ra việc này. Gọi điện rồi mà Huân nói đến cuối tuần mới về được. Bà Hậu quay sang chồng nói. Nghe tin này mà tôi xém ngã bệnh ông ạ, giờ tính sao ông? Thì cũng phải chờ thằng Huân về xem thế nào rồi mới tính được. Thằng này nó cũng ngang lắm cơ. Ai nói gì cũng bỏ ngoài tai hết, cấm có nghe. Chứng tỏ con mình chả hiểu gì về con bé kia cả ông ạ. Khéo tôi đến chết mất. Bà cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Giấu lên cũng đâu có giải quyết được gì. Vậy ra cái con Ngân nó lừa cả nhà ta hay sao? Tôi không thể nào hiểu nổi. Ông Bảo bước chân vào, từ ngoài sân ông đã hắng giọng. Thế nào, thằng Huân bao giờ về? Tôi nghe người ta nói mà nóng hết cả ruột. Biết là ông anh họ định nói chuyện gì, ông Hậu mới chìa tay ra mời. Bác ngồi uống nước đã, nhà em cũng đang rối cả ruột lên đây. Cuối tuần cháu nó mới về bác ạ. Trong khi cả nhà đang trao đổi về chuyện riêng của Huân, thì ở Hà Nội anh cũng đang phải tính cách để giải thích cho bố mẹ và mọi người trong gia đình hiểu về hoàn cảnh của Ngân. Mới hôm qua chị Hà gọi điện kể sự tình, anh mới biết sự việc đã vỡ lở. Hỏi chị nghe tin này ở đâu thì chị Hà nhất định không nói, còn bảo anh phải về quê ngay. Anh biết đó là khó khăn đầu tiên và yếu tố tiên quyết nhất để anh đi đến đích. Ngoài ra cần có sự quyết tâm và đồng lòng của hai người. Vì quá yêu Ngân nên anh đã tính đến chuyện giấu gia đình mọi thứ. Nhưng khi sự thể đã đến nước này thì phải tìm cách vãn hồi thôi. Trước mắt anh phải trấn an Ngân và làm cho cô an tâm trước đã. Anh biết Ngân là một phụ nữ tốt, nhưng cũng rất mềm yếu và mong manh. Cô có thể bị tổn thương nếu bị tấn công từ nhiều phía. Điều anh thắc mắc chính là ai đã phao tin này ra. Người nào đã biết tường tận về quá khứ của Ngân vậy? Không lại trừ họ có ý xấu phá anh và có thể thêm mắm dặm muối cho thêm phần ly kỳ hấp dẫn nữa. Ngày hôm sau Huân về quê ngay. Khi đi đến quán nước ở gốc đa đầu làng, đã thấy nhiều người ngồi trong quán nhìn ra. Nhận ra anh, họ đều hỏi thăm rất rôm rả. Ở quê người dân vốn sống tình cảm, với họ chả gần cho nhau cái gì cả, Chỉ cần những câu chào hỏi thân mật, cái bắt tay tình cảm, vậy đã là quý lắm rồi. Vừa xịt xe trước cổng, chị Hà và Hiền, hai chị gái của Huân cũng đang ở đó. Thấy anh, hai bà chị ngó vào trong nhanh nhẩu. Bố mẹ ơi, Huân nó về rồi đây này. Hai chị mới sang à? Sao hôm nay được nghỉ hay sao mà rủ nhau sang một lượt thế? Cậu cứ liệu hồn vào nhà đi, bố mẹ đang mong đấy. Bà Hậu mẹ anh nhìn thấy con trai thì rơm rớm nước mắt nói. Sao lại khổ thế hả con? Đường Quang không đi, lại đâm quảng bụi rậm vậy. Anh không nói gì, chỉ gật đầu chào mẹ. Ông Hậu liền bảo con trai. Vào nhà cho bố mẹ hỏi câu chuyện. Khi đã ngồi yên vị bên bộ bàn ghế, hai bên là bố mẹ, ngồi bên cạnh là hai bà chị. Chưa nóng chỗ thì ba ông anh cũng chạy xe sang. Huân thẩm nghĩ, to chuyện rồi đây. Tất cả đều đông đủ cứ như một cuộc họp gia đình. Bấy giờ bố anh mới lên tiếng. Tôi hỏi anh phải trả lời cho thật. Thế chuyện của chị Ngân là thế nào? Tại sao anh chị lại bày cách lừa dối chúng tôi, lừa dối cả gia đình này hả? Dạ, bố mẹ cho con xin lỗi. Cũng tại chúng con có quá nhiều trắc trở nên chưa dám nói thật với bố mẹ và gia đình. Con cũng định để mấy hôm nữa cho Ngân thư công việc, rồi bay ra thư lại đầu đuôi cho bố mẹ nghe. Mong bố mẹ đừng trách giận chúng con. Việc này hoàn toàn là ý của con, do con đưa ra chứ không phải tại Ngân đâu ạ. Bà Hậu nghe con trai nói như vậy thì sẫy nảy lên. Tôi là tôi nhất quyết không đồng ý cho anh lấy nó đâu đấy. Chưa là dâu con nhà này mà đã dối trá như thế, thì thử hỏi sau này nó còn qua mặt chúng tôi những chuyện gì nữa đây. Chẳng gì anh cũng là trai tân, lấy đâu trả được vợ mà phải đâm đầu vào chỗ ấy. Anh ra ngoài tưởng khôn ra, chứ sao lại lú lẫn thế hả? Dạ, nhưng bố mẹ cho con hỏi. Bố mẹ lấy thông tin này từ đâu đấy ạ? Bố mẹ nghe họ nói những gì cứ nói hết ra cho con. Con sẽ giải đáp hết những thắc mắc của cả nhà. Chỉ mong bố mẹ và các anh các chị đồng ý tác thành cho chúng con. Quả thật ngoài Ngân ra, con không thể yêu ai khác được. To gan. Ông Hậu đập bàn quát. Vợ chồng tôi, cho anh ăn học đến nơi đến chốn. Tưởng anh khôn ra hơn người ta, anh ngờ anh còn ngu hơn cả mấy thằng bám đít châu ở quê. Anh lấy nó về để nuôi con người khác à? Anh không thấu câu, tò vò mà nuôi con nhện hả? Hay để tôi cho anh một trận anh mới sáng mắt ra? Từ nãy đến giờ Huân vẫn chưa hề biết nguồn cơn câu chuyện được bắt nguồn từ đâu. Mà bố mẹ anh thì mải chửi nên vẫn chưa nói ra được cái người đưa chuyện. Chị Hà mới đế vào một câu. Nếu con Lan không nói cho con biết thì nhà mình vẫn mù bố mẹ ạ. Không biết thằng Huân nó ăn phải bùa bả gì mà sai con bé ấy thế. Chị nói gì? Chị bảo ai nói? Lan á? Cô ta biết gì mà nói vậy? Không đúng à? Không những nó biết chuyện của cậu mà còn biết rất rõ về cái Ngân. Bởi chị họ nó chính là người làm cùng công ty và là bạn của cái Ngân đấy, cậu biết không? À, thì ra là cô bé này. Tự dưng bao thiện cảm về Lan hoàn toàn biến mất trong Huân. Lúc này trong anh chỉ là sự bực bội, không hiểu cô Lan kia muốn gì đây. Cho dù thế nào đi chăng nữa, kể cả không có Ngân thì anh cũng không bao giờ lấy cô ta làm vợ. Anh đứng lên nói dứt khoát. Con đã sai và có lỗi vì không nói thật với bố mẹ ngay từ đầu. Nhưng bố mẹ đừng dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để nói về Ngân. Cô ấy có nỗi khổ riêng, nên nếu bố mẹ lấy chuyện này ra gây sức ép để bắt con bỏ Ngân, thì con thả ở vậy chứ tuyệt đối không bao giờ lấy vợ đâu ạ. Con xin lỗi. Nói rồi anh bỏ ra ngoài, mặc cho bố anh giận đến tím mặt. Bà Hậu thấy vậy đành xuống nước bảo chồng. Thằng này bình thường nó rất hiền, nhưng khi đã quyết cái gì thì rất cứng đầu. Chính ông còn bảo nó rất giống tính ông còn gì. Thôi để từ từ tôi sẽ khuyên bảo nó, ông bớt nóng đi. Đoạn bà quay sang phía mấy anh con bảo. Chúng mày động viên bố giúp mẹ, còn cái Hà cái Hiền ra mẹ bảo. Hà và Hiền theo chân mẹ ra sân, bà ngồi xuống bộ bàn ghế đá dưới gốc khế bảo. Mẹ thấy tình hình này căng quá chúng mày ạ. Nếu cứ bắt nó phải bỏ cái Ngân, e là nó không lấy vợ thật đấy. Chúng mày tính thế nào? Con cũng không ngờ Huân nó lại phản ứng mạnh thế. Kiểu này chắc không xong rồi mẹ ạ. Nó yêu con bé kia quá, có vậy mới chờ đợi cả chục năm trời chứ. Đang định ghép nó cho cái Lan mà như thế này thì hỏng rồi. Thấy chị Hà nói vậy, chị Hiền bây giờ mới lên tiếng. Con thấy thế này nè mẹ, nhà mình cũng không nên nặng nề chuyện này quá. Thời nào rồi mà còn phong kiến thế. Chắc cái Ngân nó có nhiều điểm đặc biệt nên Huân nhà mình mới say nó như vậy. Thôi thì theo con, mình không ép buộc được đâu. Cậu ấy đã chọn thì may nhờ rủi chịu vậy. Bố mẹ cũng có sống được cả đời mà chăm lo cho nó được đâu. Bà Hậu xem chừng thấy có vẻ đuối lý. Bà đưa mắt sang cô con gái cả. Nhưng nó còn có đứa con nữa cơ mà. Với lại đàn bà ly hôn có một mình thì không sao. Nhưng lại đèo thêm đứa con thì phức tạp lắm. Rồi sau này lại con anh con tôi chả ra làm sao. Trong khi cả nhà vẫn đang đau đầu bàn về chuyện riêng của Huân, thì anh một mình phóng xe lên Hà Nội, thay vì ở nhà đến chủ nhật mới lên. Anh đã đoán biết được sự thể sẽ như vậy, nhưng không nghĩ rằng bố mẹ anh lại phản ứng dữ dội như thế. Đấy là mấy ông anh bà chị còn chưa lên tiếng đấy nhé. Anh biết đây mới thực sự là thử thách mà anh phải vượt qua. Một bên là gia đình và những người thân ruột thịt, một bên là người anh yêu hơn cả bản thân mình. Anh rất sợ phải đưa ra lựa chọn vì anh không muốn mất bên nào cả. Anh muốn có cả gia đình, đồng thời anh cũng muốn có Ngân. Để vượt qua bao gian khó, anh mới có cơ hội lần thứ hai nên anh phải nắm giữ. Anh không muốn vì gia đình mà vượt mất Ngân. Nếu lần này anh không giữ được cô thì sẽ không còn lần nào nữa. Thật hiếm có khi Huân là một người đàn ông trung tình số 1 tại thời điểm này. Ai biết chuyện của anh cũng cho là anh điên. Là hâm, là khùng đi nữa thì anh vẫn kiên định với quyết định của mình. Ngân ơi, anh sẽ cố gắng để chúng mình được ở bên nhau. Hãy chờ anh nhé. Trong khi lòng Huân đang rối như canh hẹ, thì ở một nơi, hai kẻ đàn bà đang trao đổi với nhau trên điện thoại kế hoạch hãm hại Ngân. Họ quyết tâm phá cô cho bằng được. Đúng là người như Phượng nguy hiểm thật. Đàn bà dễ có mấy tay. Tiếng Phượng cất lên trong điện thoại. Thế nào rồi em gái? Ngoài ấy tình hình thế nào? Chàng của em ra sao? Nhà họ đang sôi sùng sục lên rồi chị ạ. Đi đến đầu em cũng bơm. Mà chị biết mấy bà tám ở quê rồi đấy. Chỉ thích hóng chuyện thôi. Kiểu gì con kia cũng chết. Đừng có mà mơ. Chị cũng đang chờ nó gục ngã đây. Để xem đến lúc đó nó còn nước mắt mà khóc không. Đàn bà đúng là nguy hiểm. Khi họ đã muốn giết ai thì giết cho bằng được. Cái cách giết người cũng muôn hình vạn trạng mà đối phương không hề biết gì. Thế mới biết chiến tranh nổ ra giữa đàn bà với nhau. Tuy âm ỉ nhưng là một cuộc chiến tàn độc nhất, mà kẻ bị hại không chết thì cũng bị thương. Chỉ khổ cho Ngân không hề biết sau lưng vẫn còn có những kẻ đang lập mưu hại mình. Con đường đến bến bờ hạnh phúc của cô đúng là lắm gian nan. Mấy ngày sau, đang trong giờ làm việc, Phượng có điện thoại. Liếc vào màn hình, cô biết ngay người gọi là ai. Bước ra ngoài, mắt Phượng liếc ngang liếc dọc xem có ai không rồi mới nói vào trong máy. Có gì mới không, em nói ngay đi. Không ổn rồi chị ơi. Em nghe bà chị anh Huân nói, anh ấy không nghe ai cả, mà bỏ về Hà Nội luôn ngay hôm đó. Lại còn nói rằng, nếu không lấy được con kia thì sẽ không lấy ai cả. Cay nhỉ, nhưng không sao, chị đã có cách. Thôi nhé, chị vào làm việc đã. À, em cho chị số điện thoại của Huân đi. À không, số của bà chị Huân nhé. Chị lấy số đó làm gì? Yên tâm đi, chị làm việc chỉ có lợi cho em. Chứ chị có hại em bao giờ chưa mà quýnh cả lên thế? Vâng, chị đợi em gửi cho nhé. Cúp máy, Phượng nhắm mắt lẩm bẩm. Mày tưởng thoát khỏi tay tao à? Nên nhớ con Phượng này đã muốn cái gì thì sẽ làm cho bằng được nhé. Ai bảo mày làm ê mặt tao còn khốn. Giơ điện thoại lên, bấm số đầu dây bên kia. Không biết là ai, chỉ thấy Phượng gật gù ra chiều đắc ý lắm. Một cái bẫy đã được cô ta giăng ra. Chiều đó, sau giờ làm việc tại một quán cà phê văn phòng, một đôi nam nữ đang châu đầu nói chuyện. Chỉ thấy người đàn ông gật gù, còn người phụ nữ thì đang thao thao bất tuyệt điều gì đó. Có vẻ căng thẳng lắm. Đó chính là Phượng và Thành, chồng cũ của Ngân. Sau khi cho Thành biết về tình hình của Ngân và để bơm thêm cho Thành tức khí, Phượng đã dùng những lời lẽ không thể tưởng tượng được. Cô ta đã biết chọc vào nỗi nhục của Thành và biến anh ta thành trò cười khi cho Thành biết người Ngân sắp kết hôn chính là Huân, người yêu cũ của cô. Khi nghe đến đó, sắc mặt Thành hơi biến sắc nói: Tưởng ai, chưa hóa ra thằng chó đẻ đấy à? Nhưng anh đâu còn liên quan nữa đâu mà em bảo anh xía vô được. Trời ơi, anh Thành bình thường thông minh lắm mà. Anh quên việc con Ngân nó sỉ nhục anh trước mọi người như thế nào à? Bây giờ nó vẫn còn căm thù anh lắm đấy. Nghe Phượng nói thế, Thành bỗng dưng sôi máu. Từng lời của Ngân trước hôm ly hôn lại vang lên trong đầu anh ta. Anh biết điều tôi ân hận nhất trong đời là gì không? Là lấy phải một thằng khốn nạn nhanh làm chồng. Đó là nỗi ân hận lớn nhất. Một sai lầm mà đến chết tôi vẫn không thể nào quên. Xin anh từ giờ hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ nay chúng ta không còn gì liên quan đến nhau trừ Thủy Linh. Vì vậy mong anh tôn trọng và đừng bao giờ làm phiền tôi. Anh ta nắm chặt tay, mắt vằn lên những tia máu, những ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu. Con quỷ cái, mày không bao giờ thoát khỏi tay tao đâu. Cho dù không còn là gì nữa, nhưng tao sẽ đạp đổ. Không ăn được thì phá cho hôi, mày hãy chờ xem. Em cho anh số điện thoại này, đây là số của bà chị Lão Huân. Làm như thế nào để cho bên ấy hủy hôn là việc của anh. Em tin là anh làm được. Yên tâm đi em yêu, hãy chờ tin vui của anh nhé. Thế giờ chúng mình đi được chưa? Ở đâu anh? Vẫn chỗ cũ à? Mà em đang muốn mua một cái túi hàng hiệu đẹp lắm. Anh cho em tiền nhé. 5 triệu đủ không? Hôm nay anh không mang nhiều tiền. Vậy cũng được, thiếu anh chuyển khoản cho em cũng được mà. Mai em đi mua. Đúng là con đảo mỏ. Cuối cùng thì mèo mả gà đồng vẫn gặp nhau. Vậy mà ngoài mặt chúng nó tỏ ra cao ngạo lắm, ai dè còn thối hơn cả cứt. Chỉ khổ cho Hiền, ông chồng hom hem của Phượng vẫn không hề biết gì, vẫn cứ tưởng vợ mình đảm đang ngoan hiền lắm. Ai dè cô ta đã cắm cho anh một cái sừng to tổ bố mà không biết. Đời đúng là bất công, và những người xấu thì cứ nhờn nhơn sống tốt, còn những người tử tế lại toàn phải chịu thiệt thòi. Ngân chính là một người như vậy. Cuộc đời cô sinh ra như thế để hứng chịu mọi sự khổ đau bất hạnh ở đời. Phải phục cho sự kiên cường của cô, một người phụ nữ nhỏ bé nhưng lại có ý chí mãnh liệt. Cái cách để cô chống lại cái xấu không phải là sự ăn thua đủ, là đôi co phân rõ trắng đen, mà cô thể hiện bằng việc làm cụ thể là sự thành công trong sự nghiệp của mình. Nếu không phải là một người nghị lực, chắc cô đã bị cả đám dư luận xấu nhấn chìm rồi. Một người phụ nữ nhỏ bé nhưng phải đương đầu với cả đám rong rêu bẩn thỉu mà vẫn không bị vướng vào. May là bên cạnh cô vẫn còn những người tốt. Họ không giống đám người ô hợp trên. Họ là số ít có hiểu biết và phân định rõ ràng. Tiếc rằng cuộc đời luôn rình rập hiểm nguy và không bao giờ yên bình cả. Sau khi nghe Huân trao đổi rằng gia đình anh đã biết hết chuyện của cô, anh nói anh sẽ cùng cô từng bước chinh phục mọi người. Chỉ cần cô hãy tin vào anh và đừng bỏ cuộc. Ngân cảm thấy mình giống như một gánh nặng của anh vậy, đôi khi cô muốn buông bỏ mọi thứ. Chuyện của Ngân và Hân luôn bị những kẻ xấu xen ngang, nhất là khi hai người ở ngoài sáng còn chúng ở trong tối. Không biết tiếp theo chúng sẽ làm gì. Anh và Ngân luôn phải chuẩn bị tâm thế để đối phó với những điều tồi tệ nhất, thì đám kia lại bắt đầu tung chiêu. Thành quả là một con cáo già khi hắn đã bắt đầu giở trò bẩn. Có được số điện thoại của chị gái Huân trong tay, hắn quyết phá tanh bành vụ này. Quyết không thể để cho hai người bên nhau được. Đôi mắt rắn của Thành long lên long sòng sọc. Hắn thò tay vào túi, móc điện thoại và bấm số. Đầu dây bên kia có giọng nói vọng lên. Alo, xin lỗi, ai gọi tôi đấy à? À, cho hỏi có phải là chị Hà, chị của anh Huân đấy không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thành, chồng cũ của Ngân. Người mà em trai chị chuẩn bị lấy làm vợ. Xin chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Vậy là hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ thứ xấu mà hắn vu cho Ngân. Nào là cô lăng nhăng, lăng loạn trong khi sống với hắn mà vẫn còn tư tưởng đến người khác. Nào là không chung thủy, theo trai, bỏ chồng, bỏ con. Giờ Huân chỉ là thằng đổ vỏ vì anh không phải là người duy nhất. Chính vì Ngân có tính linh tinh nên hắn mới bỏ. Giờ đến con, cô cũng không thèm nhòm ngó. Vân vân và mây mây. Chị Hà nghe lùng bùng hết cả lỗ tai, định cúp máy mấy lần mà đầu dây bên kia vẫn cứ không dứt ra được. Cuối cùng chị phải lên tiếng. Cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều trên. Gia đình tôi cũng đã định liệu và có cách giải quyết. Xin anh đừng điện cho tôi thêm một lần nào nữa, vì tôi không muốn nghe chuyện này. Em tôi tự biết nó sẽ lấy ai làm vợ. Nếu anh giỏi giang thì hãy lo cho cuộc sống của riêng mình, đừng biến mình thành trò cười cho thiên hạ nữa. Chào anh. Chỉ bấy nhiêu lời của chị Hà thôi, bên kia Thành đã tím mặt lại, nghiến răng chửi tục mấy câu rồi lẩm bẩm. Để xem chúng mày có được ở bên nhau không. Ta không tin là bấy nhiêu thông tin mà nhà mày vẫn làm ngơ được, đồ ngu. Phải công nhận chị Hà là một người thông minh và nhanh trí khi xử lý tình huống ngoài ý muốn kia. Bên ngoài thì như vậy nhưng trong thâm tâm chị rất lo cho em trai. Còn Ngân chị lại hiểu rất ít về cô. Làm thế nào để mọi chuyện không bị đẩy đi xa mà không ai bị tổn thương cả. Đó mới là điều khó trong lúc này. Nhưng tuyệt đối chị không cho bố mẹ biết về những tin xấu của Ngân vì sợ các cụ không chịu đựng nổi. Chị bắt đầu đặt dấu hỏi ngược lại vào động cơ của Lan. Trước đây chị rất quý và luôn mong muốn vun vén Lan cho Huân. Nhưng càng ngày những việc làm của Lan lộ ra, càng khiến chị ghê sợ vì độ xảo quyệt và nham hiểm của cô gái tuổi mới 24-25 này. Cũng may Huân không có tình ý gì với Lan, chứ không chưa chắc cậu em chị đã sướng khi ở bên một người vợ đầy tâm cơ. Việc Lan cung cấp cả số điện thoại của chị cho chồng cũ của Ngân đủ để nói lên điều đó. Chị Hà thật sự tức giận và rất thất vọng về Lan. Đang tính gặp Lan để chỉnh cho cô một bài, thì cô ta xuất hiện trước cửa với một bịch trái cây trên tay. Chị ơi, có ít xoài miền Nam ngon quá, em mua biếu anh chị ăn thử. Nghe thấy từ miền Nam mà chị lại điên. Khẽ nhếch mép cười, chị Hà nói, dạo này em rảnh nhỉ, làm nhiều việc thế đã thấy mệt mỏi chưa em? Câu nói đều đầy thâm thúy của chị, nhưng Lan lại không biết, tưởng chị khen mà vô tư cười lấy lòng. Có vất vả gì đâu chị, em quen rồi. Một lúc làm mấy công ty nhằm nhò gì, được cái thu nhập cũng ổn chị à? Em đem túi xoài này về đi, chị không ăn đâu. Mấy bữa nay nóng nực lại bị Tào Tháo đuổi nên không dám ăn thứ này. À tiện đây chị cũng nói luôn, chị không muốn em chia sẻ số điện thoại của chị cho người khác khi chưa được sự đồng ý của chị. Chị không thích bị làm phiền em ạ. Dẫu sao cũng cảm ơn em đã dành tình cảm cho Huân thời gian qua. Lan đứng hình khi nghe chị Hà nói. Cô ta biết là chị đang tức giận và cái anh chồng cũ của Ngân chắc hẳn vừa điện thoại cho chị xong. Trong bụng đang mở cờ, nhưng cô ả làm bộ biết lỗi, tay vân về tà áo miệng lý nhí. Dạ, em cũng chỉ muốn tốt cho anh Huân và gia đình mình thôi, chứ không có ý gì đâu chị. Chị Hà đánh bài quyết định. Ừ, khổ cái thằng Huân nhà chị nó cứng đầu lắm, chẳng ai nói được đâu. Hơn nữa hôn nhân là chuyện của nó, cưỡng cầu cũng không được. Cậu ấy đã không thích thì trái ép được đâu. Huân tuyên bố với bố mẹ chị, nếu nó không lấy được cái Ngân thì thà sống độc thân cả đời, chứ quyết không lấy ai nữa em ạ. Mà em biết không, ở trường đại học có mấy cô xinh như mộng đeo suốt mà nó có để mắt đến đâu. Thế cả nhà không ai làm được gì hả chị? Em chỉ tiếc cho anh Huân, nếu mà lấy chị kia thì phải đương đầu với anh chồng cũ của chị ta. Mà anh này nghe nói cứ như xã hội đen ấy chị. Xã hội đen thì đã có pháp luật chị, hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ em. Theo chị em xinh xắn thế này, lấy đâu trả được chồng? Có đứa nào ngu mới không yêu em? Thôi, lấy chồng đi em ạ. Hãy lấy người nào thực sự yêu mình thì khi ấy em mới thực sự hạnh phúc. Cũng là phụ nữ, chị chỉ biết khuyên em như vậy thôi, đừng buồn nhé. Lan thấy chị Hà nói vậy thì cảm thấy mình thừa thãi nên chào chị rồi về. Về nhà nghĩ lại lời chị Hà nói, Lan mới thấy bực. Hồi nãy chưa kịp suy nghĩ, giờ mới thấy bà này nói câu nào thâm câu ấy. Vậy là cô hết hy vọng rồi còn đâu. Chị bực cái tay Huân kia, người ta yêu như vậy mà mặt cứ bơ đi, lại còn tuyên bố nếu không lấy được Ngân thì thà ở một mình đến già chứ không chịu lấy ai nữa. Thế có điên hay không chứ? Chung quy chỉ tại con mụ nạ dòng kia mà ra, đúng là con sao chổi mà. Thấy kế hoạch của mình bày binh bố trận hoàn hảo như vậy mà không đem lại kết quả gì, lại còn bị phản tác dụng, Lan đâm ra chán đời, chỉ muốn đập tan mọi thứ trước mắt. Đang cay cú vì bà chị Huân thì bà Hảo mẹ cô từ đâu chạy sồng sộc vào, nhìn thấy con gái bà giết gióng. Mày hết việc để làm rồi hả? Việc nhà không lo, đi lo việc thiên hạ. Mày ra đường mà nghe người ta đang nói gì về mày kia kìa, đúng là không còn chút thể diện nào. Ai đời cọc đi tìm trâu, lại còn bày trò hết trò này đến trò kia mà có được cái gì không? Tao cho mày ăn học để mày đi làm cái chuyện bậy bạ hại người như thế à? Ờ, tại sao mày lại chửi con? Con có làm gì đâu mà mẹ nói con vậy? Sao nhiều người họ lắm chuyện thế? Mày ra đầu làng mà nghe người ta nói, người ta bảo mày là con tiểu tam, con phá bĩnh kìa. Đẹp mặt nhỉ? Tao còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ông bà Hậu nữa? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, cái gì không phải là của mình thì dù mày có cố gắng tranh đoạt cỡ nào cũng không được đâu. Tỉnh lại đi. Nhưng mà con chỉ nói sự thật chứ có nói sai cái gì đâu. Chính chị Phượng cũng khẳng định như vậy. Chị ấy làm cùng, chơi cùng với con kia mà. Đấy nhé, chính mồm mày thừa nhận là mày hại người ta, lại còn cùng với cái Phượng bày binh bố trận như thế nữa chứ. Học cái hay không học, đi học cái xấu. Nó là chị mày thật, nhưng mày có biết con Phượng có hạnh phúc ngày hôm nay là do đâu không? Nó cũng phải đi tranh đoạt của người khác đấy, hay ho gì. Rồi quả báo nhãn tiền ra đấy con ạ. Mày chuyên tâm làm việc rồi kiếm lấy một người đàng hoàng tử tế cho tao nhờ, chứ đừng mơ với mộng nữa. Giời ơi là giời. Còn chị Hà, từ lúc Lan về chị cứ suy nghĩ mãi, không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện của em mình. Một ý nghĩ thôi thúc chị phải làm cái gì đó, chứ không thể cứ ngồi yên như vậy được. Đúng rồi, chị phải lên Hà Nội. Chị cần phải trao đổi và tìm hiểu kỹ càng chuyện của Huân mới được. chắc phải có uẩn khúc gì đây. Chứ chị không tin Ngân là người xấu như thế. Nói là làm, chị dặn chồng là có việc lên Hà Nội, rồi bảo chồng trở ra bắt xe. Gần đến nơi chị mới gọi điện cho Huân ra đón. Cả buổi trưa hôm đó, hai chị em đã ngồi tâm sự hết những khúc mắc, và chị cũng biết được thêm những chuyện quá khứ buồn của Ngân. Tự ác cảm, chị quay ra thương Ngân và khâm phục nghị lực của cô. May nhờ có bà chị hiểu chuyện mà ngay sau khi chị Hà lên chỗ Huân về, bố mẹ anh đã có cái nhìn khác về cô. Mọi người không còn chỉ trích nặng nề và đã bắt đầu thông cảm. Bước đầu như vậy là khả quan. Bố mẹ anh mới đầu có phản ứng cũng vì thương và lo cho con mà thôi. Nhưng nghe chị Hà phân tích thì ông bà và mấy anh chị kia cũng không còn ai phản đối nữa. Vậy là sau bao khó khăn trắc trở, Huân và Ngân mới thực sự được trở về bên nhau. Khỏi cần nói, khi được bố mẹ và gia đình đồng ý, Huân là người vui như thế nào. Không giấu nổi cảm xúc của mình, anh gọi điện thoại thông báo cho Ngân ngay. Nhưng trái với suy nghĩ của anh là Ngân sẽ bất ngờ lắm. Nhưng hóa ra cô còn biết sớm hơn cả anh, vì hai bà chị dạo này rất hay nói chuyện với cô trên điện thoại. Cả mẹ anh nữa, nhưng mọi người đều dặn Ngân phải giữ kín, không được nói cho anh biết. Đúng là một bất ngờ thú vị. Ngân thật sự cảm động khi được cả nhà Huân quan tâm thông cảm và đón nhận. Cô rất vui và biết ơn vì mọi người không quá nặng nề về quá khứ của cô. Hiếm có một gia đình nào tốt như nhà anh. Cô nghẹn ngào rơi nước mắt vì hạnh phúc khi một lần mới đây được chị Hà nối máy cho cô nói chuyện với mẹ. Bà Hậu đã nói một câu mà có lẽ Ngân chẳng bao giờ quên được. Làm con dâu mẹ nhé. Chỉ mấy câu ngắn gọn vậy thôi mà cô đã ứa nước mắt mãi mới nói nên lời. Ngân đã nói với bà một câu chứa đựng cả tâm can. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình đã chấp nhận con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh ấy để cho con được hạnh phúc. Con biết ơn bố mẹ nhiều lắm. Cả đêm hôm đó, Ngân không ngủ được vì hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Lần này là một thứ hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn trời, cảm ơn đời đã bù đắp cho cô. Cảm ơn anh đã đem tình yêu đến. 3 tháng sau, Ngân xin nghỉ phép để ra Bắc. Lần này cô sẽ tổ chức đám cưới ở Hà Nội chứ không phải Sài Gòn. Cô không muốn bị chi phối bởi những chuyện không đâu và dành thời gian chuyên tâm cho ngày trọng đại của mình. Trước khi cưới, cô và Huân đã về nhận lỗi với bố mẹ và gia đình vì trước đây cả hai đã nói dối. Ngân biết đúng ra cô và anh nên nói những lời này từ lâu, nhưng vì anh sợ mọi người không chấp nhận cô nên mới bày ra chuyện giấu giếm. Trước đây, Ngân cũng nghĩ rằng không đời nào bố mẹ Huân chấp nhận cô nếu họ biết sự thật. Cô cũng đã chuẩn bị tâm thế cho điều xấu nhất xảy ra nếu bố mẹ anh không đồng ý. Nhưng cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực của mình thì tình yêu ấy cũng được đền đáp. Ông bà Hậu mới đầu cũng sốc và khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng cuối cùng, vì lòng vị tha của những bậc làm cha làm mẹ thì họ cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả. Bởi ông bà biết Huân rất nặng lòng với Ngân. Tình yêu ấy đã lấy đi cả những năm tháng tuổi trẻ của anh mà Huân không hề tiếc nuối. Bằng chứng là hơn chục năm qua, anh chưa hề rung động trước người con gái nào. Ngày vui nhất trong đám cưới của Ngân có lẽ là bố mẹ cô. Ông bà rất mừng vì cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc. Vì Huân muốn tổ chức đám cưới ở Hà Nội để mời bạn bè nơi anh làm việc, nên ông bà cũng tổ chức một tiệc cưới nhỏ ở quê để mời anh em họ hàng. Sáng hôm sau, mọi người sẽ được mời xuống dự tiệc cưới giữa Hà Nội. Bạn bè ở quê cũng đến dự đầy đủ, nhưng chỉ khoảng 20 người là đi Hà Nội dự tiệc. Vợ chồng Hằng cũng bay từ Sài Gòn ra, mọi người ai cũng chúc mừng Ngân. Cuối cùng, qua bao sóng gió, bể dâu của cuộc đời, thì cô cũng đáp được đến bến bờ hạnh phúc. Cả hai bên gia đình đều vui vẻ mãn nguyện. Đám cưới ở nhà hàng được tổ chức rất lịch sự. Sau khi dự tiệc cưới xong, thì hai xe ô tô Hải Âu đã chở mỗi bên gần 50 khách về quê an toàn. Bây giờ mới chính là những phút giây hạnh phúc của Huân và Ngân. Đêm hôm đó mới thực sự là một đêm tân hôn ý nghĩa nhất cuộc đời của hai người. Cô được Huân nâng niu cưng nựng như trứng mỏng. Bây giờ mới đúng là những ngày đáng sống của Ngân. Cô được công ty cho nghỉ 10 ngày nên cô sẽ tận dụng hết thời gian này để ở bên anh, sau đó mới tính tiếp. Cô biết Huân luôn muốn cô chuyển ra Hà Nội, và việc để xin cô ra công ty mẹ ngoài này nằm trong tầm tay của anh. Nhưng Ngân lại muốn ở lại Sài Gòn để tiện việc chăm sóc con gái. Cô sợ nếu chuyển ra Hà Nội, hai mẹ con cô sẽ xa nhau hơn. vì đâu phải lúc nào cô cũng có thể bay vào thăm con gái được. Ngân đang tính bàn với Huân chuyển vào một trường đại học trong Sài Gòn dạy. Đó chính là điều kiện để hai người gần nhau, còn ngôi nhà ở Hà Nội có thể cho người khác thuê. Huân cũng đồng ý với phương án Ngân đưa ra. Việc còn lại là thuyết phục gia đình. Anh nghĩ điều này chắc cũng không khó lắm. 4 năm sau, lúc này Ngân đã có thêm một cô nhóc 3 tuổi và Huân cũng đã chuyển vào Sài Gòn giảng dạy tại khoa ngoại ngữ trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hai người đã mua được một căn nhà 3 tầng xinh xắn ở quận Tân Phú. Hàng ngày ba mẹ đi làm thì cu Tít, tên thường gọi của Bảo Minh, cũng được đi mẫu giáo. Bảo Minh càng lớn càng thông minh và đẹp trai giống ba. Cu cậu không có nét gì của mẹ cả. Mọi người đều trêu Ngân là đẻ thuê. Mà cũng lạ, có lẽ Ngân sở hữu gen lặn nên cả hai đứa con đều không giống cô. Thủy Linh cũng đã 10 tuổi và rất thông minh. Vì phải xa mẹ từ lúc 5 tuổi nên cô bé đã biết tự lập và là người rất hiểu chuyện. Mới đầu Linh có vẻ không thích mẹ lấy chồng và tỏ hẳn thái độ không thân thiện với Huân. Nhưng sau khi được mẹ và dì phân tích, lại thấy chú Huân yêu mẹ và rất tốt với mình, nên cô bé cũng dần thay đổi suy nghĩ. Chỉ một điều duy nhất khiến Ngân buồn là từ khi cô lấy Huân thì Thành cũng bắt đầu giở thái độ không cho cô đón con. Họa hoàn lắm mới cho Linh đến chơi với mẹ vào chủ nhật, nhưng chỉ đến vào buổi sáng rồi chiều lại bắt cô trở về. Chỉ cần lần nào Linh về hơi muộn một tí là Thành lại gọi điện chửi Ngân. Anh ta vẫn quen cái thói bắt nạt cô như ngày còn ở cùng, nên chỉ cần cô alo cái là cái máy chửi bắt đầu hoạt động hết công suất, khiến cô không thể xen vào được câu nào. Nói anh ta bản tính như đàn bà cũng không ngoa. Đàn ông gì mà nhỏ nhặt và ích kỷ tiểu nhân thế không biết. Mỗi khi không vừa ý về con gái cái gì là y rằng lại trút lên đầu Ngân. Nào là cô không dạy bảo con để cho nó cãi bố. Mới tối nay khi vừa ăn cơm xong thì điện thoại của Ngân đổ chuông. Nhìn vào điện thoại chữ kẻ thù hiện lên, cô biết ngay là hắn. Định không nghe nhưng Huân giục. Em cứ nghe đi, xem anh ta nói gì. Nếu bất lịch sự quá thì không nghe nữa. Cầm máy lên, Ngân đã nghe thấy ra giả bài ca dạy đời của Thánh chửi. Cô là mẹ cái kiểu gì đấy hả? Từ giờ tôi cấm cô đón con Thủy Linh nghe chưa? Mỗi lần nó đến nhà cô về là nó chui vào phòng nằm khóc đó, cô biết không? Cô tiêm nhiễm vào đầu nó những gì vậy? Đồ chó cái. Này, anh ăn nói cho cẩn thận. Không phải anh thích nói gì thì nói đâu nhé. Tôi dạy con tôi những điều hay lẽ phải, cách làm người tử tế, chứ không phải như anh dạy nó những điều mất dạy nghe chưa? Anh xấu bụng nên cứ nghĩ ai cũng xấu như mình đúng không? Đồ tồi. Này con chó, mày tưởng mày ngon lắm hả? Mày có tin ngay ngày mai cả Sài Gòn sẽ không công ty nào dám nhận mày không? Mày đừng tưởng tao không dám làm gì nhé con khốn. Đừng có chọc máu điên của tao. Anh thật là khốn nạn. Tôi tiếc cho Thủy Linh vì có một người cha đều giả và vô văn hóa như anh. Đừng bao giờ có điện làm phiền tôi nữa. Nói xong cô cúp máy. Một nỗi uất hận dâng lên trong lòng. Cô không ngờ con người đều giả ấy cứ bám giết lấy mình như một thứ bệnh truyền nhiễm như vậy. Mỗi lần Thành gọi điện là tâm trạng cô bực bội mất mấy ngày. Cô không ngờ hắn tiểu nhân như thế. Hễ gặp ai quen biết cô là hắn lại tìm cách nói xấu và đặt điều vu khống cho Ngân. Nào là cô bỏ con, cô không đóng tiền nuôi con, mặc dù tháng nào Ngân cũng đều đặn gửi phong bì cho bà mẹ chồng cũ. Trước đây lúc ly hôn, thời đó lương còn thấp. Nay theo thời giá và mức thu nhập thì hàng tháng cô cũng gửi cho con 3 triệu và thỉnh thoảng lại mua quần áo và nhu yếu phẩm thêm cho Thủy Linh. Vậy mà hắn vẫn tung tin này nọ để cho cô không thể ngẩng mặt lên với đời. Cô còn biết chuyện hắn và Phượng kết hợp với nhau để bôi nhọ cô với các hội nhóm để lôi kéo mọi người tẩy chay cô. Nhưng cô không quan tâm. Đối với Ngân hiện tại chỉ có một điều quan tâm duy nhất là gia đình. Đến công ty thì làm việc và cống hiến hết mình, hết giờ là thời gian cô dành cho gia đình. Cũng may Huân luôn ở bên động viên và an ủi cô những lúc như vậy. Anh luôn cho cô một chỗ dựa yên tâm và một bờ vai vững chắc đúng nghĩa nhất. Hôm nay cũng vậy, thấy vợ buồn khi nghe điện thoại xong, Huân nói: anh nghĩ em không nên để cho những chuyện không đáng chi phối. Hãy để đầu óc mình thảnh thơi chứ đừng biến nó thành cái thùng rác em ạ. Chặn ngay số điện thoại đó lại. Anh ta với bản tính tồi tàn như vậy không thay đổi được đâu. Nếu còn liên lạc, em còn bị anh ta làm phiền dài dài. Nghe anh đi, cho những chuyện rác rưởi ấy ra khỏi đầu. Cuối cùng chỉ có anh là người hiểu cô. Nép nhẹ vào ngực chồng, Ngân rơm rớm nước mắt. Thấy vậy cu Tít chạy lên hỏi mẹ. Lêu lêu, mẹ khóc kìa. Ai làm mẹ khóc vậy? Ba hả? Không, mẹ bị bụi bay vào mắt thôi. Tít mà ngoan thì mẹ không khóc đâu. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã trôi qua, cô sẽ êm đềm với cuộc sống mới và hạnh phúc hiện tại. Nhưng những kẻ tiểu nhân ngoài kia vẫn không buông tha cô. Chúng thật là những con quái vật vô hình, luôn trực chờ phá hoại những thứ mà khó khăn lắm cô mới gây dựng được. Tại trường mầm non Thiên Thanh, cô Tít đang chơi cầu trượt với các bạn để chờ ba mẹ đón. Cậu Thích Chí cười ngặt cười nghẽo khi được vui chơi thỏa thích thế này. Tít ơi, ra mẹ đón nào. Ngước đôi mắt lém lỉnh nhìn mẹ, cậu bé nũng nịu. Mẹ ơi, cho con chơi thêm chút nữa đi. Thế con không thích đi công viên chơi thú nhún à? Về mẹ nấu cơm sớm để tối đi chơi nào. Mặc dù rất thích đi chơi thêm, nhưng chỉ nghe thấy được đi thú nhún là cô cậu thích lắm. Quay sang phía các bạn, Bảo Minh vẫy tay chào tạm biệt rồi lên xe của mẹ để về nhà. Suốt chặng đường, cậu cứ líu xíu kể chuyện cho mẹ nghe suốt. Nào là bạn này hay khóc nhè, giờ bạn kia hay chọc ghẹo, làm cho Ngân cũng phải phì cười vì sự ngây thơ của con trẻ. Tối hôm ấy, hai vợ chồng ăn cơm sớm, rồi chở con ra công viên chơi. Đây là công viên thiếu nhi có đầy đủ các trò chơi tập trung rất nhiều trẻ nhỏ. Cụ Tít nhà ta cái gì cũng thích, ba Huân lại cưng cho nên cậu thử hết các trò. Còn mỗi nhà phao là cậu chưa lên, chơi chán mấy trò kia Tít bảo ba. Ba cho con lên nhà phao đi ba, trên đó thích lắm, tha hồ nhún. Nhìn lên thấy rất đông trẻ con, lớn có, bé có, Ngân ái ngại bảo con. Trò đó nguy hiểm lắm, con lại nhỏ, lên đó các anh chị dẫm phải thì chết bẹp. Thôi để hôm nào ít người ba mẹ cho con đi, con chơi trò khác nhé. Nhưng cậu bé cứ ì eo ì ôi không chịu, Huân thương con mới quay qua vội nhượng bộ. Thôi cho con nó lên chơi một tí cũng được em ạ, bọn trẻ lớn chắc thấy em bé thì tránh ra thôi, để anh dặn chúng nó. Thế là một lần nữa cô Tít lại được tung tăng chơi trên nhà phao. Nó được mô phỏng giống như cổng một lâu đài được bơm căng lên vậy. Đang dõi theo con chơi thì Ngân buồn đi tiểu, cô bảo chồng. Anh chú ý nhìn con nhé, cẩn thận cả mấy đứa lớn nó xô đẩy cho lại khóc đấy. Em đi vệ sinh tí. Chỉ một lát sau, Ngân trở ra hối chồng gọi con xuống để đi về. Nhưng nhìn mãi không thấy cụ Tít đâu. Huân cũng phải ngó vào trong để tìm con, song trong đám trẻ ấy không hề có con của cô. Tá hỏa cả hai vợ chồng liền ráo rác đi tìm. Cả đám đông bỗng náo loạn. Ngân gọi con đến lạc cả giọng. Bảo vệ của khu vui chơi cũng có mặt ngay sau đó. Tất cả đều được huy động để tìm bé Tít. Nhưng cậu bé cứ như không cánh mà bay vậy. Huân cũng bàng hoàng cả người bởi sự việc diễn ra quá nhanh. Anh vẫn luôn để mắt đến Tít. Nhưng chỉ một chút sơ ý mà con đã bị kẻ xấu bắt đi mất. Nhìn thấy vợ vật vã trong đau đớn, anh như đứt từng khúc ruột. Hỏi xung quanh thì mọi người đều không để ý, vì các ông bố bà mẹ đều dắt con đi ra đi vào liên tục. Vậy thì kẻ nào đã ra tay mà nhanh vậy? Chúng bắt Tít với mục đích gì? Bình thường Tít là một cậu bé rất hiếu động và thông minh, làm sao mà bị lừa bắt đi dễ dàng, trong khi đó lại là một người lạ mà cậu lại không hề kêu la lên một tiếng. Nhưng nói thật ra, nếu cậu có kêu lên chắc cũng không ai nghe thấy, bởi tiếng nhạc chát chúa, những âm thanh từ những chiếc loa thu hút trẻ em cứ hét ra giả như vậy thì cũng khó phân định, người ra vào lại đông. Sau gần một tiếng đồng hồ tìm kiếm các khu vực lân cận và nhân viên của khu vui chơi cũng đã gọi loa tìm trẻ lạc, nhưng Tít vẫn bặt vô âm tín. Ngân thì khóc ngất bên cạnh chồng. Anh ơi, con đâu rồi? Đi tìm con về đây cho em. Một người bên cạnh đó nói. Khổ thân quá, phải báo công an thôi, nhanh lên, chắc chúng chưa đi xa được đâu. Vậy là hai người lại thất thểu lấy xe và chở nhau đến đồn công an gần nhất trình báo. Phía công an cũng cho người ghi lời khai và tung lực lượng đi truy tìm. Họ cũng động viên anh chị bình tĩnh và để ý đến điện thoại liên tục. Nếu có số máy nào gọi đến, phải nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an. Lúc này ở một nơi khác, hai kẻ đàn ông mặt mũi bặm trợn đang ngồi canh một đứa trẻ. Cậu bé chừng 4-5 tuổi có vẻ như đang ngủ. Một tên lấy điện thoại gọi cho ai đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy tên này dạ dạ liên hồi rồi cúp máy. Xong hắn quay sang tên kia nói. Bây giờ tụi mình phải đưa thằng nhóc này đi khỏi Sài Gòn ngay trong đêm nay, nhân lúc nó đang trúng thuốc mê. Nó mà tỉnh lại thì e khó mà yên được. Bên kia ra lệnh chỉ cần đưa được nó ra khỏi thành phố, thì ngày mai anh em mình sẽ được thưởng nóng, tiền sẽ chuyển vào tài khoản ngay và luôn. Nhưng đi bằng cách nào? Tao nghĩ nhà kia nó báo công an rồi cũng nên. Không đi xe máy được đâu. Mày ngu thế. Đi xe máy để rúc đầu vào dọ à? Tao sẽ gọi taxi của ông anh cho an toàn. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe taxi 4 chỗ đã đỗ xịch trước cửa một ngôi nhà tồi tàn khuất sau khu dân cư. Chẳng ai biết và họ cũng chẳng hơi đâu mà để ý chuyện của người khác. Nên việc một đứa bé trai cùng hai kẻ lạ mặt vừa đi khỏi đây đều không một ai phát hiện ra. Ngân thì gần như lả đi trong tay chồng. Họ vẫn chưa rời khỏi đồn công an vì vẫn hy vọng cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra được con mình sớm. Anh cảnh sát sau khi lấy thông tin thì động viên bảo họ cứ về. Khi nào bắt được bọn chúng sẽ gọi cho hai người sau, chứ ngồi đây cũng không giải quyết được gì. Cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến và Ngân không phải nhận thêm bất kỳ một tai ương nào nữa. Nhưng đúng là số phận luôn trêu ngươi cô. Hai vợ chồng đêm ấy cứ thấp thỏm thức cho đến sáng. Họ cứ chờ mong một cuộc điện thoại, nên chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng mọi việc vẫn im ắng như tờ. Chẳng thấy một số lạ nào gọi đến, mà phía công an cũng không. Mặc dù rất đau lòng, nhưng Huân quyết định không báo việc này cho ông bà nội ngoại biết, kẻo hai bên lại lo lắng. Mà anh biết mẹ anh và mẹ Ngân mà biết tin này, chắc sẽ thương cháu quá mà sinh bệnh mất thôi. Gọi điện đến trường trình bày sự việc và xin nghỉ, sau đó anh lại gọi đến công ty của Ngân xin cho cô. Chỉ một lúc sau, điện thoại của hai người đã liên tục có những cuộc gọi tới tấp, nhưng chỉ là điện thoại hỏi thăm của bạn bè, đồng nghiệp mà thôi. Cứ mỗi lần có điện thoại họ lại nhen lên hy vọng nhưng rồi lại thất vọng. Phía công an cũng chưa lần ra manh mối. Tại trụ sở công an quận, Đại úy Công, đội trưởng đội điều tra công an quận trao đổi với đồng nghiệp. Các đồng chí thấy sao về vụ án này? Có tin gì của quần chúng báo về không? Thượng úy Tân nói. Chưa thấy gì anh ạ. Vì ở công viên lúc đó người ra vào đông nên khó phát hiện. Nhạc phát ra to, chính vì vậy cháu bé có khóc cũng không ai nghe thấy. Em nghĩ bọn chúng đã nghiên cứu từ trước. Và không loại trừ con của vợ chồng anh chị kia đã bị bọn chúng đánh thuốc mê trước khi đưa ra khỏi hiện trường. Đại úy Công nói. Có lẽ đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền. Vì theo tôi tìm hiểu vợ chồng họ cũng chỉ là công chức bậc trung. Chưa có gì là giàu lắm để cho bọn chúng nhắm đến. Hay chúng bắt cóc người bán đi biên giới hả anh? Việc này cũng không loại trừ. Nhưng nếu đúng là như vậy thì nguy hiểm đấy. Và điều đầu tiên là chúng ta phải bằng mọi cách phá án cho nhanh. Nếu không tìm ra bọn xấu thì chúng sẽ càng lộng hành. Trẻ con khắp thành phố sẽ là những miếng mồi ngon mà chúng nhắm đến. Em cũng cho trinh sát tiếp tục truy tìm và vợ chồng nhà chị Ngân nói rằng không hề nhận được một cuộc điện thoại lạ nào ạ. Giờ có gì lạ không? Cô trình bày tiếp đi. Dạ, em có hỏi hiện tại hay trước đây họ có tư thù hay hiểm khích với ai không? Thì thấy cũng không có gì đặc biệt lắm. Ngoài chi tiết chị này từng có một đời chồng và đã ly hôn. Anh chồng trước đây rất vũ phu hay bổ bịch, nên cả hai đã chia tay được mấy năm rồi. Chắc đối tượng này không thuộc diện nghi ngờ anh ạ, vì anh ta cũng là người có địa vị ở một công ty bất động sản lớn trong thành phố. Nghề nghiệp này không cho phép chúng ta chủ quan và bỏ lọt tội phạm, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng phải lưu tâm. Cậu đi nắm tình hình về anh chồng cũ của chị này cho tôi. Càng cẩn thận bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, đi ngay đi, có gì báo tôi. Dạ, em đi ngay đây. Trong khi ấy, tại một căn nhà nhỏ xung quanh là một rừng cao su bạt ngàn của tỉnh Bình Phước, có hai vợ chồng khoảng tầm ngoài 50 tuổi, đang dỗ dành một đứa bé trai. Có vẻ như họ không quen dỗ trẻ con, nên thằng bé cứ khóc và đòi về hoài. Cho con về nhà đi, ba mẹ đâu rồi, mẹ ơi. Nín đi, bà thương, mày mà khóc là con cọp ở trong rừng nó chui gian thịt đấy biết không? Thằng bé vẫn cứ khóc, nhưng bây giờ nó khóc nhỏ hơn. Mắt cứ nhìn ngó xung quanh với vẻ sợ sệt. Nó thấy ở đây rất lạ, mà hai người này cũng lạ luôn. Gào khóc từ nãy giờ mà không thấy ba mẹ đâu, nó sợ lắm. Nó cũng không biết tại sao mình lại được đưa đến đây. Tâm hồn non nớt của chú bé chợt nghĩ đến lời mẹ dặn là không được đi theo người lạ kẻo bị bắt cóc. Có lẽ nào nó bị bắt cóc rồi không? Người đàn ông nói với vợ. Hai cái thằng chết tiệt, nó giữ con nhà ai đây không biết nữa. Nhìn thằng bé này chắc người thành phố. Nó trắng trẻo đẹp đẽ thế kia cơ mà. Dào ôi, người làm không hết việc giờ lại lo trông trẻ con thế này. Biết được mấy đồng mà trông, có bằng tiền đi cạo mủ cao su không vậy trời? Thế hai thằng nó bảo sao? Tôi là tôi cứ thấy lo lo à, thấy nó không bình thường. Bà vợ mấy giờ mới rút ra một mớ tiền chìa ra đưa cho chồng xem. Thằng Út Tài nó đưa tiền cho tôi đây này, mấy triệu bạc ông ạ. Nó bảo giữ hộ thằng bé này vài hôm rồi nó về nó đưa đi. Ai hỏi thì bảo đấy là cháu mình nghe chưa? Thì ra đứa bé đó chính là Cu Tít, tức Bảo Minh, con của Ngân, và cái thằng tên Út Tài kia cùng với một thằng nữa chính là thủ phạm bắt cóc Tít. Lúc này Út Tài và thằng Tám Xẻo đang yên vị trong một căn nhà ở quận Gò Vấp. Chúng đang chờ chỉ đạo tiếp theo của người thuê chúng làm cái việc thất đức kia. Thằng Tám Xẻo nói với Út Tài: "Xong vụ này bọn mình cũng kiếm được một mớ nhỉ, mà không biết đại ca có mối thù gì với nhà đó mà sai bọn mình bắt thằng nhỏ vậy. Tao thấy thằng nhóc đó dễ thương quá bay." "Việc của tụi mình là thực hiện yêu cầu của người thuê, cứ có tiền là được, tao đếch thèm quan tâm." Đang ngồi tám với nhau thì điện thoại của thằng Út Tài đổ chuông. Đầu dây bên kia một giọng nói sắc lạnh vang lên: "Chúng mày đưa thằng nhóc đi đâu rồi?" "Dạ đại ca yên tâm, bọn em mang nó về Bình Phước cho ông bà già em trông rồi." "Chỗ đó có an toàn không? Việc mà đổ bể ra là chúng mày vào tù quả lũ đấy, nghe chưa?" "Trời, đại ca yên tâm, chỗ đó chẳng ai dòm ngó đâu, vì cả một rừng cao su bạt ngàn, có mỗi cái nhà lá của ông bà già em. Chủ mấy khi họ đến đâu mà lo. À, thế còn thằng nhóc kia, mình xử lý sao anh?" "Tạm thời cứ giữ nó ở đấy, cho ăn uống vào. Có gì tao sẽ chỉ đạo tiếp. Nhớ là kín mồm kín miệng nghe chưa? Đừng có lảng vảng đến khu vực đấy nữa, bọn công an đang truy lùng đấy." "Dạ, đại ca yên tâm." Phía bên kia cúp máy, đó chính là một người ăn mặc hầm hố, chân tay xăm kín, đang ngồi tại nhà riêng của người bí ẩn. Thằng xăm trổ quay qua nói với người bí ẩn kia: "Anh ơi, vậy thằng nhóc ấy tính sao anh? Chả lẽ cứ nuôi không công nó như vậy? Để nó ở đó lâu em không an tâm, sợ đêm dài lắm mộng." "Mày coi có chỗ nào đẩy được nó thì đi đẩy đi. Kiếm được chỗ nào cần con nuôi thì cho đi. Nhớ là phải càng xa càng tốt. Tao muốn vợ chồng thằng đó phải đau khổ vì mất con, cho chúng nó sống không bằng chết kìa." Thằng xăm trổ có vẻ phục tùng thằng kia lắm. Không ai nghĩ rằng một người ăn mặc bảnh bao lại giao du với một thằng như dân anh chị thế này. "Sao anh không gọi em đến nhà bên Tân Bình về đây chi cho xa hả anh?" "Chú mày ngu lắm. Công an nó giăng lưới khắp nơi. Nhìn bộ mặt hầm hố của chú mày mà xuất hiện tại nhà anh có phải là lại ông tờ bụi này không? Ở đây thì chả ai biết. Hơn nữa anh đi làm rồi mới ghé về đây thì có bố công an cũng chả lần ra." Nói đoạn, người đàn ông bí ẩn kia móc ra một xấp tiền toàn mệnh giá 500 ngàn đưa cho thằng xăm trổ nói: "Cho chú mày, mọi việc êm xuôi anh sẽ thưởng thêm. Thôi chú mày về đi, lát anh đi sau. Chú ý vào, đừng lảng vảng đến khu vực nội thành nữa. Cớm nó còn tinh hơn chó đấy. Tốt nhất chú và mấy thằng đàn em lặn đi đâu vài bữa cho anh." "Ok anh, vậy nhân tiện em vù về miền Tây, coi cạnh nhà bà chị họ hình như trước bà ấy nói có người muốn nhận con nuôi, mà lâu rồi em không để ý, chả biết họ đã xin được ở đâu chưa. Vậy chú tiến hành ngay đi, có gì báo anh, thôi đi đi." Tên kia lao lên chiếc xe mô tô phóng vút đi, còn lại một mình, người bí ẩn nhếch mép cười hiểm ác, đoạn hắn cũng chui vào con Camry mới cóng, rồi lướt đi. Bên này vợ chồng Ngân đang sống trong chuỗi ngày đau khổ và lo sợ, bởi đã mấy ngày nay đứa con thân yêu của họ vẫn vặt vô âm tín, không biết ở phương trời nào. Ngân cứ nằm bệt một chỗ không muốn dậy, cũng chẳng thiết ăn uống. Nếu bé Tít mà có mệnh hệ gì chắc cô chết mất. Bây giờ chỉ mong cho Tít bình an và không bị rơi vào tay bọn buôn người. Dương Huân vừa phải chạy đôn chạy đáo như con thoi đến đồn công an để hỏi thăm tin tức về con. Đồng thời anh cũng đến tận đài truyền hình nhờ đăng tin tìm trẻ lạc, rồi lại phải ở bên an ủi Ngân. Chỉ trong mấy ngày mà anh sọm hẳn đi, râu ria chả buồn cạo, còn Ngân thì như một cái xác không hồn dính vào giường, mắt thì lúc nào cũng ẩn ẩn nước. Mọi người biết tin cũng đến để hỏi thăm và an ủi cô, nhưng cho dù họ có động viên chia sẻ thế nào cũng không làm vơi đi nỗi đau của người mẹ đã bị kẻ xấu bắt đi đứa con thân yêu của mình. Ở công ty Ngân lúc này, việc con trai cô bị mất tích cũng đang là đề tài nóng hổi. Ai cũng thấy thương cho cô và mong hai người sớm tìm thấy con của mình. Ở một góc hành lang, Phượng và Khánh đang nhỏ to tâm sự. Khánh nói: "Công nhận con đó khổ em nhỉ. Chắc kiếp trước tu không tốt nên kiếp này gánh nghiệp đây. Đúng là chả ai nói trước được điều gì. Tưởng hạnh phúc mỉm cười mà cuối cùng vẫn là nước mắt. Em nghĩ nó có tìm được con không?" "Em nghĩ là khó chị à. Đã rơi vào tay bọn bắt cóc thì khó mà tìm được lắm. Chúng lại không phải bắt để tống tiền thì có trời mới biết được. Ôi, kệ mẹ nó thôi chị ơi. Chẳng liên quan gì đến mình, cho chết." "Ừ, chị cũng ghét con đó ghê cơ. để xem đợt này còn cười được nữa không. Mà mấy thằng bắt cóc đó cũng ghê ha. Chơi nhà nào không chơi, lại đụng trúng nhà này. Quả này thì tàn đời rồi. Cái hạn này ai mà gánh nổi, công an cũng bó tay thôi. Bọn trong công ty đến nhà nó hỏi thăm đông lắm chị. Hai chị em mình không đến chắc nó điên lắm đấy. Ôi dào, mấy con kia lúc trước thì ghét nó thế. Giờ lại đạo đức giả đến thăm. Chị em mình kệ thôi, coi như không quen biết. Chả phải việc của mình đến đó làm gì. Tự dưng em muốn nhìn thấy mặt con Ngân lúc này ghê chị ạ. Hay mình đến nhà nó, xem bộ dạng nó thế nào đi chị. Em điên à? Đến nó nhìn thấy mình khéo lại đuổi thẳng cổ ấy. Thôi tránh ra cho lành. Thế mới biết tránh trời không khỏi nắng mà. Hình như nghe mấy đứa trong công ty nói, vợ chồng nó vẫn xấu, nên nhà thằng Huân có biết đâu. Bây giờ mà không tìm thấy thằng bé thì nhà nó có để yên cho con Ngân không? Cháu họ tự dưng mất tích chả đau à? Có mỗi việc chồng con cũng không nên hồn. Đúng là người mà có tâm địa độc ác thì ở hoàn cảnh nào cũng vậy, không thay đổi được, chỉ thừa dịp là phát tác thôi. Phượng và Khanh đúng là kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không sai tí nào. Bọn họ có thể vô tâm mà cười trên nỗi đau người khác. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Ngày hôm sau, thằng xăm trổ tên chính xác là Hùng Gấu đã có mặt ở An Giang. Ở đây hắn có bà chị họ còn bác ruột lấy chồng dưới này. Hàng ngày bà chị đi buôn bán trái cây ngoài chợ trưa mới về. Chiều lại vào miệt vườn thu mua trái của bà con, mang ra chợ bán. Bao lâu không gặp, nay tự dưng thấy thằng em xuống chơi, mà lại còn vù ra tận chợ đón chị. Bà này vui lắm, miệng xà lả. Ủa, cậu Hùng bữa nay rảnh dữ ha? Ngồi chơi với anh đi, lát chị về kiếm cái gì cho anh em bay nhậu lai dai. Ra đây làm chi nắng nôi thế mệt. Chị sắp hết chưa? Để em phủ chờ chị về luôn. Buổi trưa hôm đó, hắn chúc cho thằng anh rể say ngoắc cần câu, rồi mới tỉ tê hỏi bà chị. Bữa chị lên nói chuyện có bà nào cạnh nhà muốn kiếm con nuôi, giờ còn kiếm không? Ủa, vẫn còn nhớ vụ đó hả? Còn nhớ, nhưng nhà họ cũng đâu có giàu có gì mà đi lùng được. Hên xui nhờ trời thôi cậu ơi, đã kiếm được đứa nào đâu. Tội nhà đó ghê á, hai vợ chồng cũng gần 50 tuổi rồi còn đâu. Vậy mà kiếm hoài cũng không được mụn con nữa. Này, em có vụ này chị coi có được không? Bà chị này dân buôn bán nên nghe thấy lợi là hào hứng lắm. Tay đang rửa bát cũng phải ngưng lại mà ngước lên coi thằng em nói chi. Có mối nào cậu chỉ chị đi, bộ kiếm mối trái cây đem về thành phố bán hả? Không, cái này khác, vụ này làm chơi mà ăn thật chị ơi. Nói rồi hắn ghé tai bà này thì thào một hồi, thấy bà ấy mặt biến sắc dẫy lên thây nảy. Chù choa, phạm pháp là không được nha cậu, coi chừng công an bắt đấy. Trời, có gì mà chị lo dữ vậy? Đây không phải bắt cóc. Thằng nhỏ đó em thấy nó đi lạc ngoài bến xe mới dẫn nó về nhà. Mà chị biết rồi đó, bà má em già rồi, ai mà nuôi trẻ nít, ngại lắm. Vậy là cậu tính dẫn nó xuống cho vợ chồng nhà ba lành nuôi phải không? Gần như vậy đó chị. Nhưng thay vì cho họ nuôi, chị nó khéo kiểu gì để họ phải nhè ra cho mình ít tiền, coi như lộ phí. Tùy họ thôi, cũng như tiền hậu tạ vậy á. À, tôi hiểu rồi. Vậy để lát tôi qua nhà bà nói coi sao, rồi tôi về tôi nói cho cậu hay nha. Vậy là chỉ ngay ngày hôm sau, Hùng Gấu đã đưa bé Tít xuống nhà cho anh chị ba lành. Hai người nhìn thấy thằng bé khôi ngô tuấn tú vậy thì mừng lắm. Họ tin ngay lời của Hùng Gấu mà chẳng một chút mảy may nghi ngờ. Dân quê vốn thật thà và dễ tin người. Có lẽ là do được cô hàng xóm đảm bảo nên cả hai cứ quay sang cảm ơn hai chị em rối rít. Tít thấy toàn người lạ thì sợ lắm, miệng vẫn liên tục đòi ba mẹ, đòi về nhà. Hùng Gấu sợ vợ chồng ba lành sinh nghi nên trấn an. Trên đường đi em cũng liên tục hỏi nhà nó ở đâu mà nó không có nhớ. Chỉ nhớ mỗi tên ba mẹ à? Mấy ngày ở nhà ông bà già em hỏi hoài mà nó cũng cứ nói mỗi lúc một kiểu. Để ý cũng không thấy ai kêu tìm trẻ lạc cả. Thôi anh chị cứ giữ nó nuôi đi, coi như làm phước. Thằng bé coi bộ cũng dễ thương mà ngoan đó anh chị. Em thì đi làm hoài, ba mẹ già thì đâu có nuôi được. Nghe hắn phân bùa thì thấy có lý quá rồi. Vậy là hai vợ chồng ba lành mừng lắm. Anh hất tay qua chị ra hiệu. Chị ba biết ý đi vào trong buồng, lát sau cầm ra một ít tiền nói. Vợ chồng tôi cũng không có khá giả gì, có chút lễ nhỏ này coi như quả hậu tạ. Mong chú nhận cho vợ chồng tôi vui mà cũng đỡ áy náy. Trời, thấy chị hai em nói hoàn cảnh anh chị vậy, em dắt thằng nhỏ xuống cho anh chị nuôi cho vui cửa vui nhà. Chứ có gì đâu mà anh chị đưa tiền, em không dám nhận đâu. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Hùng Gấu cũng tỏ vẻ ngại ngần mà nhận số tiền chị Ba Lành đưa cho, rồi lấy cớ nhà nhiều việc nên phải về ngay. Đoạn hắn làm bộ quan tâm nói với bé Tít: con ở đây ngoan nha, chú về ở đây với ba mẹ mới, mai mốt ba mẹ cho đi học nghe. Không, con không chịu ở đây đâu, con muốn về nhà cơ. Đây không phải ba mẹ của con, mẹ con là mẹ Ngân, ba con là ba Huân cơ. Nhưng người lớn đâu có hiểu hết lời con trẻ. Gã Hùng Gấu kia thì nhanh chân chuồn thẳng. Vừa về qua nhà chị Hai, hắn xòe ngay tiền ra đếm, thấy là 10 triệu, bụng mừng húm. Hắn rút ngay mấy tờ 500 ra đưa cho chị Hai. Chị này thấy tự dưng cậu em hào phóng cho mình những 3 triệu thì cũng ngại lắm, định không nhận, nhưng Hùng Dâu cứ dúi mãi, đành im lặng, miệng cười rõ tươi. 3 ngày sau, tại nhà chị Ba Lành, lúc này Tít cũng thôi không khóc nữa. Cu cậu vẫn nhớ ba mẹ lắm, thi thoảng lại mếu máo sụt sịt nhưng đã bắt đầu chơi. Chị Ba mua cho cậu bao nhiêu là đồ chơi, lại còn có cả một khẩu súng phun nước. Tít nói: nhà con nhiều đồ chơi lắm, thi thoảng ba còn cho con mượn điện thoại nữa, trong điện thoại có trò chơi nè. Theo quán tính, chị Ba đưa ngay cái điện thoại cảm ứng của mình cho Tít chơi. Cậu bé thấy điện thoại thì thích lắm, cầm ngay lên bấm bấm. Chị Ba mở điện thoại ra định tải mấy trò cho con chơi thì Tít đã nhanh nhảu nói: để con tải cho, mấy trò đó con vẫn hay tải trên điện thoại của ba. Nhìn cậu bé thao tác nhanh thoăn thoắt, chị Ba cũng phải ngạc nhiên về độ thông minh của nó. Chị vừa ngồi chơi vừa lân la hỏi: thế ở nhà con tên là gì, nhà con có mấy người? Ở nhà con tên là Tít, con 4 tuổi, đi học con tên là Bảo Minh. Thế ba mẹ con tên gì? Ba con tên Huân, làm giảng viên đại học, ba dạy các anh chị sinh viên đó. Còn mẹ con tên Ngân, mẹ là phiên dịch, mẹ giỏi tiếng nước ngoài. Thế nhà con ở đâu, nhà có to không? Ba đi làm bằng xe gì? Nhà con ở trên phố, nhà con ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà con có 3 lầu lận, ba con đi làm bằng xe máy, nhưng ba sắp mua xe hơi rồi, mẹ cũng đi xe máy, khu nhà con đông người lắm. Vậy con có anh chị gì không? Con có chị Hai của con tên Thủy Linh mà chị đi học rồi. Cứ thế chị cũng đã biết khá khá thông tin về cậu bé. Là một người hiền lành và hay thương người, chị Ba Lành cứ trăn trở mãi. Chị nghĩ chắc ba mẹ cậu bé này chắc cũng đau khổ và tìm kiếm nhiều lắm khi bị lạc mất cậu. Chiều hôm đó ăn cơm xong, đợi cho bé Tít ngủ say, chị mới đem điều này đi nói với chồng. Anh Ba Lành cũng là một người tốt bụng nên anh bảo chị: mà em có hỏi thằng nhỏ xem nó có nhớ số điện thoại của ba mẹ nó không, biết đâu. Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Nhìn Tít thông minh, lanh lợi, sáng sủa ưa nhìn như vậy, anh biết cậu bé được sinh ra ở một gia đình thành phố khá giả chứ không phải ở nông thôn. Nửa muốn trả lại cậu cho gia đình, nửa lại muốn giữ cậu lại nuôi. Nhưng đúng là người tử tế thì luôn có những hành động tử tế. Chiều hôm đó anh và vợ cùng ngồi chơi với Tít và hỏi thêm được rất nhiều điều về gia đình cậu. Cuối cùng anh hỏi Tít một câu quyết định: nếu cậu bé nhớ được số điện thoại của cha mẹ thì anh chị sẽ trả cậu về với người thân. Bởi mấy đêm liền, đêm nào cũng thấy Tít ngủ mơ gọi mẹ. Còn nếu cu cậu không nhớ thì coi như đây là một cơ duyên ông trời mang đến cho mình. Con có nhớ số điện thoại của ba mẹ không? Không một giây chần chừ, Tít đáp luôn: con nhớ số của mẹ, con nhớ cả số của ba và cô giáo nữa. Một thứ gì đó như bóp nghẹt lấy tim anh chị khi nghe Tít nói câu ấy. Anh chị bắt đầu hoang mang và thấy có điều gì uẩn khúc ở đây. Chị đưa mắt nhìn chồng, anh thấy trong ánh mắt chị bắt đầu ẩn ẩn nước. Nhưng họ đã quyết định làm theo những gì mà lương tâm mách bảo. Anh ra hiệu cho chị bế Tít đứng cách xa một khoảng để phòng nhầm lẫn. Tay anh run run bấm số máy mà Tít đọc. Bên kia bắt đầu đổ chuông, những tiếng tút dài chậm chạp vang lên. Đầu dây bên kia có người nghe máy, là giọng đàn ông. Alo, xin lỗi, ai gọi đến đây ạ? Dạ, xin hỏi có phải số máy của chị Ngân không ạ? Dạ đúng rồi, đây là điện thoại của vợ tôi. Dạ, anh là ai ạ? Tim Ba Lành chợt run lên, anh nói giọng lắp bắp. Anh chị có một bé trai bị mất tích mấy ngày qua đúng không? Đúng rồi, nhưng anh là ai? Anh biết gì về con tôi phải không? Xin anh cho tôi biết. Anh Ba Lành vẫy tay ra hiệu cho chị Ba bê Tít gần đến. Nghe giọng Ba đang hối thúc trong máy, Tít vô ngay lấy cái điện thoại rồi giọng mếu máo kêu lên. Ba ơi, mẹ ơi, đón con đi, ba ơi. Nghe đúng là tiếng con mình, anh Huân nói vào trong máy giọng mừng vui xen lẫn gấp gáp. Con trai, nói cho ba biết đi, con đang ở đâu, để ba mẹ tới đón con. Anh ba lành liền đón lấy chiếc điện thoại từ tay bé Tít rồi đọc địa chỉ cho Huân. Đồng thời anh cũng cho ba Tít biết và an tâm vì cu cậu vẫn bình an và khỏe mạnh. Chuyện còn dài, khi nào cả nhà xuống đón con, anh chị sẽ kể cho họ nghe. Cúp máy, nhìn sang vợ đã thấy chị ba lành nước mắt tràn mi, chị đã khóc. Vậy là mới đây họ còn hy vọng trời thương mà đem bé Tít đến cho mình. Thế nhưng ngày chia xa lại sắp đến. Tuy chỉ được ăn ngủ với cậu bé có mấy ngày, mà chị thấy cứ như có một sợi dây vô hình gắn kết. Chị thấy yêu cậu nhỏ này vô cùng. Cứ nghĩ đến đêm nào Tít cũng ôm cổ chị mà ngủ, thì đủ biết cậu cũng đã bắt đầu tin tưởng người mẹ mới này. Ngay khi vừa nói chuyện điện thoại với con trai xong, Huân đã kêu ầm lên với vợ. Chả là Ngân sau nhiều đêm mất ngủ và kiệt sức vì khóc thương con, anh đã phải mời bác sĩ Tư đến tận nhà chăm sóc sức khỏe cho cô. Ngân vừa mới chợp mắt được một lúc, ngay chồng gọi, chị choàng tỉnh dậy, ngước đôi mắt lạc thần nhìn chồng. Em mệt quá, em ngủ lâu chưa anh? Huân chạy đến ôm chầm lên Ngân, miệng nói không ra hơi. Vợ chồng mình sắp tìm thấy con rồi, nhanh lên em, mình đi đón con, đi thôi. Cô có nghe nhầm không? Chồng cô đang nói gì? Cô đang mơ hay tỉnh đây? Anh đừng lừa em nữa. Anh biết là em muốn chết đi sống lại đây. Con đâu anh? Huân thuật lại nội dung cuộc điện thoại cho vợ nghe. Ngân vẫn không tin, đòi phải nói chuyện với con thì cô mới yên tâm được. Bấm lại số máy cho vợ nghe. Sau khi nghe chị ba lành trao đổi ngắn gọn, Ngân đã nghe thấy tiếng bé Tít thánh thót bên tai. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ba mẹ đến đón con về đi. Nghe đúng là giọng con, Ngân nghẹn ngào. Con ơi, mẹ cũng nhớ con lắm. Con ở đó thế nào, có tốt không? Chờ mẹ nghe, ba mẹ sẽ đến đón con liền. Tiếng Tít reo lên trong máy. Ở đây ba lành, mẹ lành mua cho con nhiều đồ chơi lắm. Nhưng con thích về nhà mình cơ, con nhớ mẹ. Mừng quá, Ngân ôm lấy chồng mà nước mắt chứa chan. Nhưng lần này không phải là những dòng lệ tuyệt vọng nữa, mà là sự vui mừng. Huân sục Ngân. Thay quần áo đi em, vợ chồng mình sẽ đi ngay bây giờ. Nhanh thì đêm mình cũng sẽ tới nơi, để anh thuê xe nhé. Qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc đời, Ngân bây giờ mới quay trở lại sự nhạy bén thường ngày. Sự thông minh mách cho cô biết, không thể đơn giản như vậy được, cô nói với chồng. Em nghĩ mình nên đến đồn công an anh ạ. Em muốn họ vào cuộc để lần ra manh mối và tóm gọn bọn người đã bắt cóc con mình. Em muốn biết kẻ chủ mưu là ai. Bọn chúng phải trả giá cho chuỗi ngày tuyệt vọng đã lấy đi bao nước mắt của em và trí lực của anh. Ngân quả là thông minh. Vậy mà Huân không nghĩ ra. Vậy là hai vợ chồng đi xe máy đến trụ sở công an. Sau khi nghe hai người trình bày, để xác nhận, đại úy Công gọi ngay điện thoại báo cáo cấp trên và đưa ra phương án hành động. Anh nhanh chóng nhận được sự đồng ý. Vậy là một chiếc xe 7 chỗ rời bánh trực chỉ An Giang thẳng tiến. Trên xe, ngoài vợ chồng Huân, anh lái xe thì còn có đại úy Công và thượng úy Tân nữa. Mất gần 6 giờ đồng hồ, vợ chồng chị mới đến được nhà anh chị ba lành ở An Giang. Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng vì biết vợ chồng Ngân xuống đón con, nên hai vợ chồng chị ba vẫn mở cửa thức đợi họ. Bé Tít thì vẫn đang ngủ ngon lành trong buồng. Hai bên bắt đầu kể lại đầu đuôi sự tình cho nhau nghe, trước sự chứng kiến của hai đồng chí công an. Chị Ngân gặp được con mừng rơi lệ. Thấy anh chị ba lành là người tốt lại gặp cảnh không may, tự nhiên mối đồng cảm dâng lên trong lòng. Hai người đàn bà, hai người mẹ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Đại úy Công nghe chị ba lành nói đã có kẻ mang cu Tít đến cho anh chị nuôi. Để cảm tạ, hai người cũng đưa cho hắn 10 triệu, gọi là cái nghĩa ân tình. Đâu ai biết rằng hắn chính là kẻ bắt cóc trẻ em. Nhưng thấy động cơ của hắn không có ý định bán trẻ đi nước ngoài, mà mục đích chính của chúng là đưa Tít đi thật xa để làm cho vợ chồng Ngân không thể tìm thấy con. Vậy mục đích của bọn chúng là gì? Ai mới là kẻ chủ mưu trong vụ này? Các anh quyết tâm phải tìm cho ra. Gọi thượng úy Tân ra ngoài hội ý. Hai anh nhận định đây có thể là do tư thủ cá nhân nhằm vào gia đình chị Ngân. Bây giờ điều trước tiên là cần bắt ngay đối tượng xăm trổ kia. Chỉ cần bắt được hắn thì sẽ biết ngay ai là kẻ đứng sau. Hai gia đình mỗi người có một nỗi khổ riêng. Chị Ngân vui vì tìm lại được đứa con sau ít ngày thất lạc. Còn chị ba lành thì niềm vui ngắn chẳng tày gang. mới chỉ tâm sự với chị một lúc, Ngân cũng phần nào hiểu được nỗi buồn của người đàn bà không con. Chị bàn với chị Ba Lành. Chị coi như là ân nhân của vợ chồng em, là người mẹ thứ hai của cu Tít. Nếu anh chị cho phép thì từ giờ trở đi, vợ chồng em sẽ cho cháu thi thoảng xuống thăm anh chị. Ngừng một lát, Ngân tiếp. Nghe chị nói về khó khăn trong việc sinh đẻ, em nghĩ chắc thời gian qua anh chị cũng chưa khám xét triệt để, nên không phải là đã hết hy vọng. Vậy em muốn một hai ngày tới anh chị thu xếp lên Sài Gòn một chuyến đi. Em sẽ đưa chị đi khám. Bây giờ khoa học hiện đại lắm, có nhiều trường hợp vô sinh cả hai vợ chồng mà nhờ có các bác sĩ tận tình cứu chữa, cuối cùng họ cũng có con đó chị. Về nơi ăn chốn ở, chị đừng ngại gì cả. Hãy coi chúng em như em của anh chị. Em tin họ sẽ có cách đem niềm vui đến cho nhà ta. Thấy Ngân chân tình, chị Ba vui lắm. Mắt chị ứa lệ vì cảm động, nhưng cũng ánh lên những tia hy vọng mong manh. Biết đâu đấy, chị mỉm cười nghĩ bụng. Sau khi hội ý xong, hai anh công an nhờ anh Ba Lành đưa đến nhà chị Hai, chị của Hùng Gấu, để thu thập thêm thông tin và hỏi thăm về hắn ta. Đang ngủ ngon mà bị dựng dậy, chị Hai kia có vẻ bực dọc lắm. Mở cửa bật điện, thấy hai cảnh sát đứng trước nhà thì chị tá hỏa, mắt chữ O, mồm chữ A. Bởi bản thân chị là người buôn bán nhưng chưa từng hại ai, cũng không hề làm ăn phi pháp. Đang chưa biết nói gì thì đại úy Công lên tiếng giải thích. Đồng thời chị Ba Lành và vợ chồng Ngân cũng sang tới nơi. Nghe chị Ba kể vắn tắt vụ việc, chị Hai sợ lắm. Người run lẩy bẩy vì không nghĩ thằng em họ trời đánh của mình lại dám làm cái việc tài đình, trời không dung đất không tha này. Vì tin hắn nên chị cũng không gọi điện lên chỗ bà gì để xác nhận. Cuối cùng chị lại vô tình tiếp tay cho kẻ ác. Cũng may nhờ thằng nhỏ thông minh mà vợ chồng họ cũng tìm được con. Lật đật chạy vào gọi chồng dậy, đồng thời chị Hai ngẩn ngại xòe tay đưa ra 3 triệu đồng cho chị Ba Lành, giọng ấp úng. Tôi không biết gì hết. Ngay thằng Hùng nó nói tôi tin liền. Nó đưa cho tôi ngần này tiền mà tôi không có lấy. Nó cứ nhét mãi bảo em biếu chị. Trời ơi, phải chi tôi biết việc này sớm hơn. Đại úy Công liền xen ngang. Số tiền này chúng tôi xin giữ lại và lập biên bản đã. Khi nào bắt được hung thủ sẽ làm rõ tội trạng của bọn chúng và trả lại cho anh chị Ba sau. Còn chị, mong chị hợp tác nhiệt tình với cảnh sát để chúng tôi sớm đưa ra những kẻ xấu ra ánh sáng. Nếu bọn chúng vẫn nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật ngày nào thì số phận những trẻ em kém may mắn còn nguy hiểm ngày đó. Chị chính là nhân chứng quan trọng của vụ án. Mong chị hãy cho chúng tôi biết số điện thoại và nơi ở của Hùng Gấu. Chị Hai liền lấy ngay mảnh giấy ra viết số điện thoại và địa chỉ của Hùng. Chị còn cẩn thận ghi cả số điện thoại của ba mẹ hắn nữa. Lúc này anh Hai Chuông, chồng chị, mới lên tiếng cằn nhằn. Tôi bảo bà rồi, thằng đó là dân xã hội, mình phải cảnh giác mà bà đâu có nghe. Vì nó là em bà nên tôi không có dám xía sâu. Cũng may thằng nhỏ được đưa đến nhà anh Ba Lành nên không làm sao. Cũng là phước của nó, coi như vợ chồng mình vẫn còn cơ hội đói công chuộc tội. Mong có anh cảnh sát thương tình. Bà ấy bán hàng mà thương người lắm, vậy mới bị cái thằng em trời đánh nó lừa, khổ quá đi. Vậy là Tít đã được đưa về Sài Gòn ngay trong đêm. Khi được đưa lên xe, cô cậu vẫn còn ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Anh chị Ba Lành rơm rớm nước mắt vì phải tạm biệt đứa con mới nuôi được vài ngày. Bên cạnh, vợ chồng chị Hai Chuông cũng xúc động không kém. Họ vẫy tay chào nhau như người thân chia tay nhau vậy. Thế mới biết tình người nó quan trọng lắm. Đi đến đâu họ cũng có được sự sẻ chia ân tình. Các chiến sĩ công an cũng vào việc ngay. Sau khi báo cáo cấp trên về tình hình diễn biến của vụ án, đại úy Công được cấp trên chỉ thị tống đạt ngay lệnh bắt tên Hùng Gấu, tức Lưu Quý Hùng. Tại nhà Hùng ở quận Bình Thạnh, hắn vẫn đang ngủ say như chết sau một ngày ăn chơi trác táng. Hắn chỉ tỉnh dậy sau khi bị đánh thức, giọng vẫn còn đang ngái ngủ, hắn lào bào. Làm gì mà má la dữ vậy? Để tôi ngủ thêm chút nữa, có ảnh hưởng gì đâu. Chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói sắc lạnh vang lên. Lưu Quý Hùng, anh đã bị bắt. Nghe xong câu này mà hắn tỉnh hẳn ngủ, mở mắt chân chối nhìn mấy chiến sĩ công an đứng trước mặt. Hắn tự hỏi mình đâu có để lại sơ hở gì mà bị bắt nhỉ? Thật là khốn nạn. Hùng đứng dậy xốc lại cổ áo rồi làm ra vẻ vô can. Các anh nhầm người rồi, tôi chẳng làm gì sao lại bắt tôi? Anh bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em. Theo chúng tôi về đồn, lúc đó anh muốn nói gì thì nói, mau lên. Hắn lùng bùng cả lỗ tai, liệu hắn có nghe nhầm không? Không, có lẽ nhưng công an đã đến thì không thể chống lệnh được. Hắn vẫn tin đây chỉ là đòn gió nên trấn tĩnh lại ngay. Hắn vào nhà thay đồ, vừa đi vừa nói giọng nhát gừng. Đi thì đi, sợ gì? Cha tay hắn vào cổng chuẩn bị dẫn đi. Lúc này người mẹ tội nghiệp của Hùng Gấu mới níu lấy tay của cảnh sát mà cất giọng van vỉ. Tôi xin các anh, em nó chót dại. Tôi biết chắc nó lại mở mắt vì tiền mà nhận lời ai đó xúi dại thôi. Từ trước đến nay nó cũng chưa hề phạm tội. Mong các anh nương tay. Đoạn bà ngước đôi mắt già nua lên nhìn thằng con bất trị rồi vừa khóc vừa nói. Ôi Hùng ơi là Hùng, bao nhiêu năm tao với ba mày nuôi mày khôn lớn. Tao có dạy mày làm điều xấu xa đâu. Mà nay mày đi đàn đúm với đám giang hồ ngoài kia, rồi bôi do chát chớ vào mặt ba mẹ thế này, giời ơi là giời. Tiếng khóc của người mẹ già tội nghiệp không biết có làm cho Hùng suy nghĩ không, nhưng hắn chợt quay đi không dám nhìn mẹ. Đại úy Công nói với bà. Xin bác bình tĩnh, Hùng có tội đến đâu thì pháp luật sẽ xử đến đó. Chỉ mong bác hãy khuyên Hùng nên thành thật khai nhận để giảm bớt tội lỗi của mình. Chào bác. Tại trụ sở công an quận, Đại úy Công là người trực tiếp hỏi cung Hùng Gấu. Thượng úy Tân bật máy ghi âm nói. Anh yên tâm, để đảm bảo tính trung thực thôi. Anh thấy đấy, hoàn toàn tốt cho anh. Giờ thì anh có thể khai được rồi. Hắn vẫn một mực chối tội và nói không hề liên quan đến vụ bắt cóc và cũng chẳng biết vợ chồng chị Ngân và bé Tít là ai. Nhưng khi đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa các anh và vợ chồng chị Ba Lành, anh chị Hai Chuông đã được Đại úy Công khéo léo ghi âm trước đó, thì hắn chợt im bặt. Hắn biết mình chính thức lộ tẩy. Nhưng là một tên gian manh, hắn biết nếu không khai ra mà ôm tội một mình thì án rất nặng. Chi bằng đang lưỡng lự thì anh Công hỏi chắc nịch. Tôi biết anh làm việc này không phải một mình mà còn có đồng phạm. Vậy anh hãy nhanh chóng khai ra chúng là ai, ai là kẻ chủ mưu việc này. Hắn vẫn im lặng vì toan tính. Đại úy Công lại thúc giục. Đối diện với pháp luật, anh không chối cãi hay lấp liếm được đâu. Anh chỉ có hai lựa chọn. Một là khai hết để giảm tội và nhận sự khoan hồng. Hai là một mình nhận tội để chịu án nặng. Mà tội bắt cóc trẻ em không phải nhẹ đâu. Anh hãy cân nhắc cho kỹ đi. Chẳng ai thích mất tự do và làm bạn với song sắt nhà tù phải không? Những câu nói này quả thực đã đánh trúng vào tâm can hắn. Hùng Gấu ngước mắt lên nhìn hai chiến sĩ công an nói dứt khoát. Dạ thưa cán bộ, tôi xin khai. Anh đẩy tờ giấy về phía hắn rồi nói. Anh cứ khai thật thành thật và cụ thể vào đây. Tội trạng của anh phụ thuộc rất nhiều vào lời khai này đấy. Sau khi tên Hùng Gấu khai nhận thì thêm ba kẻ khác bị bắt và kẻ chủ mưu cuối cùng cũng phải lộ diện. Hai tên đàn em được lệnh của Hùng Gấu bắt cóc bé Tít, nhưng chúng không thể ngờ mình lại bị bắt một cách lãng nhách bởi một cậu bé 4 tuổi rất thông minh. Nhờ được bố mẹ cho học thuộc số điện thoại của ba mẹ và cô giáo mà Tít đã tự cứu mình và góp phần đưa cả bọn vào giọ. Khi được thông báo đã tìm ra kẻ chủ mưu và hai kẻ tòng phạm trong vụ bắt cóc bé Bảo Minh, vợ chồng Ngân được công an mời đến để nhận mặt kẻ phạm tội. Dĩ nhiên là không thể thiếu sự có mặt của cậu bé Tít thông minh rồi. Việc tìm lại được con làm cả hai vợ chồng rất vui. Ngay sau đó họ mới gọi điện về nói chuyện cho ông bà nội bé Tít biết. Ai cũng bàng hoàng và suýt xoa vì may bé Tít đã được tìm thấy. Bà Hậu mẹ Huân còn nói rõ to trong điện thoại. Các con phải đề nghị sự thật nghiêm cái thằng chủ mưu và mấy thằng kia để răn đe. Chứ như thế này nguy hiểm lắm. Từ giờ phải trông con cẩn thận, nếu cần để mẹ vào trông cháu cho. Ngân nghe mẹ chồng nói mà cảm động đến rưng rưng nước mắt. Mẹ đẻ cô thì tá hỏa khi nghe con gái kể lại sự việc. Bà biết phải trải qua bao khó khăn và nhiều nước mắt Ngân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nên chỉ cần nghe một điều gì đó xảy ra với cô cũng làm bà đau lòng. Nhưng việc bất ngờ nhất với Ngân không phải là việc tìm lại được con, vì đó là một niềm vui quá lớn rồi. Việc cô bất ngờ chính là nhìn thấy kẻ chủ mưu tại đồn công an. Có chết đi sống lại cũng không dám tin điều đó là sự thật. Khi vợ chồng cô cùng con trai đến trụ sở cảnh sát theo lời mời, khi đó ba kẻ thủ phạm cũng được dẫn ra. Nhìn thấy mấy tên đó, bé Tít nói luôn. Ba mẹ ơi, hai chú kia là người đưa con đi xa đó mẹ. Còn chú này, Tít chỉ vào Hùng Gấu, thì đưa con đến nhà mẹ ba nè. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời ngộ nghĩnh trẻ thơ nhưng lại hoàn toàn chính xác. Ba tên bắt cóc lúc này chỉ còn biết cúi gập đầu không dám nhìn lên. Ngân cầm tức chưa biết nói gì thì Huân chỉ mặt ba tên kia nói với giọng tức giận. Sao các anh ác thế? Cậu bé có tội tình gì mà các anh lại ra tay bắt cóc? Chúng tôi đâu có đắc tội gì với các anh đâu, mà các người làm vậy với con tôi. Anh Công đứng từ nãy giờ theo dõi thái độ của họ mới lên tiếng. Tôi nghĩ hai người còn bất ngờ hơn nữa, bởi kịch chưa được hạ màn đâu. Anh chị còn chưa biết kẻ chủ mưu là ai mà. Nhanh thôi, anh chị sẽ nhìn thấy hắn ngay bây giờ, và hắn sẽ làm cho anh chị bất ngờ đấy. Lời nói của đại úy cảnh sát khiến tim của hai vợ chồng loạn nhịp. Vậy hắn là ai? Có quen biết với vợ chồng Ngân không? Có chết, cô cũng không tưởng tượng ra con quỷ đội lốt người lại là hắn. Cuối cùng tên đầu sỏ, kẻ chủ mưu cũng được một chiến sĩ cảnh sát dẫn ra từ phòng bên kia. Mới chỉ nhìn thấy hắn, Ngân đã há hốc mồm đứng hình. Cô chỉ kịp dựa người vào chồng miệng thốt lên. Là anh, thật không ngờ anh ác quá, tại sao? Tại sao anh lại làm điều đó với con tôi? Anh nói đi. Vâng, người vừa được cảnh sát dẫn ra chính là Thành, tên chồng cũ đốn mặt của Ngân. Thật không thể ngờ hắn dám làm ra việc táng tận lương tâm như thế này. Huân lúc này không còn kìm được giận dữ, anh quát vào mặt Thành. Anh quá khốn nạn, anh đã làm khổ Ngân chưa chán hay sao? Mà đi hại một đứa bé con miệng còn hôi sữa thế này. Thật tiếc là cho Ngân đã bị anh vùi dập bấy nhiêu năm. Anh sẽ phải tự vấn lương tâm sau sòng sát. Đúng là người xấu thì đến chết vẫn xấu, không bao giờ thay đổi. Anh là một thằng tồi. Hắn thì giờ không còn vênh mặt lên nữa rồi. Đâu còn cái dáng vẻ dương dương tự đắc và vênh như cái bánh đa nướng nữa. Lại phải đối mặt trước Huân, người mà hắn không có gì để so về phong cách sống. Huống chi giờ hắn lại đang trở thành kẻ phạm tội. Đối mặt với án tù đồng nghĩa với tương lai sự nghiệp sẽ tan thành mây khói. Giờ thì Thành đã vứt bỏ hẳn sự tự trọng mà quay sang năn nỉ Ngân. Ngân ơi, cho anh xin lỗi. Chỉ tại anh ích kỷ quá, anh muốn khẳng định cái tôi của mình. Muốn em phải tâm phục khẩu phục, điều mà không lúc nào em công nhận. Mong em hãy nghĩ lại tình nghĩa của chúng ta trước đây. Em hãy nghĩ đến con Thủy Linh mà tha cho anh. Xin em đấy. Ngân ngoảnh mặt quay đi trước con người đều giả và cháo trở như hắn. Hắn không còn liêm sỉ đến nỗi phải đưa cả con gái ra để đánh vào lòng trắc ẩn của cô. Thấy Ngân vẫn không thèm nói gì, hắn lại chơi cháo quay sang Huân. Anh cũng là đàn ông, tôi với anh cũng không có oán thù gì. Mong anh bỏ qua tha lỗi cho tôi. Khi bắt cháu bé đi, tôi cũng dặn mấy thằng đó là không được làm gì hại đến cháu. Hãy tìm một người tử tế gửi cháu vào đấy. Tôi cũng tính thư thư rồi, tôi cũng sẽ trả cháu về cho anh thôi. Huân không ngờ đến nước này mà Thành vẫn còn khua môi múa mép được như vậy. Hắn quả là xảo ngôn, cứ đứng mà nghe hắn ra giả điệp khúc giả tạo này đến bao giờ. Huân nhìn thẳng hắn nói. Anh đem cái lý ấy vào mà nói với pháp luật. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Thôi, mọi việc nhờ các anh giải quyết vậy. Rồi anh hướng mắt về phía công an rồi nói với Ngân. Mình cho con về thôi em. Đêm ấy Ngân đã không ngủ được. Niềm vui vì đã tìm thấy con không làm cô vơi đi nỗi buồn. Cô không thể ngờ được Thành lại khốn nạn đến mức ấy. Quay sang ôm chồng, Huân cũng chưa thể ngủ, Ngân nói. Sao hắn cứ như sao chổi ấy? Em đi đâu hắn cũng không buông tha là sao anh? Sao hắn có thể làm vậy với em? Con người ta bao giờ cũng có hai phần, phần con và phần người. Khi phần con lấn át hết thì phần người biến mất. Khi ấy họ chả khác gì con thú đâu em. Thành là một dạng như vậy. Anh ta luôn muốn chiếm hữu, cứ nghĩ rằng quyền sinh quyền sát trong tay mình, cho ai thế nào được thế ấy. Hắn vẫn còn cay cú vì chưa bao giờ được em khâm phục. Loại này còn làm khổ nhiều người em ạ. Theo em biết thì với tội chủ mưu bắt cóc trẻ em thì ít nhất hắn cũng bị phạt từ 3 năm đến 7 năm tù giam. Ngoài ra còn bị phạt tiền nữa. Đường công danh sự nghiệp của hắn coi như cũng tiêu tan anh ạ. Em có suy nghĩ gì không? Em chỉ nghĩ cho Thủy Linh thôi anh. Với tội lỗi mà hắn gây ra thì mình cứ để cho tòa xử đúng người đúng tội. Từng ấy điều mà hắn gây ra cho em và gia đình mình thì em sẽ không xin giảm án cho hắn đâu. Em không thể mềm yếu như xưa để cho hắn dễ dàng điều khiển được. Em chỉ hơi buồn khi nghĩ đến con gái thôi. Anh tôn trọng quyết định của em, anh nghĩ thế này. Hay là mình đón bé Thùy Linh về đây ở được không em? Anh nghĩ giờ mình đủ điều kiện rồi. Tới đây ba nó lại phải chịu án phạt giam. Con bé ở với dì ghẻ và bà nội không tiện em ạ. Cảm ơn anh rất nhiều, anh đã hiểu và nói hộ nỗi lòng em. Vậy em sẽ thương lượng để đón con về ở với chúng mình anh nhé. Em chỉ sợ nó không hiểu chuyện, lại nghĩ tại mẹ mà ba phải vào tù thôi. Anh nghĩ con bé là người hiểu chuyện, Nếu mình giải thích thêm nó sẽ hiểu ra thôi, em đừng lo. Đúng là qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Hạnh Phúc cũng mỉm cười với cô. Cô phải cảm ơn trời vì anh đã đưa cô đến bến bờ của sự yêu thương. Cô biết trên cuộc đời này anh sẽ luôn bên cô, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn và là một bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Cảm ơn trời đã đem anh đến cho cô. Ngước ánh mắt như hút hồn vào Huân, cô khẽ hôn lên miệng anh rồi thủ thỉ. Cảm ơn anh đã cho em tất cả. Xem lại khách sáo thế, anh sinh ra là để dành cho em mà. Hai người đúng là một cặp, trao đổi với nhau một lúc thì họ ôm nhau ngủ. Nhìn Ngân lúc này như một con mèo ngoan ngoãn đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của Huân. Khi ngủ trông cô mới đáng yêu làm sao, miệng Ngân vẫn thoáng nhẹ một nụ cười. Việc đón con gái về với mình không hề dễ dàng như Ngân tưởng, bởi vừa sáng nay cô đã gặp một người mà trước kia đã từng là tiểu tam của cô. Cô ta chính là vợ của Thành bây giờ. Và mục đích gặp Ngân hôm nay không khác gì việc xin cho chồng. Đúng là không ngoài dự đoán của cô. Cô ả kia, chắc việc chẳng đặng đừng mới phải gặp cô thế này, bởi Ngân thấy cô ta có vẻ không thoải mái lắm. Từ một người luôn cho mình ở thế trên người khác, mà giờ lại phải hạ mình xin Ngân thì quả là quá sức tưởng tượng. Cô có thể niệm chút tình xưa, mà xin cho chồng tôi được tại ngoại và làm ơn bãi nại cho anh ấy được không? Ngân nghiêm mặt nói dứt khoát. Xin lỗi cô, điều này không thể được. Bởi cô cũng là mẹ, cô biết đấy. Nếu con cô bị người khác bắt đi như thế này, liệu cô có thể tha thứ cho kẻ đã làm điều ấy với con mình không? Cũng may tôi đã tìm lại được con, chứ nếu không chính tôi sẽ là người đau khổ, vì người bất hạnh là tôi. Và chồng cô đâu có bị gì đúng không? Rất tiếc tôi không thể làm được điều này, đành chờ pháp luật định tội thôi cô. Nghe Ngân nói vậy, cô ả kia tím mặt. Cô ta không thèm nói thêm một câu nào nữa, đứng dậy cắp đít đi thẳng. Ngân gọi phục vụ trả tiền rồi cũng đi ra. Không biết rằng có kẻ bắt đầu âm thầm tính toán để chia cắt mẹ con cô thêm một lần nữa. Lần này không phải với bé Tít, mà chính là con gái của cô, bé Thủy Linh. Con vợ thằng Thành này đúng là một con dì ghẻ xấu bụng không hơn không kém. Trên đường về, cô ả cứ nghĩ đến những lời nói của Ngân mà tức muốn ói máu. Cô ta vẫn chưa biết ý định đón con về của Ngân. Trong lòng cô ta chỉ nghĩ phải bằng mọi cách chia rẽ tình cảm mẹ con cô bằng được cho bõ tức. Không bỗng nhiên mà Thành phải đi tù, thì cái máy in tiền của cô ta bỗng dưng biến mất. Làm sao không điên? Một âm mưu nhơ bẩn và khốn nạn được ả ấp ủ trong đầu. Và ả cũng không phải đợi lâu, bởi chiều hôm đó khi Thủy Linh đi học về, tôi đến ăn cơm mà chưa thấy ba về, cô bé nói. Dì ơi, ba con bận công chuyện hay sao mà giờ vẫn chưa về vậy? Bà nội lên tiếng, ăn cơm đi con. Ngày tối đó khi vừa ăn xong, Hòa, con mụ dì ghẻ, liền gọi ngay Thủy Linh lên lầu, rồi ra vẻ quan tâm. Ả vuốt tóc con bé nói, con có biết ba đi đâu không? Con có thương ba không? Con thương ba mà, sao dì lại nói vậy? Dì nói vậy là dì con biết không? Tới đây khả năng con không còn được gặp ba nữa đâu. Sao vậy dì? Ba con đi đâu? Dì nói đi, đừng làm con sợ. Ba con sắp phải đi tù rồi đó con ạ. Nghe đến hai từ đi tù, Thủy Linh sợ lắm. Trong suy nghĩ của cô bé 12 tuổi thì việc đi tù cực kỳ khủng khiếp. Vốn dĩ Linh rất thương ba. Ngay từ nhỏ cô bé đã quấn ba hơn mẹ. Mặc dù khi còn ở với nhau, Ngân là người luôn quan tâm chăm sóc cho con từng ly từng tí. Cũng không trách được, bởi đứa trẻ thích ai là quyền của nó, người lớn không ép được. Con bé đôi mắt đang ẩn ẩn nước lên, mếu máo hỏi, sao vậy dì? Ba con vì sao mà phải đi tù? Dì làm cách nào cứu ba con đi. Dì đã tìm đủ mọi cách rồi nhưng không được. Mà con biết vì ai mà ba con phải đi tù không? Vì mẹ con đấy. Chính mẹ con là người đẩy ba con vào tù đấy, con hiểu không? Con bé nghe những điều không tưởng tượng ấy được thốt ra từ dì Hoa mà nó không thể nào tin được. Nó bịt chặt tay lại rồi gào lên. Dì nói dối, con không tin, con không tin. Mẹ con không phải người xấu, mẹ con không phải như vậy. Con không tin phải không? Vậy thì con hãy gọi điện cho mẹ con hỏi ngay đi, xem có đúng không hay là dì nói dối. Ả đã đánh một đòn quyết định. Nói xong ả chìa ngay chiếc điện thoại ra cho con bé, rồi giục cho nó gọi mẹ. Thủy Linh run run bấm số. Nó đi ra ngoài gọi cho mẹ, để mặc cho mụ Hoa đang ngồi trên giường dõi theo. Không biết Ngân nói gì mà chỉ chưa đầy 5 phút con bé đã đi vào trả điện thoại cho Hoa, rồi nó khóc như mưa như gió. Ả ta biết âm mưu của mình đã đạt, trước khi đi ra ngoài còn cố vỗ vai con bé rồi nói ra vẻ quan tâm. Đấy, con thấy chưa? Dì nói đúng không? Mẹ con là người không tốt. Cho dù mẹ con có căm thù ba đến đâu thì cũng không nên đẩy ba con vào tù như thế. Hơn nữa vừa chiều nay dì đã đến gặp mẹ con xin tha cho ba, nhưng mẹ con có nghe đâu. Kiểu này thì đi tù mọt gông ấy, thế có khổ không? Thôi dì đi ra đi, con không muốn nghe nữa. Con muốn ở một mình, con muốn được yên. Khổ thân con bé, nó chưa đủ lớn để biết nguyên nhân vì sao bố nó phải vào tù. Vì chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc do ba bỏ mẹ nên mẹ tức mà kiện cho ba đi tù thôi. Giờ nó lại nghĩ sao người lớn độc ác thế. Hết mẹ rồi đến ba cứ lần lượt rời xa nó. Nhưng cho dù mẹ nó có căm ghét ba đến đâu thì nó vẫn yêu ba vì ba là ba của nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tự dưng nó thấy ghét mẹ. Nó thấy mẹ không có hiền như nó vẫn tưởng. À đúng rồi, tại bây giờ mẹ có chồng mới nên mới ghét bỏ ba nó tợn. Mẹ muốn trừng phạt ba, nhưng nó có tội tình gì để phải xa ba cơ chứ. Bây giờ nó chỉ muốn được chạy thật nhanh đến nhà mẹ để hỏi mẹ cho ra lẽ vì sao mẹ lại tống ba nó vào tù. Tại sao mẹ lại làm điều đó với nó? Trước đây cô Hòa cứ nói mẹ đã có em bé nên không còn yêu thương nó, không còn muốn nó về như trước. Nó đã bị cho ra rìa. Lúc đó nó không tin và còn ghét cô Hoa lắm. Nhưng giờ nó tin điều ấy là thật. Nó ghét mẹ, nó ghét mẹ. Bên phía nhà Ngân, ngay sau khi con gái gọi điện hỏi về Thành, cô biết Hoa đã về nhà nói với Thủy Linh nên con bé mới gọi cho mẹ. Ngân không biết phải giải thích cho con nghe thế nào, vì nói trên điện thoại không thể diễn tả hết ý được. Hơn nữa tầm suy nghĩ của con bé vẫn còn đơn giản, nó chưa thể hiểu thấu đáo mọi điều như người lớn. Nhưng cô biết con bé rất buồn và thất vọng. Bằng chứng là nó chỉ nghe vài câu rồi cúp máy ngay. Nó chỉ gọi để xác nhận xem có đúng là ba nó bị bắt không. Và sự xác nhận của cô làm cho con bé suy sụp. Cô biết Hòa đã tiêm nhiễm vào đầu con bé đủ những điều không tốt với cô. Trong mắt nó bây giờ cô như một kẻ tội đồ vậy. Với nó hai từ đi tù kinh khủng lắm. Đó chính là tội phạm bị cách ly khỏi xã hội. Là một cái gì đó xấu xa lắm. Ngay khi Thủy Linh cúp máy, Ngân đã nằm vật ra giường mà khóc. Cô tủi thân, nghĩ vì mình mà con gái bị tổn thương. Huân đã phải an ủi và động viên cô rất nhiều. Cô ôm lấy chồng mà nói trong nước mắt. Em phải làm gì đây anh? Làm sao cho con nó hiểu em bây giờ? Làm sao để giải thích cho nó hiểu việc làm của ba nó? Để đến mai đi em. Mai em hãy chủ động gặp trực tiếp và giải thích cho con bé. Có thể sẽ phải mất một thời gian dài đấy. Ngay bây giờ thì nó chưa hiểu ra đâu. Và Ngân biết trước mắt cô và con gái lại vô tình có một khoảng cách, một chỗ trống vô hình đẩy mẹ con cô xa hơn. Cô biết phải làm gì đây. Ngay ngày hôm sau, Ngân đã tìm gặp con gái, nhưng thật trớ trêu cho cô. Lúc này không những Tiểu Tam mà bà mẹ chồng cũ cũng nhất quyết không cho cô gặp con. Hai người họ cứ thi nhau xỉa sói cô, cứ như cô chính là nguồn cơn đẩy chồng con họ vào vòng lao lý vậy. Họ không thèm nghĩ rằng chính Thành xém chút nữa đã làm cho vợ chồng cô mất con, và điều khiến anh ta phải nhận hôm nay chính là hình phạt thích đáng, đúng người đúng tội. Cô về đi. Nhà tôi với cô không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô là một người mẹ tồi. Vì cô mà ba nó phải đi tù, cô biết không? Cô không xứng đáng là mẹ con cún. Nó không thèm gặp cô nữa đâu. Bà Ất nói những lời chua ngoa, hai tay bà vẫn đưa ra xỉa sói vào mặt cô. Họ không cho cô giải thích, cũng không cần biết lý lẽ là gì. Đã thế còn Ả Hoa như được thể lại trút lên đầu Ngân những lời lẽ khiếm nhã của một kẻ vô học. Ôi, thế vẫn còn mặt mũi đến đây cơ à? Tưởng bảo gặp nhau tại tòa cơ mà. Cô bắt ba con bé vào tù mà không thấy mình ác quá hay sao? Sao cô toàn đem những thứ xui xẻo đến đây vậy hả con sao chổi? Biến ngay vào luôn đi, biến. Cô ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Cô phải nên nhớ nguyên nhân do đâu mà chồng cô bị như ngày hôm nay chứ. Cứ sống tử tế như người bình thường, đừng làm ác, đừng hại ai thì làm sao nên nỗi. Chính các người mới không biết phân biệt phải trái đúng sai. Ai làm người ấy phải chịu. Tôi có cứu cũng không được. Pháp luật không buông tha ai cả. Sớm biết hậu quả sẽ đến chi bằng đừng làm. À, con khốn nạn, con giả mồm. Mày có cút khỏi nhà tao không? Hay để tao phải đuổi hả? Đừng bao giờ để cho chúng tao nhìn thấy mặt mày nghe chưa con khốn nạn. Tôi cũng không thèm ở đây thêm một phút nào nữa đâu. Các người ác quá. Tôi có thèm vào nhà các người đâu mà các người đuổi tôi. Chưa bao giờ tôi thèm bước chân vào ngôi nhà này. Tôi đang đứng ngoài đường đấy chứ. Chính các người mới là kẻ vô duyên, ăn nói hàm hồ, bất lịch sự. Còn Hòa nghe thế, liền nắm tay bà Ất đi vào, miệng vẫn không quên buông một câu. Thôi đi vào mẹ, đừng đây đối lời với con chó dại làm gì. Khéo nó ngứa mồm lại cắn cho một cái bây giờ. Cút. Bà Ất trước khi đi vào, còn nhổ ngay một bãi nước bọt dưới chân và ném về phía Ngân một tia nhìn sắc lạnh hơn cả dao cứa. Cô buồn bã đi về với một tâm trạng đầy bực bội và buồn bã. Vậy là cô không thể gặp được con, không có cơ hội để nói cho nó hiểu. Sao đời cô lại gặp lắm tai ương thế này? Có bất công quá không hở rời? Thấy vợ lê bước mệt nhọc trở về, Huân đoán ngay ra kết cục. Anh biết Ngân đã phải nhận một cú sốc quá lớn. Vừa vào đến nhà, bao nhiêu buồn tủi mới được dịp tuôn ra. Ngân đổ ập vào người anh khóc òa. Anh ơi, sao em khổ thế này? Họ coi em cứ như tội phạm, còn cấm con gái không được gặp em nữa. Em phải làm gì đây? Thôi, em nghỉ đi. Họ là người biết nghĩ cho mình mà không biết thương đến người khác. Từ từ rồi mọi việc sẽ qua. Cái gì cũng có cách giải quyết. Có điều mình phải kiên trì chờ đợi thôi em. Việc này không nóng vội được. Đúng là Huân là một người cực kỳ hiểu biết và chín chắn. Anh luôn bình tĩnh đưa ra những nhận định thấu tình đạt lý. Nếu không có anh, một mình Ngân có lẽ cô sẽ ngã gục mất. Từ sau hôm cu tít bị bắt cóc đến nay, vợ chồng Ngân cũng phải cẩn thận hơn rất nhiều trong việc trông giữ con. Cậu bé cũng được cha mẹ bồi dưỡng cho nhiều kỹ năng. Nếu chẳng may bị lạc hay gặp kẻ xấu thì còn biết đường tìm người giải cứu. Vợ chồng chị Ba Lành cũng hay gọi điện lên để nói chuyện với Tít. Cu cậu cũng là người tình cảm nên cứ gọi ba mẹ Lành ngọt xớt ra. Ngân thấy cũng vui lây vì tự dưng lại có thêm một người thân. Đúng là hữu duyên. Hôm nay sau khi được Ngân thúc giục động viên, anh chị Ba Lành đã thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tiền nong để lên Sài Gòn một chuyến. Chuyến đi này mang đến cho họ một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng biết đâu đấy, còn nước, còn tát. Với lại khoa học bây giờ cũng hiện đại. Trước đây anh chị cũng chỉ đi chữa thuốc nam, thuốc bắc và cũng có lên bệnh viện Tử Dũ mấy lần nhưng không được thành ra nản. Nhưng này nghe Ngân phân tích và anh chị cũng tham khảo qua báo chí mạng mũi thì cũng biết được kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ngày nay rất tiên tiến. Tuổi của chị vẫn có thể mang thai được. Bắt taxi đến nhà riêng của Ngân, anh chị ba thật sự choáng ngợp bởi sự hiện đại và tiện nghi của ngôi nhà. So với thành phố thì chưa là gì cả, nhưng với cuộc sống thôn quê thì cơ ngơi của vợ chồng Ngân quả là có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới. Hai vợ chồng Ngân tiếp đón anh chị rất chân tình, cứ như họ đã là người thân của nhau từ lâu lắm. Cụ Tít cũng quấn lấy chị Lành không rời, khiến anh chị rất cảm động. Ngân bàn với anh chị nghỉ ngơi ngày nay, rồi sáng mai cô sẽ trực tiếp đưa anh chị đi khám. Vợ chồng Ngân quả là một người giàu tình cảm và có tình có nghĩa. Hai người rất nhiệt tình khi Ngân đã chủ động xin nghỉ hẳn 2 ngày để đưa vợ chồng chị Ba Lành đi khám. Cũng may bác sĩ kết luận chị khó có con bởi tử cung gập sau khó thụ thai, còn anh lại bị tinh trùng yếu, cần phải ăn uống bồi bổ một thời gian theo thực đơn của bác sĩ, rồi đến ngày hẹn lên bệnh viện để họ sàng lọc tinh trùng. Trong thời gian này cả hai vợ chồng phải giữ tâm trạng hết sức thoải mái và vui vẻ tránh áp lực. Coi như cũng có chút hy vọng, điều quan trọng nhất bây giờ là anh chị Ba Lành phải chuẩn bị một số tiền lớn và yên tâm tin tưởng vào bác sĩ. Điều này thì chị cũng nói với Ngân là hai vợ chồng chị cũng đã chuẩn bị được mấy trăm triệu nên có khả năng trang trải được. Hai người ở chơi thêm với cu tít một ngày rồi hôm sau bắt xe về An Giang. Huân cũng nói với anh chị ba lần sau lên cứ đến đây, muốn ở bao nhiêu cũng được, không cần phải ngại ngần gì cả. 3 tháng sau, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ bắt cóc trẻ em do Thành chủ mưu. Hôm đó cả hai vợ chồng Ngân đều có mặt từ sớm. Tất cả nhân chứng như vợ chồng chị Ba Lành, vợ chồng chị Hai Chuông đều được triệu tập. Phía nhà Thành có vợ, mẹ và mấy người em trai của hắn. Khi Thành được dẫn dài vào trong khán phòng, mọi người đều đưa ánh mắt căm phẫn về phía hắn. Nhìn Thành có vẻ gầy hơn so với trước, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về Ngân với sự oán trách xen lẫn tức tối. Hắn biết cô đã không làm gì để giúp hắn giảm án. Mấy thằng đã nhận tiền của Thành giờ đây tự nhiên lại trở thành tội phạm bắt cóc trẻ em. Cái tội mà chỉ cần họ bắt được thì có lẽ bọn chúng sẽ bị đánh chết chứ không thà. Chúng được các cán bộ công an áp giải đến mà tên nào tên ấy cúi gằm mặt không dám nhìn ai, bởi chúng biết khó có người đồng cảm. Cuối cùng buổi xử án cũng kết thúc. Thành phải nhận bức án 3 năm tù giam, bị phạt 20 triệu đồng và phải công khai xin lỗi gia đình nạn nhân trước tòa. Những tên đồng bọn kia cũng lần lượt chịu những bức án thích đáng đúng với tội danh mà chúng gây ra. Vậy là tự dưng Thành lại trở thành kẻ bị cách ly khỏi xã hội. Sau khi xe chở các bị cáo đi chấp hành lệnh phạt tù, thì cả nhà Thành đã ném về phía Ngân những tia nhìn giận dữ, xen lẫn căm thù khinh bỉ. Bà Ất mẹ Thành không còn nể nang gì, lao thẳng đến chỗ Ngân mà xỉa sói. Con chết băm chết vằm kia, tại mày mà con bà phải đi tù, đời này kiếp này bà không tha cho mày đâu. Con Thủy Linh nó cũng sẽ không còn coi mày là mẹ. Có ai đời mẹ đẩy cha vào tù thế này không hở rời. Bà con làng nước ơi, ra đây mà xem cái thứ ác quỷ chứ không phải người nè. Dù không còn tình thì còn nghĩa chứ. Nhiều người hiểu chuyện thì chỉ trỏ về phía bà ta xì xào. Con mụ giả lắm điều. Con mụ bắt cóc con trai người ta mà còn bảo không ác à? Nhìn mặt mụ thế kia thì con dâu nào ở nổi. Người khác lại nói, tôi nhìn cũng chả ưa được cái thằng đầu sỏ kia. Cái thứ mắt trắng dã như mắt rắn kia là loại giết người không sao đấy. Nhìn cái mắt nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô kia đến nơi ấy. Đại đa số những người dự phiên tòa đều hiểu, nhưng có một số hiếu kỳ đứng xem bên ngoài. Thấy bà Ất nói vậy thì cũng chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Liền nhìn Ngân với ánh mắt mang hình dấu hỏi, rồi lắc đầu cám cảnh. Huân không muốn vợ mình bị ảnh hưởng bởi những lời bươi mắc của nhà kia, liền kéo cô ra khỏi đám đông hỗn tạp. Anh bảo vợ, mình xong việc rồi, về thôi em, mặc kệ họ. Hai người vừa sợ bước đi thì Hoa vợ Thành lao ngay đến, đứng tấn ngay trước mặt hai người, rồi chỉ thẳng vào mặt Ngân mắng xối xả. Con chó cái, mày là quân giết người, đời mày rồi cũng không ra gì đâu con ạ. Đổ quạ cái giết người không sao, loại đàn bà Thành nanh đỏ mỏ nhà mày, còn khốn nạn. Huân gạt tay ả ra, anh nghiêm mặt. Này cô, chúng tôi không có thời gian để cãi nhau với cô. Ai có tội thì tòa án cũng định tội rồi, tất cả mọi người đều biết. Nếu cô muốn chống án thì làm đơn gửi tòa. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu cô còn dùng lời lẽ như thế này xúc phạm vợ tôi thì tôi không để cho cô yên đâu, lui ra. Thôi cô kia, tránh ra cho người ta đi, cô ngang ngược quá đấy. Đã bắt cóc con người ta mà không một lời xin lỗi ăn năn thì nhà cô là một đấy. Cô càng làm to chuyện người ta càng cười cho. Thôi đi. Một bác lớn tuổi thấy ả ta ngang ngược nên ngứa mắt nói. Huân và Ngân cúi đầu chào bác kia rồi ra về. Cô biết nhà họ giờ căm thù mình đến tận xương tủy, bởi trong suốt phiên tòa khi đến phần gia đình nạn nhân ý kiến, cả Huân và Ngân đều một lòng nhờ tòa giải quyết và tin vào quyết định của cơ quan pháp luật. Mặc dù Thành luôn mồm xin Ngân nói tòa giảm án cho anh ta, nhưng Ngân không thể nhân nhượng được nữa. Ở với Thành một thời gian đủ dài nên cô biết tính cách anh ta thế nào. Biết rằng từ nay con đường đi đến trái tim của con gái sẽ khó khăn hơn rất nhiều, khi nhà họ đã cố tình đưa trẻ con vào cuộc để đạt được mục đích của mình thì cô cũng đành chịu. Thế này mới biết tình người nó rẻ rúng quá. Cái tình phải được đặt đúng chỗ, chứ không cũng trở thành vô vị và lãng phí. Bất giác cô thở dài. Huân biết vợ anh đang suy nghĩ về nhân tình thế thái, về con gái của mình, nên anh cũng chỉ biết từ từ khuyên nhủ. Đặt cương vị mình vào Ngân thì anh biết cô đang đau lắm. Có người mẹ nào mà không đau khi đứa con của mình lại một lần nữa có nguy cơ tuột khỏi tay. Cuộc đời đúng thật là trớ trêu, khi những kẻ xấu vẫn sống tốt, sống khỏe, còn người tốt cứ phải chịu thiệt thòi. Những tưởng rằng Ngân ly hôn với Thành là cô sẽ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của con người ấy, nhưng đúng là bàn ra ngõ hẹp, tránh đâu cũng không yên. Hắn cứ như là khắc tinh của cô vậy. Cô có làm gì nên tội đâu. Chính hắn là kẻ đã gây nên những điều suýt làm cho gia đình Ngân điêu đứng. Cô suýt mất đi đứa con, vậy mà hắn và cả nhà lại luôn cho cô là kẻ đã gieo rắc mọi thứ xui xẻo cho gia đình họ. Sao họ lại nhẫn tâm đẩy dư luận đi theo hướng khác như vậy hở trời? Trong khi ấy, Thùy Linh đang học ở trường. Giờ ra chơi nhưng cô bé cứ ngồi yên một chỗ không ra ngoài như mọi khi. Thùy Linh biết hôm nay ba bị tòa xử cho ngồi tù. Vì tối qua Linh đã nghe thấy người lớn nói chuyện, ai cũng lên án mẹ Ngân hết. Cô bé buồn và giận mẹ lắm. Chỉ có mỗi ông nội là gọi Linh vào phòng riêng rồi mới nói cho Linh nghe. Nhưng câu chuyện ông kể hoàn toàn khác với những gì mà bà nội và cô Hoa đã nói. Ông nói mẹ có nỗi khổ riêng, rằng ba đã cho người bắt cóc em Bảo Minh nên mẹ mới nhờ pháp luật bắt ba. Tâm hồn trẻ thơ chưa vướng bụi như Linh biết tin vào ai đây. Bé không muốn bà bị bắt, cũng không muốn giận mẹ, nhưng sự thực thì bà vẫn bị bắt đấy thôi. Và em Bảo Minh cũng được tìm lại. Sao mẹ không tha cho ba mà vẫn bắt ba vào tù vậy? Người lớn thật là khó hiểu và phức tạp. Linh không muốn tin ai cả, không muốn nghe mẹ nói, cũng không thích bà nội và cô Hoa nói về mẹ như vậy. Giờ đây cô bé muốn gặp ba, xem ba bị họ bắt nhốt có làm sao không. Và quan trọng là Linh muốn hỏi xem có đúng là ba đã bắt cóc em trai Bảo Minh không vậy. Hãy tạm gác lại những chuyện buồn sang một bên. Hôm nay nhà Ngân lại có khách, đó chính là vợ chồng chị Ba Lành. Anh chị lên đây để chờ ngày mai vào bệnh viện cấy phôi. Giờ đây hai nhà đã thân thiết như ruột thịt rồi. Bé Bảo Minh cũng rất quấn ba mẹ nuôi. Anh chị Ba Lành cũng mua rất nhiều quà cho cậu, giờ còn quà quê nữa chứ. Lần nào lên cũng mang bao nhiêu là thứ. Được cái vợ chồng anh chị tình cảm, mà Huân và Ngân lại dễ tính quý người. Quan trọng nhất là có Bảo Minh như một vật gắn kết lan tỏa, niềm vui lại càng được nhân lên. Huân lại mới bảo vệ xong luận án tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh, nên mọi người trong trường gọi điện chúc mừng nhiều lắm. Anh cũng đang là chủ nhiệm bộ môn nên dạo này cũng bận. Ngân thì hàng ngày đến cơ quan đến chiều mới về. Bảo Minh đi học sau đó được mẹ đón về luôn. Cậu bé rất hiếu động nhưng được cái thông minh và biết nghe lời. Cậu cứ luôn hỏi mẹ bao giờ thì đẻ em bé. Khi nghe Ngân nói mẹ không đẻ em nữa thì mặt cậu buồn xo. Nhưng đến khi nghe ba nói cậu sẽ có em do mẹ lành đẻ thì cậu lại cười tít mắt và nhảy cẫng lên. Trẻ con là thế đấy, vô tư trong trẻo và dễ dụ. 3 tháng sau, chị Lành lúc này cũng đã cấy phôi được 3 tháng. May là thai phát triển rất tốt, là 2 thai. Bây giờ chị cũng ít đi lại, chỉ trừ trường hợp đến hẹn là lên viện khám thôi. Khi nào buồn lại gọi điện lên cho Ngân. Vào thứ bảy chủ nhật chở Bảo Minh về chơi. Cuộc đời cũng có nhiều thú vị. Mất đi mối quan hệ này thì lại giúp ta thiết lập thêm mối quan hệ mới. Âu cũng là tốt cho 2 trường hợp này. Họ hiểu nhau, hợp nhau vì đều là người tử tế, quý nhau ở cái nết ăn ở. Còn Ngân giờ cũng đã là một phụ nữ gần 40 tuổi. Đẻ được cu tít xong, cô cũng chiều ý Huân, xem anh có muốn đẻ tiếp không. Nhưng Huân bảo thôi, tập trung chăm cho một đứa thôi. Với lại phụ nữ sau tuổi 35 sinh đẻ có nhiều nguy cơ rủi ro không tốt. Cũng may anh là người yêu và rất lo cho Ngân. Chính vì vậy hai người xem cu tít như một báu vật trời ban vậy. May đợt vừa rồi tìm ra con chứ không Ngân không biết phải sống ra sao. Lại còn nhà nội nữa. Họ cũng rất mong chờ đứa cháu này. Hôm nay chủ nhật, Ngân đến thăm con gái. Nhưng Thủy Linh từ chối gặp mẹ. Nhà Thành cũng tuôn toàn những lời xúc xiểm khó nghe khi nhìn thấy Ngân. Ra về trong lặng lẽ mà nước mắt tuôn rơi. Có lẽ Ngân sẽ phải dành rất nhiều thời gian để thuyết phục đứa con này. Tưởng chừng như bất hạnh và nỗi buồn vẫn luôn đeo bám người phụ nữ đáng thương tội nghiệp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày chị Ba Lành khai hoa nở nhụy. Ngân hầu như đều túc trực ở bệnh viện để chăm cho chị Lành. Đi theo anh chị lên đây còn có má của chị, nhưng bà cũng già rồi, lại chậm chạp, nên mọi việc đều do Ngân quán xuyến. Từ việc mua cho bà để ăn cái này cho đến mua sữa non cho bé khi mẹ chưa có sữa. Cả nhà đều rất vui mừng khi chị Lành đã sinh nở mẹ tròn con vuông. Hai bé, một trai một gái rất kháu khỉnh ra đời. Khi bảng điện tử của bệnh viện hiện lên, anh ba chồng chị đã ôm cứng Lê Huân, miệng cười mà nước mắt hoen mi. Hạnh phúc quá. Vợ chồng Huân cũng vui lây niềm vui của anh chị. Đúng là ở hiền gặp lành. Cuối cùng sau bao nỗ lực thì chị Lành cũng đã sinh được 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ ở cái tuổi 45 này. Ngày ra viện, chị đã nắm lấy tay Ngân mà cảm ơn rối rít. Nhờ có cô tác động kịp thời chứ không chắc anh chị đã buông xuôi vì hết hy vọng rồi. Trời quả là vẫn còn rủ lòng thương để gắn kết 2 gia đình với nhau. Bảo Minh thì vui lắm, cứ lăng xăng đòi bế em bé và giữ mẹ Lành ở lại. Trẻ con đúng là tình cảm, ai quý nó thì nó cứ quấn lấy không rời. Mẹ Lành liền nói với Bảo Minh, để mẹ về quê ít ngày, rồi khi nào hai em lớn, mẹ sẽ cho em lên chơi với Bảo Minh nha. Bây giờ cu tít đã là anh rồi đấy, oai chưa? Cụ cậu nghe thế thì mặt mũi hớn hở hẳn lên. Chả gì cũng đã là người lớn, được 2 em nhỏ gọi bằng anh, còn gì nữa. Minh liền quay sang mẹ nói, mẹ ơi, vậy thì khi nào được nghỉ, ba mẹ cho con về quê chơi với em bé nhé. Thấy người lớn gật đầu, cậu mới chịu tránh sang một bên để cho ba mẹ Lành lên xe. Chiếc xe chở vợ chồng chị Ba Lành rời bánh, Huân mới quay lại nói với vợ. Cô cậu coi bộ tình cảm mà có vẻ thích em bé nhỉ? Chứ không phải anh thích hả? Anh thích em đẻ nữa không? Kể ra mình lấy nhau sớm hơn thì anh bắt em phải đẻ cho anh hai đứa con. Nhưng giờ mình cũng lớn tuổi rồi, đẻ một đứa thôi em. Chăm cu tít cho ngon nghẻ là được. Anh yêu em. Nói rồi Huân cúi xuống hôn lên tóc vợ. Anh vẫn luôn là như vậy, rất biết cách làm cho cô vui. Đúng là khi yêu nhau, người ta cảm thấy cuộc sống đáng yêu thật. Nhìn cái gì cũng thấy toàn màu hồng. Đâu có xám ngoét như cuộc sống ngày xưa của Ngân. Cô lại thầm cảm ơn trời Phật đã cho cô dũng cảm dứt bỏ cuộc sống tù ngục trước kia. Cảm ơn trời đã mang anh đến cho cô một lần nữa. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Mới vậy mà nhóm tứ cô nương đã vào Sài Gòn được hơn 20 năm rồi. Mới ngày nào họ còn là những cô gái mơn mởn và phơi phới xuân thì. Nhưng bây giờ đều đã là những người phụ nữ tuổi trung niên. Huệ là người có con lớn nhất. Con trai cô giờ đã 17, một đứa thì 13 tuổi. Con trai Phượng thì 16 và đứa gái sau 10 tuổi. Hằng cũng đã có hai con trai. Có lẽ trong số 4 cô gái, chỉ có Hằng là chưa có vấn đề gì trong hôn nhân. Phượng thì cũng phải tranh đoạt mới có được. Và cô ta là một con người nanh nọc đúng nghĩa. Ở ngoài Phượng bị khá nhiều lời ong tiếng ve. Nhưng về nhà bằng cái giọng ngọt như mía lùi và những chiêu thức làm tình bài bản mà Hiền vẫn cứ say cô như điếu đổ mà bỏ qua mọi lời dị nghị về vợ mình. Huệ tuy đã có hai đứa con trai lớn nhưng vì không làm chủ được cuộc sống của mình nên giờ đây cô không khác gì cây tầm gửi với sống ký sinh. Vì luôn phải phụ thuộc kinh tế vào chồng nên mặc dù bị Quang đối xử tệ bạc cô vẫn cắn răng chịu chứ không dám bỏ. Hằng thì lấy được một người chồng xấu hơn mình mọi thứ nên anh ta rất chiều vợ. Cuộc sống của hai người cũng chỉ ở mức trung bình chứ không lấy gì làm dư giả. Nhưng như vậy cũng coi như thành công, đời sống hôn nhân có phần yên ả. 4 cô gái giờ mỗi người một cảnh và không còn hay tể tựu với nhau được như trước, phần vì mỗi người đều có cuộc sống riêng, phần lại không còn hợp tính nhau nữa nên họ chỉ hỏi nhau và quan tâm trên mức bình thường một chút thôi. Riêng Phượng và Ngân thì như mặt trăng mặt trời rồi, nếu có người này thì không có người kia. Sáng nay Ngân có hẹn đến phòng giám đốc để chuẩn bị cho buổi gặp đối tác người Trung Quốc. Khi vào phòng cô thấy cửa không đóng, nghĩ chỉ có mình ông, cô nhẹ nhàng bước vào. Đang định đánh tiếng thì từ bên trong phòng nghỉ của giám đốc vọng ra một tiếng phụ nữ rất quen. Ui anh này, từ từ đã anh, khéo quay vào bây giờ để chiều nhé. Không, cho anh một tí đi, để chiều lâu lắm anh không chịu được, đi nào. Sau đó là tiếng xúc xích rên rỉ và không khó để cho Ngân nhận ra người bên trong là ai. Thì ra đó chính là cô bạn trời đánh của cô, chính là Phượng. À ta vẫn quen cảnh lăng loàn không bỏ được, lại còn gạ tình cả giám đốc thì quả là có một không hai. Lặng lặng đi ra, Ngân lắc đầu ngán ngẩm nghĩ bụng. Cái thứ làng trả kia cứ ngựa quen đường cũ, đi hết người này đến người khác mà vẫn còn ra vẻ ta đây đàng hoàng lắm. Mày cứ vui vẻ đi, sẽ có lúc mày không ngẩng cao đầu được mãi đâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười, hãy chờ xem. Nửa tiếng sau Phượng mới lấm la lấm lét từ phòng giám đốc bước ra thì đã thấy Ngân đang đứng chờ ở cửa. Hơi biến sắc cô ta lén nhìn Ngân một cái rồi đi thẳng. Ngân gõ cửa. Mời vào. Chào anh. Em vào đây, anh đang chờ em nè. Dạ em cũng chờ anh từ nãy giờ. Ông giám đốc máu gái kia có vẻ chột dạ nhưng thấy Ngân rất tự nhiên nên ông lại giữ được vẻ bình tĩnh ngay. Hai người trao đổi công việc xong Ngân về phòng. Trong cô luôn cảm thấy Phượng quả là một con đàn bà tinh quái. Bây giờ cô mới hiểu vì sao cô ta lại quan hệ với giám đốc và vì sao cô ta lại được cất nhắc lên chức phó phòng marketing trong khi không hề có năng lực. Vừa nãy khi bước chân đến cửa phòng, cô cũng đã nghe thấy tiếng Phượng trao đổi với ông ở phòng trong, lại còn liên quan đến cô nữa. Anh à, anh cất nhắc cho em lên trưởng phòng đi. Em không muốn bị thua con Ngân. Không được, chức này phải dành cho người có năng lực thật sự, mà cậu Khanh đang làm rất tốt, em đừng làm anh khó xử. Nhưng em mới nghe tin con Ngân nó sắp được bổ nhiệm lên trưởng phòng kinh doanh phải không anh? Đúng vậy, vì Ngân rất giỏi lĩnh vực này, hơn nữa tiếp đối tác nước ngoài rất ok, nhờ có Ngân mà công ty ký được nhiều hợp đồng béo bở đấy. Anh lại bênh nó chằm chằm, hay hai người lại có gì với nhau phải không? Em nghĩ bậy không à, Ngân đàng hoàng chứ không như em tưởng đâu. Hồi tưởng lại những câu nói đó, Ngân lại càng ghét Phượng. Thì ra lúc nào cô ta cũng đua chen với cô, luôn ganh ghét và muốn lôi cô xuống bùn. Trước đây đã không ngần ngại cặp cả với chồng của bạn, mà mặt mũi vẫn cứ nhơn nhơn không biết xấu hổ là gì. Giờ lại còn ngang nhiên cặp cả với giám đốc nữa. Đúng là thứ hồ ly chín đuôi mà. Ngân nghĩ bụng, chỉ tội cho anh Hiền vẫn cứ nghĩ vợ mình chung thủy lắm. Có ai biết đằng sau màn cỗ lúc nào. Buồn cho Hiền xong, cô lại nghĩ thương cho cô vợ ông giám đốc ngày nào. Cũng ở nhà lo cơm xẻo canh ngọt và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Đâu biết ông ta cũng ăn trả suốt bên ngoài. Đúng là chẳng biết đằng nào mà lần. Con người thật là muôn mặt. Việc Phượng cặp với giám đốc không chỉ có mình Ngân biết, mà một số anh em trong công ty cũng biết. Đám phụ nữ cũng vậy. Họ còn biết trước cả Ngân. Chỉ có điều Ngân không hay tụm năm tụm ba, nên không nghe được những lời xì xào về cô bạn vàng này mà thôi. Hôm nay đúng chiều thứ bảy, công ty được nghỉ sớm. Ngân lấy xe ra về đón con, nhưng trong công ty vẫn còn mụ Khánh và Hân đang nhỏ to ở một góc chưa về. Ngân không biết rằng hai con mụ nhiều chuyện kia đang canh mè giám đốc. Họ đã nghe lén và biết được chiều nay sau khi tan sở, Phượng và ông Quyết sẽ rủ nhau đi nhà nghỉ. Vốn tính rảnh rỗi sinh nông nổi, nên hai mụ đàn bà mới bàn nhau đi rình đôi chim chuột kia. Đôi này không hề biết rằng một nguy hiểm đang chuẩn bị rớt xuống đầu mình. Khi Phượng lên xe hơi của ông Quyết, thì hai con mụ kia cũng bịt khẩu trang kín mặt chở nhau đi đằng sau. Chúng sợ ông Quyết phát hiện ra nên giữ một khoảng cách khá an toàn. Thấy hai người chui vào một nhà nghỉ tư nhân trong ngõ, bọn này cứ đứng ở ngoài chờ. Đôi kia vào trong được khoảng 10 phút, thì mụ Khánh lấy điện thoại ra bấm số. Một giọng phụ nữ vang lên. Alo, xin lỗi, ai đấy ạ? Chị ơi, chị không nhận ra em à? Em Khánh làm trong công ty của anh đây mà. À, tôi nhận ra rồi. Cô gọi có việc gì không? Anh vẫn chưa về. Dạ, em có việc này muốn nói với chị. Nhưng chị phải đảm bảo bí mật cho em thì em mới dám nói. Cô cứ yên tâm, tôi lấy danh dự ra hứa. Có gì cô nói ngay đi. Dạ, chị ơi. Chị đến ngay nhà nghỉ Bạch Dương số 1 quận Phú Nhuận. Đến ngay chị nhé. Biết là có vấn đề, bên kia cảm ơn rối rít rồi cúp máy. Chỉ chưa đầy 20 phút sau, bà kia đã đến. Đi cùng bà còn có một thanh niên xăm trổ dữ tợn lắm. Chắc lại thuê thằng Du Côn đầu đường đây mà. Chỉ vào bên trong, mụ Khánh và Ngân vọt lẹ. Hai người kia đi vào. Con Hân liền nói với mụ Khánh. Đi nhanh đi chị, không lát họ ra là chị em mình chết đấy. Không, vào quán cà phê kia đi. Tao muốn đợi đây xem con Phượng mặt mũi nó ra làm sao. Sắp có kịch hay rồi. Thế là hai con mụ nhiều chuyện tấp ngay vào quán. Vừa vào đến nơi, con mụ Khánh đã đi ra một chỗ vắng, móc điện thoại ra. Chẳng biết mụ gọi cho ai mà khi cúp máy, mặt mụ hí hửng lắm. Hân thấy thế hỏi luôn. Chị lại có chiêu gì mới đúng không? Khai mau. Tao gọi cho lão Hiền chồng con Phượng rồi. Tí chắc đánh nhau to. Ôi giời, sao chị liều thế? Không sợ lão về phun ra với con Phượng à? Mày ngu thế? Ở với chị mày bao lâu mà không khôn ra được? Tao thay sim rồi, dại gì mà gọi sim chính? Tao còn giả giọng nữa cơ. Lão ấy chả biết tao là ai, còn cám ơn rối rít. Cuối cùng thì chỉ ít phút sau Hiền đã có mặt ở nhà nghỉ. Nhưng khác với nhà kia, anh ta đi một mình. Lúc này thì cảnh đánh ghen đã ầm ĩ ở bên dưới rồi. Tiếng chị vợ anh giám đốc chu cháo. Mày đánh chết ngay con kia đi cho chị. Tội vạ đâu tao chịu. Còn ông về nhà ngay, lát về tôi xử. Ông Quyết thường ngày oai vệ như thế, mà giờ đứng trước sư tử Hà Đông cũng sợ run vòi. Chỉ nghe bà vợ nói thế đã chạy quắn cả đít, không dám chần chừ thêm phút giây nào nữa. Cũng có thể lão thấy ê mặt. Còn con Phượng lúc này quần áo đã tơi tả, nhưng miệng thì vẫn chối bai bải. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Em với anh không có chuyện gì cả. Em chỉ đang bàn công việc thôi. À, đồ gái đĩ giả mồm. Đã bị bắt quả tang tại trận mà còn nỏ mồm hả? Làm gì có ai bàn việc mà đưa nhau vào nhà nghỉ như thế? Mày tưởng tao điên hay sao? Mày định đánh bài lừa như lừa đứa trẻ lên ba thế hả cô đĩ? Em xin chị tha cho em. Đánh, đánh nó cho chị, vùi đầu nó xuống. Cắt ngay mớ tóc này xem, nó còn nhìn mặt ai được nữa. Mày quen đi mồi chài đàn ông, nên lại định sở trò lừa cả chồng bà hạ con điếm kia. Bà đi vội chứ không bà đã lôi cả chồng mày đi cùng rồi. Ngay ngày mai, mày nghỉ việc cho bà. À không, mày chưa thể nghỉ được. Mai mày phải đi làm, để cho mọi người trong công ty nhìn rõ bộ mặt hồ ly chín đuôi của mày chứ. Bà kia đang thao thao bất tuyệt, thì chị chủ nhà nghỉ đi ra can. Bảo nên giải tán đi, chứ không có ăn Phượng xuống thì cả lũ sẽ bị mời lên trụ sở ngay. Nhưng bà này đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Bà ta gân cổ lên nói. Này, tôi nói cho cô biết nhé. Nó lén phén với chồng tôi thì tôi mới đánh. Có đánh trong nhà cô đâu mà lo ảnh hưởng. Mà tôi còn chưa sờ đến mấy người đâu. Chứa chấp gái mại dâm mà còn nói gì. Mặc kệ tôi. Nói rồi không đợi thằng Du Côn kia ra tay, bà này liền cầm ngay cây kéo đút sẵn trong túi sách ra rồi bảo thằng nọ. Em đánh thế đủ rồi, giờ giữ chặt nó cho chị. Đoạn, bà ta lao đến đè đầu Phượng mà cắt. Mớ tóc dài được uốn tỉa công phu của cô bỗng bị cắt nham nhở. Chỉ 5 phút sau, mặt mũi Phượng bấy giờ đã sưng tím. Và mái tóc thì bị cắt như chuột gặm, nhìn khó ưa vô cùng. Bà phu nhân giám đốc vẫn chưa hết cơn tam bảnh, miệng vẫn đang rủa xả, thì một chiếc xe máy đỗ xịch tới. Hiền bước xuống, nhìn thấy đúng là Phượng vợ mình đang bị đánh ghen thì anh chết sững. Trên đường đi, anh cứ mong cuộc điện thoại kia là giả và đó không phải là vợ mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và Phượng đang rúng gió ở kia đấy thôi. Cô ả có vẻ xấu hổ và sợ sệt lắm nên lấy tay che mặt, miệng không ngừng thanh minh. Ả không ngờ chồng mình cũng có mặt ở đây. Đánh đĩ bao năm nhưng chẳng bao giờ ả nghĩ đến viễn cảnh này bao giờ. Mặc dù đang đau đớn, song Phượng biết ngay có kẻ đã hại mình. Kẻ đó cố tình dàn cảnh để cho vợ ông giám đốc đến đánh ghen và Hiền bắt gặp đây mà. Với tình cảnh như thế này thì cô ta chỉ nghĩ được có vậy. Quay sang Hiền, cô ả líu xíu thanh minh. Anh ơi, chỉ là hiểu lầm thôi, anh hãy nghe em giải thích. Bà Vân, vợ giám đốc Quyết bấy giờ đã nhận ra đồng minh phe ta, liền nói với Hiền. Đó, anh thấy không? Vợ anh đấy đẹp mặt chưa? Anh đến hơi muộn nên không được đích mục sở thị màn mây mưa của đôi gian phu dâm phụ này. Tôi nói cái ngữ đó anh không dạy được đâu. Bỏ quách đi cho đỡ xấu mặt. Vợ với con cái gì loại mèo mả gà đồng này? Thôi chị cho tôi xin. Để tôi về nhà chỉnh đốn lại cô ấy và hỏi rõ sự tình. Chứ ở đây cũng không giải quyết được mà người ta lại cười cho. Xấu cả tôi cả chị. Anh nói thế mà nghe được à? Như vậy có khác nào tôi nối giáo cho giặc. Mà con chết băm chết vàm kia đã bôi gió chát chớ vào mặt thế mà anh không làm gì được thì nhu nhược quá. Thảo nào anh thế này nên nó mới cắm cho anh cái sừng to tổ bố vậy chứ. Cuối cùng sự việc cũng được vãn hồi. Vì thằng Du Côn kia sợ ồn ào, công an đến lại đưa cả đám về đồn thì dở, nên can bà Vân dừng tay lại và phán gọn. Khi bà Vân ngồi lên xe cho thằng kia trở về, con ngang qua quán cà phê chỗ hai con mụ lắm chuyện kia ngồi. Bọn này tia thấy ngay, vì việc của chúng nó là ngồi đây canh me mấy nhân vật nổi đỉnh nổi đám đó mà. Thấy mặt bà Vân vẫn đằng đằng sát khí, con mụ Khánh thích lắm. Nó níu tay con Hân định sợ bước đứng lên. Điên à, xem thì cũng phải xem đến cùng chứ. Con Phượng đã đi ra đâu, ngồi yên. Bên phía trong bấy giờ Hiền mới đanh mặt lại mà nói với Phượng. Tôi không ngờ cô đúng như những gì người ta nói, thất vọng quá. Giờ cô tính thế nào? Anh ơi, chờ em về nhà đã rồi em giải thích với anh sao? Tôi không tin cô nữa, nhưng giờ thì về chứ không lẽ ngồi đây ăn vạ. Mà tôi không biết bọn trẻ ở nhà nó sẽ phản ứng thế nào đâu. Mà cô có tính này từ bao giờ thế? Hai đứa ở nhà có phải con tôi không? Sao lại nói thế? Nói vậy con nó tủi thân. Sau đó ả leo lên xe lấy khăn che kín mặt. Cũng còn may cho ả là vợ chồng ả đã dọn về nhà riêng chứ không ở cùng bố mẹ chồng nữa. Nếu không thì ả sẽ bị cả nhà chồng đuổi đi chứ không chừng. Ai ngờ thường ngày cứ vênh mặt lên với đời, giờ lại bị ăn quả nhục này cơ chứ. Khi xe Hiền chở Phượng đi ngang qua quán cà phê, hai con mụ kia nhìn thấy thì vội nép mình vào trong. Đợi cho xe đi khuất, Hân mới bảo Khánh. Có nhìn thấy gì đâu chị, còn Phượng nó che kín mít thế kia cơ mà, không biết có làm sao không nhỉ? Có mà sưng mặt rồi chứ chả đùa, ta đoán mai đếch dám mò mặt vào công ty đâu, rồi mà xem ai bảo vênh cho lắm vào. Đấy, phụ nữ là vậy, lòng dạ đàn bà cấm có đo đếm được, chung quy cái bọn đều thì muôn đời nó vẫn đều. Bình thường nó có vẻ thân thiện với nhau vậy đấy, nhưng sẵn sàng đâm chết nhau sau lưng, chả ai biết đâu mà lần. Mà cũng tại con ảo Phượng kia cơ, bình thường nó có coi ai ra gì đâu, luôn tự cho mình là đội mạnh nên nhìn ai cũng bằng con mắt khinh khỉnh ra, bây giờ mới lòi mặt chuột nhé. Quả đúng như dự đoán của bà Vân, sáng hôm sau Phượng không đến công ty làm việc. Cô ả viện cớ bệnh nên gọi đến xin nghỉ. Tin này được lan truyền ngay. Một số chưa biết chuyện thì cảm thấy bình thường, nhưng mấy con mụ vô công rồi nghề ở công ty thì đã truyền miệng nhau hết vụ hôm qua rồi. Giờ thì hầu như cả phòng marketing đều biết. Hở một tí là mấy mụ lại châu đầu vào nhau nhỏ to bàn tán. Ngân đang làm việc trong phòng thì Hằng bước vào, kéo ghế ngồi. Hằng nói, mày cứ chúi mũi vào mà làm việc, không quan tâm đến tình hình thế giới gì cả. Thế đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế? Bình thường mọi chuyện ta vẫn là người biết sau cùng mà, có gì nói đi. Con Phượng hôm qua bị đánh ghen tí chết nhá. Thế á, đối tượng nào vậy? Trời, mày tỉnh lại cho tao nhờ cái. Vợ xếp tổng công ty mình đấy. Bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ nhé. Rồi sao nữa, hôm nay nó có đi làm không? Có mà dám, trốn mẹ nó ở nhà rồi. Ngày đầu bị đánh cho sưng mặt, rồi còn bị cắt cả tóc nữa. Hình như bà kia thuê giang hồ thì phải. Ngày đầu bị nó đánh cho hộc máu mồm cơ. Ui, ra tay tàn độc thế cơ à, hay nhỉ? Mày gọi điện hỏi thăm bạn Vàng tí đi. Thế mới biết nàng Ngân nhà ta ngày xưa quá hiền. Mà công nhận con này nó kinh nhỉ. Nhà cửa chồng con đàng hoàng, còn thiếu cái gì nữa mà đi cặp kè cho thiên hạ người ta đánh cho. Mày hóng được ở đâu mà biết rõ thế? Nghe đồn có tay trong rình được mới gọi điện cho vợ giám đốc đến. Đồng thời nó còn gọi luôn cho lão Hiền ra mới kinh chứ. Quả này nổ nhất thiên hạ rồi. Xem còn vênh mặt lên được nữa không? Hay tới đây gọi đất là bạn? Ôi, ngựa quen đường cũ ấy mà. Đi được một lần thì sẽ đi được lần hai. Rồi cứ thế thành một nhu cầu không thể thiếu. Chắc sinh lý mạnh quá không chịu được. Với lại người như nó thì lúc nào chả thèm tiền. Ngân nói chắc như đinh đóng cột. Hằng thấy thế thì há hốc mồm thán phục cô bạn ít chuyện mà nói câu nào chết câu đấy. Khi đã truyền tải xong thứ mình muốn thì Hằng cũng nhấc đít đi ra. Ngân ngồi tư lự trong phòng ngẫm nghĩ. Kẻ nào nhanh thế không biết. Cũng dò ra được đường đi lối về của ổ con chuồn chuồn. Âu cũng là cái giá cho những kẻ chỉ quen nằm ngửa và tòm tem chồng người khác. Còn Phượng, có lẽ sau vụ này cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mọi người. Vì ở công ty giờ cô ta đã nổi như cồn rồi. Phượng bỏ việc luôn, ngày đầu đã xin sang một công ty khác rồi. Riêng bà Vân giờ cũng không dám lơ là mà thuê hẳn một thám tử tư theo dõi nhất cử nhất động của ông Quyết. Ngày đầu người này cũng làm trong công ty, nhưng là ai thì có trời mới biết được. Ông Quyết từ bữa đó cứ đến công ty cái là tọt ngay vào phòng. Có lẽ ông cũng ngại với đám cấp dưới. Ê mặt quá còn gì. Vì hầu hết sự việc này ai cũng biết cả, nên nghe mấy người trợ lý nói ông hay nổi quạo lắm. Ở nhà thì sợ oai hùm chả làm gì được, nên đến công ty chút giận lên cấp dưới. Cơ quan thành ra cũng thay đổi thời tiết y như chủ của nó vậy. Mà kể cũng lạ, chuyện sùm tay đình như vậy mà cấm có ai hóng được gì từ nhà con Phượng. Vì con ả này có đi làm đâu mà biết. Lão Hiền lại làm ở chỗ khác, nhà nó lại một mình một khu chả gần ai. Nhưng lão Hiền thì chắc cũng nhục vì vụ này lắm. Làm sao mà bình thường cho được khi người vợ rất mực yêu thương của mình bị vợ người ta đánh ghen ngay tại trận. Có ở được với nhau thì cũng không thể được như xưa. Lại nói về nhân vật chính, sau bao nhiêu nỗ lực thì chuyện Ngân muốn đón con gái về nuôi cũng không thể thực hiện được. Mọi thứ đã đảo lộn hết kể từ khi Thành bắt cóc con trai cô và phải vào tù. Giờ hắn cũng đã ra tù sau 3 năm thụ án. Hắn và gia đình đã nhồi vào đầu cô bé Thủy Linh những điều không hay về mẹ. Nên mặc dù Ngân đã làm đơn ra tòa xin chuyển quyền nuôi con từ mấy năm nay, nhưng Thủy Linh lại nhất định không chịu về với mẹ, làm Ngân rất buồn. Tự dưng giữa cô và con gái lại có một khoảng cách vô hình không thể xóa nhòa. Thật là đau đớn khi một người mẹ bị chính con gái mình quay lưng. Nó đã không thèm nghe cô giải thích mà vẫn giữ vẻ mặt xa cách mỗi khi gặp mẹ. Thủy Linh giờ đã là cô bé 15 tuổi, rất dễ bị tác động bởi những người xung quanh. Cũng khó trách bởi cô bé luôn ở gần những người như bà nội và mẹ kế. Hơn nữa bà nó cũng là một tác nhân lớn khiến con bé có những suy nghĩ không tốt về mẹ. Đúng là không gì buồn hơn thế. Thà người ngoài có làm gì Ngân cũng không quan tâm. Nhưng đây lại là con gái. Tại sao nó lại không hiểu cho người mẹ này? Con cái không được quyền lựa chọn cha mẹ. Chính vì vậy nên mặc dù Thành đối với cô là một người không ra gì, nhưng với con gái anh ta vẫn là một người cha tốt. Và cô luôn biết điều đó nên thường dạy con những điều hay lẽ phải, chứ chưa bao giờ xui nó láo hỗn với ba và gia đình bên nội. Vậy mà kết quả cô nhận được là gì đây? Hơn ai hết, Huân là người hiểu vợ nên anh rất thương Ngân. Anh luôn là người ở bên, động viên cô kịp thời. Nhờ có anh mà Ngân có thể vượt qua được mọi thứ và trở về là mình của trước kia. Cũng may cô đã kịp sửa sai và thay đổi. Tuy rằng hơi muộn, nhưng còn hơn là chôn vùi dưới mái nhà bất hạnh bên một thằng chồng đều giả. Cô biết ngoài đời dư luận vẫn luôn soi mói và chưa hề buông tha cô. họ vẫn có tư tưởng rất nặng nề và áp đặt rằng khi ly hôn, phụ nữ bắt buộc phải nuôi con, mà không hề đặt mình vào hoàn cảnh đó để biết cô khổ tâm như thế nào. Nhưng phải nói, Ngân là một người phụ nữ có nghị lực, nên cô mới sống được ở cái cuộc sống đầy miệng lưỡi thế gian này, nơi mà người tốt thì luôn phải chịu thiệt thòi và ganh ghét, còn bạn xấu thì luôn a dua lắm điều. Đúng như các cụ nói, dậu đổ thì bỉm leo, có ở trong chăn mới biết chăn có giận, và khi gặp chuyện mới biết rõ ai là bạn, ai là thù. Triết lý này muôn đời vẫn đúng. Điều đó càng được khẳng định khi Ngân không có bạn thân. Đúng ra là cô chơi rất tốt, rất chân tình và luôn giúp đỡ người khác nhiệt tình, nhưng hay bị lợi dụng. Những người bạn khi khó khăn cần giúp đỡ thì họ nghĩ đến cô đầu tiên, nhưng xong việc thì qua cầu giúp ván. Đến lúc cô gặp chuyện thì đều ngó lơ. Vậy cô mới nghiệm ra một điều từ chính cuộc đời mình là không nên tốt quá, cũng không nên giúp người khác một cách vô điều kiện, mà trước khi làm việc gì cũng nên cân nhắc cẩn thận, kẻo đến khi lại bị chính người mà mình thân thiết đâm cho một mũi sau lưng. Bài học về Phượng là một minh chứng rõ ràng về điều đó. Mỗi sai lầm qua đi, cô đều không thể tha thứ cho mình. Phải chăng ngày xưa cô hiền quá? Thời này mà hiền và biết điều quá, có khi lại bị chửi cho là ngu và luôn bị thiệt thòi mà lại chẳng giải quyết được việc gì. Chỉ bằng hãy tốt với người xứng đáng, và sự nhiệt tình cũng phải được đặt đúng chỗ. Cảm ơn đời đã cho cô một lần được hưởng hạnh phúc. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Huân, người chồng rất mực yêu thương cô và đem lại cho cô vị ngọt của cuộc sống. Và trái ngọt của hai người giờ cũng đã học lớp 3 rồi. Được cái Bảo Minh có vẻ được thừa hưởng gen thông minh của ba, nên cậu học rất giỏi, đặc biệt là môn Anh văn. Bảo Minh là một cậu bé giàu tình cảm, rất hiểu chuyện và thương mẹ. Cu cậu rất giống tính Huân nên hay nhường nhịn và giúp đỡ bạn bè. Ngay từ nhỏ được sống trong môi trường giáo dục rất tốt từ ba mẹ, nên cậu chẳng bao giờ nói tục, chửi bậy, cũng chưa bao giờ xưng hô mày tao với bạn bè. Trong khu phố nhà Ngân, mọi người có con cùng độ tuổi thì đều lấy Bảo Minh ra làm gương cho con mình. Cô cũng cảm thấy vui vì con mình có tố chất tốt. Mỗi khi nhìn thấy con, mọi nỗi buồn hay lo âu gì cũng tan biến. Hôm nay là ngày sinh nhật của Ngân. Từ dạo kết hôn với Huân đến giờ, năm nào anh cũng tổ chức sinh nhật cho vợ. Cứ như một lập trình định sẵn, Huân chưa bao giờ quên ngày sinh của cô và ngày cưới của hai vợ chồng. Đang mải cắm bó hoa vào bình thì từ ngoài cửa Huân đã ôm một lẵng hoa rất đẹp. Còn Bảo Minh cũng ôm theo một hộp quà và ào vào chúc mừng sinh nhật Ngân. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu, quà của em đây. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu của con, tặng mẹ nè. Ôi hạnh phúc quá, mẹ cảm ơn hai ba con nhiều lắm. Huân đi đến bên hai mẹ con, anh choàng tay thật rộng ôm chặt lấy hai người trong niềm hạnh phúc. Cả nhà lại đầy ắp tiếng cười, đúng là không gì mãn nguyện hơn. Tối đó nhà Ngân đã có một buổi đi ăn bên ngoài thật lãng mạn. Huân cũng mới mua một chiếc Mercedes rất đẹp, nên có thể chở vợ con đi bát phố hay thi thoảng đi Vũng Tàu, Đà Lạt đổi gió luôn. Vừa bước chân xuống xe để đi vào nhà hàng, Ngân không hề biết rằng có một ánh mắt ghen tị hàn học đang nhìn cô từ xa. Kẻ đó là ai vậy? Mang đôi mắt hàn học khi nhìn thấy vợ chồng Ngân bước vào nhà hàng. Nó hạnh phúc quá. Tại sao mình như thế này mà cuối cùng vẫn không bằng nó? Bây giờ phải đi tìm một công việc khác không bằng với mức lương cũ. Mọi thứ phải tạo dựng lại từ đầu. Tại sao con khốn đó lại hơn mình chứ? Đó chính là Phượng. Cô ta vẫn chưa bao giờ quên được mối thù với Ngân. Cô ta luôn cho Ngân là kỳ đà cản mũi. Vì Ngân mà cô ta mất tất cả. Bị mọi người tẩy chay. Sống với chồng như một người thừa không hơn không kém. Có lẽ Hiền không bỏ cô ta vì còn nghĩ đến hai đứa con, chứ chả thằng đàn ông nào mà chịu được cảnh nhìn thấy vợ mình bị đánh ghen giữa phố. Nhục không để đâu hết. Mặc dù trước đó Hiền vẫn còn yêu Phượng say đắm, luôn lên tiếng bảo vệ cô ta trước búa rìu dư luận, nhưng nay thì sao nào. Thậm chí anh chẳng thèm quan tâm, chả thèm động vào người Phượng từ hôm đó đến giờ. Hiền đã ôm gối ra ngủ riêng để mặc cho hàng đêm Phượng lăn lộn trong sự cô đơn và cuồng vọng. Cô ta quả là một người đàn bà dâm đãng và khát tình đúng nghĩa. Đối với Phượng, cuộc sống là phải gắn liền với sex. Chính vì vậy Hiền không đáp ứng được nhu cầu thì cô ta đi tìm chỗ khác. Đó là quy luật, bởi cô ta luôn nghĩ rằng đời sống tình dục cũng giống như cơm ăn nước uống vậy. Hơn nữa, những người đàn ông cặp với cô ta còn đáp ứng cho Phượng rất nhiều về nhu cầu tiền bạc, đủ để cho cô giúp đỡ bố mẹ chăm lo cho các em. Không khó để nhận ra nhà Phượng rất nghèo. Nhà chỉ có mấy sảo ruộng nên bố phải mở quán bơm vá xe đạp rồi mẹ thì phải nấu rượu và làm đậu nuôi lợn kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mà dưới cô ta còn cả một bầy em với viễn cảnh tương lai mù mịt. Nếu như đó là việc làm chính đáng thì chả ai nói làm gì. Đằng này cô ta lại dùng chính cái vốn tự có của mình để kinh doanh. Thì thử hỏi, các bà vợ nào chịu nổi khi nghe tin chồng mình cặp kè với một con tiểu tam như vậy không? Bài học đắt giá vừa rồi cộng với việc bị chồng ghẻ lạnh, Tường Phượng sẽ phải nhớ đời và từ bỏ luôn cái nghề nhơ nhớp ấy. Nhưng không. Các cụ nói cấm có sai. Cái xấu luôn ăn sâu len lỏi trong từng con người. Chỉ có điều người ta có biết chế ngự và hạn chế nó hay không mà thôi. Phượng thì không như thế. Sang môi trường làm việc mới, cô ta lại bắt đầu tung chiêu để dụ dỗ những kẻ thừa tiền lắm của ham mẻo mỡ. Và tối nay, cô ả đi ăn với anh trưởng phòng của công ty mới. Ngạc nhiên thay khi Phượng lại ăn đúng ở cái nhà hàng mà vợ chồng Ngân bước vào. Nhưng khi Ngân đến thì cô ta đã ăn xong và đang đứng chờ anh kia lấy xe. Người ta nói đúng, oan gia ngõ hẹp nên đi đâu cũng gặp sao chổi. Người tốt thì ở ngoài sáng, kẻ xấu thì luôn trong tối rình rập để đớp trộm. Thế mới biết, người mà ta luôn tin tưởng và coi là thân thiết chưa chắc đã đáng tin. Chỉ có khi bạn gặp hoạn nạn hay thập tử nhất sinh, bạn mới biết rõ người ấy đối xử với bạn thế nào. Giống y như trường hợp của Phượng vậy. Bình thường Ngân không bao giờ biết rõ bộ mặt thật của cô ta. Chỉ đến khi cháy nhà mới lòi mặt chuột ra thì cô mới té ngửa. Cuối cùng hai kẻ mà cô tin tưởng và yêu thương nhất, một kẻ là chồng, một kẻ là bạn thân thì đều đã trở mặt thành thù. Đời đúng là lắm chuyện đắng cay và mỗi biến cố xảy ra đều là một phép thử hữu hiệu. Tại nhà của Thành, hắn đang mặc quần áo để chuẩn bị đi đâu đó. Thùy Linh đi đến hỏi ba. Ba ơi, con chuẩn bị thi vào lớp 10. Mẹ cứ bảo để mẹ đưa đi thi. Không được, con không nhớ là chính mẹ là người đẩy ba vào tù khốn khổ mấy năm qua. Cứ nghĩ đến chuyện này ba không thể nào chịu được. Dạ vậy thôi. Ba cấm con từ giờ không được đến nhà mẹ. Mà mẹ con có đến thăm cũng không được gặp ngay chưa. Người như vậy không tốt đẹp gì đâu. Con mụ Hoa được thể xen vào. Đấy, em nói mãi mà con nó có nghe đâu. Lúc nào cũng nghĩ là mẹ tốt. Tốt mà năn nỉ xin bãi lại cho ba không chịu thì tốt cái nỗi gì. Quên đi là vừa. Thùy Linh đi ra lòng trĩu nặng. Tâm hồn của cô bé 15 tuổi vụn vỡ. Người ta thì có cha mẹ đưa đi thi, mình chỉ có mình ba. Nhiều lúc cô thấy người lớn thật phức tạp và khó hiểu. Tại sao khi ly hôn rồi mà ba mẹ cô không thể hòa hợp và không thể làm bạn với nhau? Tại sao bà cứ luôn bảo mẹ là người xấu? Cả bà nội và các chú bây giờ cũng không thích mẹ Linh. Họ chỉ nịnh cô Hoa thôi vì ba có kinh tế. Cô Hoa lại là người nắm giữ tiền bạc nên các thím chỉ thích cô Hoa. Còn mẹ Linh chỉ là một dấu chấm nhạt nhòa. Ngân rất buồn. Ngày mai con gái đi thi rồi. Thùy Linh năm nay dự thi vào trường chuyên nên họ tổ chức một kỳ thi riêng. Từ mấy ngày nay cô không thể liên lạc được với con gái. Lòng ngổn ngang lo lắng. Muốn lo cho con cũng không được. Cầm điện thoại lên bấm. May quá lần này có chuông. Alo, mẹ à, có gì không mẹ? Kìa con, sao mấy ngày vừa qua mẹ không gọi cho con được vậy? Mai con thi rồi để mẹ đưa con đi nhé. Con thi ở địa điểm nào? Thôi, mẹ không phải đưa con đi đâu. Mẹ cứ động viên như vậy là được rồi. Ba đưa con đi. Mẹ mà đến ba nhìn thấy về lại nói con đấy. Vậy rồi cúp máy, cô phải thăm dò mãi cuối cùng mới hỏi được một người bạn của con, nói cho biết địa điểm thi. Sáng hôm sau, Ngân dậy rất sớm, nhờ chồng chở con trai đi học, còn cô đến thẳng quận 5 nơi con gái sẽ thi tuyển. Giữa một rừng người, cô không tài nào nhìn thấy con mình, mỏi mắt trông mãi, cô mới thấy một chiếc xe 4 chỗ chở tới. Bước xuống xe là Thùy Linh, Ngân ào đến nắm tay con nghẹn ngào. Thùy Linh, mẹ hỏi mãi mới biết được nơi con thi. Con đã ăn gì chưa? Trời ơi, con đã bảo rồi mẹ đừng đến. Mẹ đến rồi chiều về ba chửi con chết đấy. Mà ba nhìn thấy mẹ rồi kìa, kiểu này thì tiêu. Thôi, con vào thi tốt đi. Hãy giữ tâm thế thoải mái và làm bài tốt nhé. Mẹ phải đến đây nhìn thấy con thì mới yên tâm được. Thủy Linh quay mặt lại phía sau rồi bước nhanh vào cổng trường. Ngân bước lùi lại, vai cô khẽ đụng phải một người. Ngẩng lên không ai khác chính là Thành. Nhìn thấy cô hắn hếch mặt lên cười đều. Thì ra cô cũng làm bộ làm tịch đến tận đây cả. Cô về đi. Tôi không muốn con tôi bị chi phối vì cô. Không có cô nó sẽ làm bài tốt hơn đấy. Anh không im lặng không chịu được ư? Thùy Linh là con tôi. Tôi phải có trách nhiệm. Anh không có quyền ngăn cấm mặc kệ tôi. Cô biến thì cho khuất mắt tôi. Biến về với thằng chồng khốn nạn của cô đi. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi, không cải tạo được. May là tôi đã thoát ra khỏi anh, thật là may mắn. Cứ nhìn thấy hắn là cô thấy bực bội. Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ lại trỗi dậy. Nhưng hắn cứ như một con ma, suốt ngày đeo bám cô không chịu buông tha. Như thể kiếp trước cô mắc nợ hắn vậy. Thành hội đủ mọi yếu tố của một kẻ cạn bã, đều xả và sở khanh không hơn không kém. Ngân tiếc vì đã có một thời vụng dại bị hắn lừa dối và dắt mũi. Đôi khi nghĩ lại cô thấy mình cũng giỏi chịu đựng khi đã có 4 năm yêu đương và 7 năm làm vợ hắn. Quả là một con số mà bất kỳ ai cũng phải ngao ngán khi gặp phải người chồng như thế này. Trưa nay Ngân có một người khách đặc biệt mà mới nhìn cô cũng không nhận ra. Chỉ đến khi người ấy gỡ kính ra cô mới ổ lên ngạc nhiên, vì đó chính là Hoàng, người đã gặp mẹ con Ngân cách đây đúng 10 năm khi cô vẫn đang ở cùng Thành và quen anh trong một chuyến đi biển. Ngân, đúng là em rồi. Anh phải khó khăn lắm mới tìm ra được em. Em còn nhớ anh không? Dạ, em nhớ, anh Hoàng. Sao anh biết em ở đây? Thế mới là trái đất tròn. Cậu Phan, trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu công ty em, là em con ông chú ruột anh. Trời, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngân mời Hoàng vào phòng uống nước. Tuy chỉ quen nhau có 3 ngày, nhưng cũng đủ để họ kể cho nhau nghe biết bao là chuyện. Từ chuyện Hoàng lên Sài Gòn tìm Ngân. Nhưng suốt mấy năm trời anh đi tìm kiếm cô trong vô vọng, vì không một dòng địa chỉ, không một số điện thoại. Cuối cùng đúng 10 năm sau anh mới gặp lại cô ở đây. 10 năm với biết bao thay đổi, số phận khiến họ chỉ có duyên với nhau như vậy thôi. Cũng rất tình cờ, khi Hoàng đến thăm nhà cậu em trai, xem cuốn album cậu ấy để ở đầu giường, anh mới thấy đập vào mắt một tấm hình. Nhìn xoáy vào nó, anh chợt nhận ra đó chính là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Lay ngay vai hỏi chú em. Này Phan, người trong ảnh này là ai vậy? À, đây là cô bạn cùng công ty em, anh quen hả? Có phải cô ấy tên Ngân không? Đúng rồi, không lẽ... Không nhưng nhị gì cả. Chú đưa anh đi gặp cô ấy ngay đi. Đây chính là người mà anh đi tìm bấy lâu đấy. Trời ơi, thì ra đây là người trong mộng của anh hả? Nhưng cô ấy có chồng con rồi, anh gặp có tiện không? Anh biết, nhưng chồng Ngân là người thế nào em biết không? À, trước đây cô ấy lấy một thằng cùng công ty em, sau hắn chuyển đi. Vợ chồng sống không hạnh phúc nên ly hôn. Giờ Ngân lấy một tay là giảng viên đại học, ngày đầu hạnh phúc lắm. Có thêm một đứa con trai, em chỉ biết có vậy thôi à. Chứ không cùng phòng nên cũng chưa đến nhà chơi lần nào. Nhưng em cũng gặp anh chồng mấy lần rồi. Lời nói của ông em như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người làm anh tê tái. Đúng rồi, anh có là gì của Ngân đâu. Cũng có hẹn ước gì với cô ấy mà hy vọng với cả trách móc. Đúng ra chỉ có anh là yêu Ngân, một thứ tình yêu đơn phương thuần khiết, nhưng ngay cả đối phương có lẽ cũng không biết thì hỏi làm sao. Nhưng dù gì anh cũng phải tìm gặp Ngân một lần để xem cô sống thế nào. Chỉ cần cô hạnh phúc là đủ, bấy nhiêu với anh cũng là tốt rồi. Coi như đó là một kỷ niệm đẹp của riêng mình vậy. Thế là hôm sau Phan đã dẫn ông anh mình đến công ty. Vì Hoàng muốn gây bất ngờ cho Ngân nên anh bảo Phan để anh tự vào. Thấy Ngân thật dạng người tươi tắn khác hẳn với vẻ u buồn của 10 năm về trước. Anh biết Ngân đang rất hạnh phúc, hơi buồn cho mình nhưng anh cũng thầm chúc mừng cô. Đang nói chuyện, chợt Hoàng nhớ đến con gái Ngân, anh liền hỏi. Bé Thùy Linh giờ lớn lắm rồi em nhỉ? Nhanh quá, 10 năm rồi còn gì? Dạ vâng, cháu đã 15 tuổi rồi anh, vừa vào lớp 10 anh ạ. Anh em mình già hết cả rồi, còn anh thế nào? Anh còn ở chỗ cũ không? Từ dạo đó em cũng chưa một lần quay lại bãi Thủy Dương. Cuộc đời cuốn đi nhanh quá, anh vẫn vậy thôi, vẫn ở chỗ đó. Chờ mong một lần được thấy em quay lại, nhưng gió đã cuốn em đi luôn rồi. Mãi bây giờ anh mới đuổi kịp em. Anh quả là hài hước, vậy nên mới trẻ lâu. Anh lên Sài Gòn lâu không? Có lẽ mai anh phải về Vũng Tàu không ở lâu được. Anh mời em cùng với gia đình cuối tuần này xuống chơi đi, để xem biển thay đổi thế nào. Có lẽ những con sóng cũng đang thì thầm nhớ em đấy. Ôi, anh phải là nhà thơ mới đúng. Em rất vui vì gặp lại anh. Hẹn anh một ngày không xa, em và gia đình sẽ xuống Vũng Tàu. Khi đó anh sẽ mệt vì bị quấy quả đấy. Qua câu chuyện của họ, chả ai nghĩ rằng họ chỉ mới quen nhau có 3 ngày. Nhìn cách họ nói chuyện vui vẻ như vậy, ai cũng nghĩ họ là đôi bạn rất thân, lâu ngày gặp lại. Thế mới biết cuộc sống xung quanh cũng đẹp vô cùng. Bên cạnh những người xấu thì Ngân cũng có một số bạn tốt, luôn nghĩ đến cô và mong cho cô được hạnh phúc. Đúng thôi, Ngân luôn sống thánh thiện, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cô chưa từng hại ai bao giờ thì cuộc đời cũng phải dành cho cô những điều tốt đẹp chứ. Hoàng chia tay Ngân với một tâm trạng đầy luyến tiếc, nhưng anh cũng mừng cho cô. Biết là khó có hy vọng bởi chỉ là sự cảm mến từ một phía. Hơn nữa Ngân lại chẳng biết gì về anh cả thì làm sao mà trách cô được. Còn Tạo cũng khéo xoay vần, khi cho họ gặp nhau đúng 3 ngày để rồi 10 năm sau mới gặp lại. Một người đã hạnh phúc viên mãn, còn một người vẫn trắc trở trong hôn nhân. Quả là cuộc sống muôn hình vạn trạng và trời cũng không thể chiều hết lòng người. Sang phòng Phan, thấy ông em đang chuẩn bị tài liệu gì đấy, anh định lui ra thì Phan gọi. Vào đây anh, em không bận lắm đâu, công việc cũng tạm ổn rồi. Vào kể chuyện cho em nghe xem nào. Hoàng tiến vào, chỉ cần nhìn điệu bộ của anh Phan đoán ra ngay, anh cười ý vị. Nàng thơ của anh nhiều người để mắt đến lắm, cũng đúng thôi. Một người vừa đẹp cả người lẫn nét như cô ấy, không có ai để ý mới là lạ. Hơn nữa anh và Ngân bặt tin cả 10 năm thì cũng khó nói. Âu cũng là số phận anh ạ, anh lấy vợ đi, đừng bi quan. Trên đời này phụ nữ đâu phải ai cũng xấu, không ở một mình mãi thế này được đâu, nghe em đi. Hoàng không nói gì, mắt anh đang đăm chiêu nhìn về một khoảng không nào đó. Có lẽ anh tiếc nuối cho số mình chậm chân chăng? Còn Ngân, sau khi Hoàng rời khỏi, cô lại nghĩ đến thời điểm của 10 năm về trước. Ngày đó khi về, Hoàng có đưa cho cô một mẩu giấy, trong đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của anh. Nhưng Ngân nghĩ mình đã có gia đình, không thể bị những việc bên ngoài chi phối. Hơn nữa cô luôn rạch ròi trong các mối quan hệ, nên sau khi nghĩ trước nghĩ sau, Ngân đã vứt bỏ mảnh giấy của Hoàng. Đây cũng có thể coi họ chỉ là có duyên gặp nhau hôm ấy mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình xử lý đúng. Nếu lúc đó đang chán chồng mà cô lại liên lạc với Hoàng như một cứu cánh để lấp chỗ trống, thì không biết đời cô sẽ đi đến đâu nếu chẳng may Thành phát hiện ra. Nếu sự việc đi theo chiều hướng ấy thì vô tình cô lại làm khổ Hoàng, bởi Thành đâu phải là một người đơn giản. Trời không lấy hết của ai cái gì mà. Ngân đã chịu quá nhiều khổ đau ở cuộc hôn nhân trước, thì cô đã được bù đắp bằng tình yêu vô bờ bến của Huân. Tuy trong công ty có một số phụ nữ không thích cô, chẳng qua về mặt chuyên môn cô vượt xa hẳn họ. So với họ, cô ở một tầm khác, nên theo thói đời ghen ăn thì tức ở, bởi phụ nữ thì hay sân si ích kỷ kiểu đàn bà. Nhưng với cánh đàn ông thì họ lại đánh giá Ngân rất cao vì trình độ hiểu biết và cách ứng xử chuẩn mực của một người có văn hóa. Dù sao thì cuối cùng cô cũng đã được hưởng hạnh phúc qua bao nhiêu nỗ lực của bản thân để vượt lên chính mình. Bây giờ ngoài giờ làm việc, cô lại có niềm vui bên gia đình với người chồng thân yêu và cậu con trai rất mực thông minh của mình. Cuộc đời chỉ cần vậy thôi, ước mơ của cô cũng rất giản dị. Chỉ cần một cuộc sống ở mức tương đối khá giả mà vợ chồng con cái quây quần hạnh phúc, như thế là đủ. Hôm nay lại gặp được anh bạn chỉ mới quen có mấy ngày mà người ta vẫn nhớ đến cô, đủ thấy Ngân có sức hút đối với người khác giới như thế nào. Nhưng phải thừa nhận, cô chưa hề đánh mất mình cho dù cuộc đời để cạm bẫy. Những gã ham mèo mỡ giống như chồng cũ của cô thì nhiều lắm. Họ có tiền, có quyền nên dựng mỡ cũng đua chen bổ việc này nọ cho bằng tôi bằng ông. Đúng là kiểu xã hội đồng tiền, nên cái gì cũng được ngã giá bằng tiền. Nhưng với cô thì đâu phải như vậy. Cô quan niệm chỉ có thể bắt đầu mối quan hệ mới khi đã cắt đứt mối quan hệ cũ, và mọi thứ đối với cô đều rạch ròi. Cô không thích kiểu gá nghĩa cho xong. Mặc dù khi ly hôn cũng có nhiều đối tượng muốn kết hợp, nhưng khi đã không yêu thì Ngân không thể ép mình được. Riêng chuyện tình cảm không thể dễ dãi mà gật đầu cho xong. Tấm gương tài liếp của chính mình đã khiến cô cẩn trọng hơn bao giờ hết. Và Huân chính là người mà cô cảm thấy an tâm. Cô luôn được che chở, yêu thương khi ở bên anh ấy. Và sự trở lại của mối tình đầu là điều tất nhiên. Cũng may cho cả hai người bởi họ vẫn còn yêu nhau rất nhiều, nhất là Huân. Hiếm có người đàn ông trung tình như vậy ở thời đại công nghệ phát triển tột bậc này. Con người sống rất thực tế và đàn ông họ cũng thực dụng. Nói ra thì bảo hoa hoặc nhân cách hóa. Nhưng Huân đúng là một mẫu đàn ông đáng nể mà chị em luôn mỏi mắt kiếm tìm. Lại nói về My Lan, cô gái ngày trước đã làm đủ mọi trò để có Huân, nhưng cuối cùng lại nhận về một con số không tròn trĩnh. Quá uất ức vì kế hoạch của mình bị bại lộ và mọi người vạch mặt, cô nàng không rút cho mình một bài học là không nên hại người, mà lại quay ra thủ ghét Huân và tất cả thành viên trong gia đình anh. Đúng là tật xấu khó chừa, người luôn mang tâm địa xấu thì không có gì làm họ tốt lên được, trừ chính bản thân họ quyết tâm sửa đổi. Mấy lần gặp Lan ngoài đường, nhưng chị Hà thấy cô ta cứ vênh mặt đi và không thèm hỏi chị. Mấy lần đầu chị tưởng Lan không nhìn thấy mình nên hỏi trước, nhưng không thấy cô ta trả lời. Chị biết Lan vẫn còn để bụng chuyện cũ, vì vậy chị cũng cho qua luôn. Đến khi Lan lấy chồng, ngay đâu là một anh chàng làm cùng trong công ty lúc đó. Chỉ có bố mẹ cô ta qua mở nhà chị, chứ tuyệt nhiên Lan không hề mở mồm, thì chị Hà mới thấy cô gái này quả là không hề đơn giản. Cũng vô cùng may mắn cho Huân, bởi nếu Huân chẳng may lấy phải loại người như vậy thì dễ mất hết anh em khi Lan không vừa ý với ai. Câu dâu giữ mất họ, chó giữ mất láng giềng quả không sai. Với một người tính khí ích kỷ lại tâm địa hẹp hòi như thế thì sẽ dễ sứt mẻ tình cảm lắm. Đang tưới mấy luống hoa bên cửa sổ, chị Hà nhìn ra thấy một người con gái bịt mặt kín mít, khoác áo chống nắng, đèo theo một cái vali đằng sau xe phóng vào nhà Lan. Nhìn kỹ thì hóa ra là cô ả. Nghĩ chẳng phải việc của mình nên chị Hà lại cúi xuống tưới sau. Một lúc sau thì thấy tiếng quát tháo ầm ầm vọng từ bên nhà Lan sang. Thì ra đó là tiếng ông bố. Mày đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, chứ đừng có vác cái xác về cái nhà này. Nhà ta không có chưa chấp cái đứa bỏ chồng theo trai. Nhục chưa? Bà dạy dỗ cho lắm vào, để bây giờ nó bôi do chát chớ vào mặt tôi đây này. Khốn nạn quá. Thôi ông ơi, còn dại cái mang. Ông bé bé cái mồm chứ kẻo hàng xóm người ta lại cười cho. Cười gì? Bà chỉ nối giáo cho rằng. Tôi nói bao nhiêu lần rồi không chừa. Bản thân mình nỗ lực chả ăn ai, còn bà đặt thủ đoạn hại người cuối cùng lãnh hậu quả đấy biết chưa? Giờ thằng chồng đã bỏ thẳng cẳng đấy. Kiểu này thì đeo mo vào mặt nhé. Đoạn ông quay sang Lan đang tấm tức khóc bên cạnh, quát nhặng lên. Cút, cút ngay. Mày còn ngồi đấy ăn vạ à? Lấy chồng sướng khổ cũng phải chịu, chứ không phải kiểu có chồng rồi mà vẫn mắt la mày lém cua trai nghe chưa? May là con vợ thằng kia chưa đến đây đánh ghen đấy, không thì nhục mặt lắm. Bố, đâu phải tại con. Bố cứ nghe một chiều cô ta bịa đặt. Có cơm mồm đi không? Tao nói trước, nhà này không có chỗ chứa cho cái loại đàn bà lăng loạn nghe chưa? Bước ngay cho khuất mắt tao, đừng để tao phải dắt lá đuổi ra khỏi nhà. Có ăn có học phải biết hành xử như một người có học chứ, đừng để người đời người ta chửi cho là vô học nghe chưa? Đúng là tốn cơm phí tiền nuôi cái ngữ như mày. Thôi ông, tôi cắn rơm cắn cỏ lại ông. Giờ ông đuổi nó đi thì nó biết đi đâu. Thôi thì con hư mình dạy dần, chứ ông cứ chửi oang oang lên vậy chỉ êm mặt mình thôi chứ chả ai thương đâu. Còn bà nữa đấy, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mà tao đã cấm bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe. Đi học đòi con Phượng trong Sài Gòn bày đặt mưu mô này kia để hại người ta. Nó là cháu bà thật, nhưng tôi không ưa gì cái ngữ đấy. Đi giật chồng người khác thì bản thân nó cũng là loại đàn bà không ra gì. Cút, cút hết cho tôi. Vì hai nhà sát vách nhau nên chị Hà nghe rất rõ. Thì ra Milan bị chồng bỏ mới phải xách vali về nhà bố mẹ đẻ. Thế mới biết cuộc đời chả thế nào nói trước được điều gì. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Kết cục của những người như vậy thì chả có gì là tốt đẹp. Kể cũng khổ, bố mẹ tính tình tốt thế mà lại nảy nòi ra cô con gái không ưa được. Chính vì điều đó nên mặc dù Milan là người có bằng cấp và nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng trai làng hễ cứ đến tìm hiểu cô một thời gian rồi cũng tự động tản ra hết. Mãi gần 30 mới tăm tê được một anh cùng công ty, ngày đầu ở huyện khác. Nhưng phụ nữ đã có chồng mà không đoan chính, nay người này mai người khác, thì ma nào chịu cho nổi. Kết cục đường ai nấy đi là điều chắc chắn. Ngày xưa thấy Huân mãi chả chịu lấy vợ, lại thấy cô này nhanh nhảu rồi nghề nghiệp ổn định, nhà thì gần, chị mới tính gán ghép cho em mình. Cũng may khi cô ta đánh bại quyết định thì chị đã sáng suốt, mới không bị Lan dắt mũi. Chứ không, người bị cô ta bôi do chát chấu chính là em trai và gia đình chị chứ không phải ai khác. Nhớ cái dạo Huân lấy Ngân, người làng cũng xì xào nhiều lắm. Nào là trai tân thiếu gì người mà phải đi lấy gái nạ dòng. Rồi thì đường quang không đi lại quảng bụi rậm. Và chắc là anh ấy có vấn đề. Thôi thì đủ thứ hầm ba lằng, nghe mà rác cả tai. Ngày ấy chị và Hiền cứ phải làm công tác tư tưởng với bố mẹ suốt. Cũng may các cụ là người hiểu chuyện, thành ra mọi thứ lại đâu vào đấy. Giờ thấy em trai sống hạnh phúc, em dâu lại là người biết điều, mà vợ chồng chúng nó cũng biết cách làm ăn, nên mua được một ngôi nhà khá đẹp ở Sài Gòn. Còn nhà ở Hà Nội thì không bán mà cho thuê. Ngân được cái rất chu đáo với bố mẹ chồng, tháng nào cũng gửi về biếu các cụ 2-3 triệu, rồi lễ lạt dỗ Tết không về được thì đều gửi tiền và gọi điện thường xuyên. Chị chỉ thấy hơi tiếc vì chúng nó đẻ ít quá. Còn mỗi thằng cu tít mà cái Ngân giờ cũng có tuổi, nghe Huân nói sinh đẻ sẽ có nhiều nguy cơ nên thôi. Kể mà hai đứa lấy nhau sớm tí có phải tốt không? Nhưng mà đời làm gì có chữ xá như, nếu ai cũng ước được thì làm gì có người khổ trên đời này. Lâu lắm rồi, kể từ ngày Ngân kết hôn với Huân thì hôm nay Huệ mới lại lên chơi với cô. Nhìn thân thể bạn tàn tạ mà Ngân không thể tưởng tượng được, người ngồi trước mặt mình đây đã từng là một hoa khôi thuở nào. Hai đứa tay bắt mặt mừng rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Huệ nói: "Tao sắp lên Sài Gòn ở với mày rồi đấy, vui không?" Chưa hiểu hết lời bạn nói, Ngân tròn mắt ngạc nhiên. "Không phải hai vợ chồng lại cãi nhau đấy chứ?" "Ôi, tao quen rồi mày ạ. Ngày chửi mãi cũng thành trai. Lão chửi cứ chửi, tao nghe hay không là việc của tao. Nhưng tới đây nhà tao chuyển hẳn lên đây thật. Lão Quang chuyển lên làm việc cho chi nhánh của công ty ở trên này." "Thế à? Vậy thì vui quá vì bọn mình lại được gần nhau. Nhưng tiếc là nhóm tứ cô nương ngày xưa giờ giã đám rồi nhé." "Ôi, mày không nói thì tao cũng biết. Thế cái con Phượng nó vẫn thế à? Giờ còn tật cặp kè với mấy tay dại gái để đào không?" "Tao chả thèm quan tâm. Bởi từ dạo bị vợ giám đốc đánh ghen, nó cũng bỏ việc luôn, chuyển đi chỗ khác rồi." Và Ngân đã kể lại cho Huệ nghe toàn bộ câu chuyện. Cô bạn ngồi nghe mà chốc chốc lại chặt lưỡi ngán ngẩm cho cái thứ bạn hồ ly tinh của mình. Huệ không ngờ rằng Phượng lại dám cả gan cặp bồ với cả chồng của bạn thế này. Đúng là đời chó thế là cùng. Nhưng Huệ không hề biết rằng trong tương lai gần, cô cũng sẽ thêm một lần nữa bất hạnh chẳng kém gì Ngân trước kia. Nhìn Huệ, Ngân nói với vẻ thông cảm: "Mày cũng nên sửa sang lại bản thân chút đi. Với một ông chồng làm ra tiền lại hay phải ra ngoài tiếp xúc với cái đẹp, thì vợ cũng phải đẹp mới mong trói chân được anh ta. Đừng bỏ quên mình rồi đến lúc lại hối không kịp đâu." "Ôi dào, thế dạo trước mày cũng xinh đẹp đó thôi. Vậy mà lão Thành nó vẫn đi mèo mỡ, chứ có nghiêm chỉnh được đâu. Đàn ông mà đã ham mèo mỡ thì mình có buộc dây vào chân nó vẫn cứ ngoại tình. Thôi kệ đi mày ơi, con đấy nó thấy mày hiền mới dám lao vào. Chứ động vào chồng tao, tao xé xác ra ấy." "Thế còn nhà dưới Vũng Tàu để đó cho thuê hay bán?" "Để cho thuê, bán cũng phí. Nhà tao muốn để cho tụi nhỏ có chỗ đi lại những lúc nghỉ hè." Cứ tưởng những câu nói vô thưởng vô phạt của hai cô bạn sẽ chỉ là những câu chuyện phiếm giết thời gian thôi. Ai ngờ. Chừng một tháng sau, vợ chồng Huệ cũng chuyển lên Sài Gòn. Cũng trong một quận lại gần nhau nên hai đứa vẫn qua lại thường xuyên. Nhưng chỉ có Ngân là còn giữ được mối quan hệ với Huệ. Còn Hằng và Phượng thì cũng đã nghỉ chơi với Huệ từ lâu. Đúng là tình bạn để tồn tại được với thời gian phải là một tình bạn chân thành đúng nghĩa. Đời đúng là không gì không thể xảy ra. Công ty Quang chuyển về là một công ty con của tập đoàn. Nhưng chớ trêu một nỗi là đi đâu không đi, còn Phượng lại làm đúng chỗ đó mới chết chứ. Thật là oan ra ngõ hẹp. Càng không thích thì lại càng dễ đụng mặt nhau. Một hôm đang nấu cơm tối ở nhà, Huân thì đưa con ra ngoài mua đồ chơi để thưởng cho cu cậu. Ngân chờ thấy Huệ phóng xe đến, rồi hớt hớt hải chạy vào, miệng thở hổn hển nói không ra hơi: "Ngân ơi, nguy to rồi mày ơi. Mẹ nó chứ con khốn không ngờ." "Sao vậy con nào? Mày nói rõ ra xem nào, có chuyện gì vậy?" "Mày biết tao vừa nhìn thấy cái gì ở phòng lão Quang không?" "Mày đến công ty lão à?" "Các ông là chúa ghét vợ đến công ty đấy, trừ khi có việc cần kíp, chứ không tao chẳng bao giờ đến chỗ anh Huân làm việc." "Mày điên à? Nếu tao không đến thì còn đỡ tức. Đến rồi nhìn thấy con khốn mà tức muốn ói máu ra đây này." "Sao? Từ nãy giờ cứ thấy mày nói đầu trả ra đầu, đuôi trả ra đuôi, tao chẳng hiểu gì cả." "Là con Phượng mặt dày đó. Nó đang làm ở công ty ông Quang. Không những làm mà còn rất gần nữa kìa. Nay tao đến thấy nó ôm một chồng hồ sơ đến cho ông ấy ký. Mà mày biết nó ăn mặc kiểu gì không? Nó nhìn thấy mình mà không thèm chào hỏi câu nào, cứ như tao không hiện hữu vậy. Giờ còn làm điệu bộ cúi sát vào người lão Quang, làm tao điên quá. Chỉ muốn lao đến táng cho nó mấy cái tát thôi." "Rồi sao nữa?" "Tao lao vào nhìn thấy nó óng ẹo không chịu được, mới nói đều cho vài câu. Nó bước ra mắt còn liếc tao một cái. Bố sư còn đĩ, ghét không chịu được." Ngân trầm tư một lát rồi nói: "Cũng đáng lưu tâm đấy, nhưng chủ yếu là lão Quang nhà mày thôi. Nếu à mà mèo mỡ, nhưng anh coi như không, như bụt như sư thì nó cũng chả làm gì được. Chỉ sợ à thì thả thính, mà anh cũng à ơi ngay thì mới lo. Trước mắt để hơn được nó, mày phải tân trang lại nhan sắc đi đã. Tao nói thật, tao là bạn mày mà nhìn còn không mê được thì lão chồng ưa hình thức của mày nó lại chả chán. Nghe tao đi, là một cuộc cách mạng trùng tu nhan sắc, coi như để gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng là một cách hay. Thế còn con kia, chẳng lẽ cứ để nó vậy à? Nóng mắt không chịu được. Mày vẫn cứ sồn sồn như xưa không thay đổi được. Từ từ bình tĩnh theo dõi, khi nào phát hiện ra sự việc khả nghi thì bám theo hoặc thuê thám tử. Đừng có như tao ngày xưa mà mất chồng lúc nào không hay đâu. Ừ, tao cũng nghĩ chán rồi. Ngày xưa tao nghe mày không nghe, lại nghe lão Quang bỏ việc. Thành ra chả có tiếng nói gì trong gia đình. Phụ thuộc kinh tế nên nhục lắm mày ạ. Giờ thì lỡ làng cả rồi, không thay đổi được nữa. Đành làm nhân viên nội trợ quanh năm vậy. Ngân tuy không nói ra hết những suy nghĩ của mình, nhưng cũng ái ngại cho bạn, vì thế Huệ càng ngày càng mất điểm trong mắt chồng. Một người phụ nữ chỉ đẹp về thể xác nhưng trí tuệ lại rỗng tuếch thì khác nào một bình hoa chỉ để trưng mà thôi. Và đến khi người chủ ngắm chán hay hoa tàn thì họ sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc. Đúng là tàn một đời hoa, nát một đời nhụy rồi còn đâu. Việc Ngân lo lắng khi thấy Phượng làm trong công ty của chồng Huệ quả là có cơ sở, bởi vị trí Quang cũng là một vị trí kiếm ra tiền, dưới một người mà trên nhiều người. Quang lại có tính đảo hoa và ưa hình thức. Phượng thì thừa sức làm việc ấy. Cô ta vừa có thể ỏng ẹo giả nai, vừa biết cách ăn mặc son phấn và dáng dấp cũng ngon lành phở. Nên các quý ông lắm tiền nhiều của mà gặp loại này không đổ mới là lạ. Khi nghe công ty thông báo sẽ có một phó giám đốc phụ trách kinh doanh được điều từ công ty mẹ về đây, à đã lên hẳn cho mình một kế hoạch để tiếp cận. Ngày Quang về tiếp nhận công việc, Phượng tròn mắt ngạc nhiên, nhưng à không hề e ngại vì cô ta đã biết quá rõ tính tình anh chàng này rồi. Quang nhìn thấy bạn của vợ làm ở công ty mình thì mới đầu cũng không lấy gì làm vui vẻ lắm. Bởi gã ta nghĩ mọi đường đi nước bước của mình từ nay sẽ phải cẩn trọng hơn, chứ không thể lơ là, kẻo cô bạn kia sẽ thóc mách hết với vợ mình thì hỏng hết xôi chè. Gã ta lo là lo chuyện mèo mỡ của mình bị bại lộ thôi. Vì Quang cũng có tiếng là đi đến đâu gái chết la liệt đến đó mà. Của đáng tội, trước đây anh ta si mê Huệ đến mất ăn mất ngủ khi mới gặp cô lần đầu tiên, và người đàn ông trang hoa đã quyết định cưới bằng được về làm vợ. Nhưng dần dà khi ở với Huệ, anh ta biết cô chỉ như một bình hoa di động, một bông hoa có sắc mà không hương, nên lâu dần anh ta chán. Hơn nữa Huệ từ khi lấy chồng lại bỏ bê bản thân, cộng với việc mấy năm liền ở nhà rồi sinh liền tù tì hai cậu con trai trong vòng mấy năm, khiến một thân thể không được chăm chút dần xuống cấp một cách không phanh. Và điều gì đến cũng phải đến, Quang không còn nhận ra vợ mình nữa. Hơn hết là chuyện công việc làm ăn không thuận tiện, thậm chí đổ bể, thành ra anh ta đầm chán vợ. Lại là người mê tín nên có một lần nghe bà bói phán tuổi anh và Huệ không hợp. Cô ấy không phải là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, và hai mệnh khác nhau, nếu ở xa thì được, ở gần sẽ cãi cọ triển miên. Quang đâu có chịu như vậy. Ngặt một nỗi đã có hai mặt con với nhau, Quang lại không phải dạng quá bội bạc, nên mặc dù có đánh chửi Huệ nhiều lần nhưng chưa một lần anh ta đề cập đến chuyện ly hôn, và con cái Quang vẫn chăm lo chu đáo. Song song với việc đó, Quang bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng với những cô gái trẻ đẹp hơn vợ mình. Với cương vị làm trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu thì việc để bao thêm một cô bồ với anh ta chỉ là chuyện nhỏ. Khi quyết định đưa cả gia đình lên Sài Gòn sinh sống cũng là do sự mớm lời của bà thầy bói. Khi biết tin anh mới được bổ nhiệm chức phó giám đốc, bà ta phán một câu xanh dờn. Cậu phải nghe tôi, vận khí đang tốt cậu phải bứt phá thôi. Nhưng theo tôi bấm quẻ thì cậu không hợp mảnh đất này, nếu rời đi chỗ khác thì cậu mới phát triển được. Và chỉ trong vòng một tuần, Quang đã đưa ra một quyết định táo bạo là bứt cả gia đình lên Sài Gòn, nhân cơ hội công ty con trên ấy đang khuyết một chân phó giám đốc. Và vì vậy Phượng mới có cơ hội gặp Quang ở đây với cương vị là sếp mới của mình. Quang đang ngồi suy tư thì có tiếng gõ cửa và một giọng nói thánh thót vang lên. Em vào được không ạ? Vào đi. Phượng đi vào. Hôm nay cô ả trang điểm rất có nghề và ăn mặc sành điệu với một cái dù bè ôm khít lên mông, ngắn đến ngang đùi. Bên trên là một cái áo cổ trễ hở hững buông lơi. Nếu để ý kỹ có thể thấy sự khiêu gợi thấy rõ. Những thứ này ngay từ khi Phượng bước vào đã đập vào mắt Quang, khiến anh ta mắt chữ O, mồm chữ A. Vì Quang nhận thấy Phượng càng ngày càng đẹp, chậc lưỡi khi nghĩ đến vợ mình mà chán. Ngày xưa anh ta lấy Huệ cũng bởi thấy cô đẹp, hơn nữa đang là con gái nên cô nào chả chăm chút cho bản thân. Đâu như bây giờ nhìn cứ như mẹ mướp hết đát, cô bạn kia thì cứ ngời ngời như mời gọi, ai mà nhắm mắt cho được. Khẽ chỉ xuống ghế, Quang bảo Phượng. Ngồi đi em, để em pha cà phê cho anh nhé. Phượng quả là tinh ý khi nhìn thấy hộp cà phê thượng hạng để trên bàn. Cô ả nghĩ uống cà phê giờ này hợp hơn là uống trà. Trà chỉ để tiếp khách thôi. Đúng là cô ta có suy nghĩ khôn ngoan của một con cáo. Một con đàn bà dày dạn tình trường sẵn sàng chuẩn bị đưa thằng đàn ông trước mặt vào một cái lưới tình do mình giăng ra. Ngoài người lấy hộp cà phê, vô tình cả khoảng ngực lấp ló sau cổ áo của Phượng lộ ra đúng vào tầm nhìn của Quang. Anh ta vội chun mũi lại bởi mùi nước hoa đắt tiền từ Phượng tỏa ra. Mãi một lát sau, Quang mới bừng tỉnh nói: "Cảm ơn em, pha luôn hai ly nhé." Chỉ một loáng sau, hai ly cà phê bốc khói được Phượng để trên bàn. Quang hấp hái mắt nhìn Phượng một cách say đắm, một cách thả dê hữu hiệu mà chưa cô nào khước từ khi anh ta đã ra tay. Đâu biết đó cũng chính là ý muốn của cô à. Phượng làm ra vẻ quan tâm đi đến bên Quang rồi ổ lên một tiếng: "Ơ, anh có tóc bạc kìa, yên để em nhổ cho." Nhanh như một cơn gió, không cần biết Quang có đồng ý hay không, Phượng sáp ngay đến. Cả thân hình mời gọi dính sát cả vào người Quang. Anh lim dim mắt thưởng thức tài nghệ nhổ tóc sâu của Phượng. Không, thực ra anh ta đang tận hưởng giây phút khó cưỡng này. Không biết vô tình hay cố ý mà càng lúc Phượng càng dựa thẳng vào người Quang. Anh cảm nhận được một thứ gì mềm mềm ấm ấm đang áp vào lưng mình. Lát sau, như không thể chịu nổi sự thèm khát được chiếm hữu con mồi, Quang nắm lấy tay Phượng nói giọng ngọt như mía lùi: "Trưa nay đi ăn cơm với anh nhé. Gần hết giờ em đến quán Thiên Thai và chờ anh ở đó, anh sẽ đến sau. Yên tâm, sẽ chỉ có hai ta, chẳng ai biết đâu mà sợ. Anh sẽ có món quà này tặng em." Phượng làm bộ e thẹn nhưng trong bụng thì như đánh lô tô rồi. Đạt được mục đích, à đem hai ly cà phê đi rửa rồi nói rất nhỏ: "Em ra ngoài nha, ở lâu trong này không tiện. Nhớ nha người đẹp, trưa nay mình gặp nhau." Và buổi trưa hôm đó, Phượng lại thay một bộ đồ thật sexy, rồi nhân lúc mọi người không để ý ả lỏn đi ngay. Chưa đầy 10 phút sau khi Phượng đến thì Quang cũng có mặt ở nhà hàng Thiên Thai bằng chiếc xế hộp của mình. Đánh xe vào góc, Quang đi đến chỗ Phượng. Lúc này anh ta cũng đã thay cho mình một bộ đồ mới, nhìn bảnh bao và bắt mắt hơn. Nghiêng đầu rất ga lăng, Quang nói: "Người đẹp gọi món đi, hôm nay anh cho em đi chợ." "Em chỉ sợ không vừa miệng anh thôi." "Cứ ở bên em thì món nào cũng ngon hết, gọi đi em." Hai người ăn uống cho có lệ trong khi món ăn được bày ra la liệt, có món còn chưa được đụng đũa. Nhưng mục đích của hai kẻ này không phải là ở đây. Mời Phượng đi ăn chỉ là cái cớ, chuyên mục sau mới là quan trọng. Trong bữa ăn, hai kẻ chim chuột đã nhanh chóng bắt được sóng của đối phương nên không còn e dè gì nữa. Quang thì liên tục khen Phượng đẹp: "Em ăn đi, sau mình kiếm chỗ nào nghỉ trưa tí cho mát nhé, anh muốn được ngắm em." Phượng cất giọng ỏng ẻo kích bác: "Thế không sợ có sư tử ở nhà?" "Trời ơi, với anh không gì là không thể. Anh đã muốn là được, như hôm nay đây, anh muốn em phải là của anh, thì không kẻ nào cướp em ra khỏi anh được, đúng không cưng?" Và không khó để đoán ra bến đỗ của họ là đâu. Ngay khi ăn xong, Quang ra hiệu cho nhân viên bảo vệ gửi xe của Phượng lại. Anh ta còn dúi vào tay cậu này 100 ngàn. Cậu bảo vệ kia liền tét miệng ngay, còn cất giọng nịnh bợ: "Anh chị cứ đi thoải mái, xe cứ để đây em trông cho." Đúng là xã hội đồng tiền, chỉ có tiền là giải quyết được mọi thứ, quái thật. Xe dừng trước một hotel mini trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3. Chỉ cần vào đến phòng thì mọi điệu bộ e dè đều được vứt bỏ hết. Hai con người hư hỏng ngoài vợ ngoài chồng lại vồ lấy nhau, quấn quýt như đôi rắn đến kỳ giao phối. Còn Phượng quả là lắm ngón nghề, về khoản giường chiếu thì ả đúng là kỳ phùng địch thủ. Quang đã chơi qua nhiều hạng đàn bà con gái, nhưng với Phượng, anh ta cũng phải công nhận cô ta sinh ra như để chỉ để nằm trên giường. Mà công nhận ở bên Phượng, thằng đàn ông trong anh được đẩy lên cao tột đỉnh. Chưa bao giờ anh ta cảm thấy mình được thỏa mãn như vậy. Nhìn Phượng, Quang lại nghĩ đến cô vợ khô như ngói của mình. Há mồm ra là củ sấn củ bở, chỉ muốn tống cho cái giải lao vào họng. Phượng như đoán ra Quang đang nghĩ gì liền khơi mào: "Con bạn của em thế nào? Có chiều được anh không? Mà công nhận anh khỏe thật đấy, quần người ta cả tiếng đồng hồ nãy giờ mà không mệt." Quang lắc đầu ngao ngán: "Chán lắm em ơi, Huệ chỉ là cái vỏ bề ngoài khiến anh say nắng thời gian đầu thôi, chỉ bên trong thì rỗng tuếch à? Anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn một người vợ đẹp đi ra ngoài phải làm cho chồng hãnh diện, về nhà là một đầu bếp giỏi, khi lên giường phải là một con điếm thì mới được. Đằng này cô ta..." Nói đến đây anh ta bỏ lửng giữa chừng. Phượng không bỏ qua liền nói: "Đàn ông các anh dở thật, bên ngoài thì giỏi giang, thế mà đến khoản chọn vợ lại mù tịt. Đừng vì mê một đôi mắt mà cưới hẳn một cô gái. Đằng này anh chỉ mới nhìn thấy mặt nó đẹp, người nó ngon, nhưng thực ra bên trong chứa gì thì lại mù tịt. Em ở với nó mấy năm em biết, con này tồ tệch lắm, không muốn nói là nó ngu dốt đấy. Anh ở với nó bấy nhiêu năm cũng giỏi thật. Quang ôm cứng lấy Phượng, miệng nịnh đầm. Ít ra phải như em. Mà thằng Hiền chồng em nó giỏi nhỉ, có chiêu gì mà tán được em hay vậy? Anh mà biết được những điều này thì làm gì đến lượt nó. Thế khoản giường chiếu thế nào, bằng anh không? Ôi trời, anh nhìn người thì biết, da lúc nào cũng xanh tái như người cớm nắng, thế thì khỏe sao được. Chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền kiểu chị ơi em xin chừa ấy thì em chấp một mắt. Đúng là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Chúng hợp nhau đến thế là cùng. Chỉ cần một bên phát tín hiệu là bên kia bắt sóng ngay. Và rồi chúng bắt đầu quấn lấy nhau như Sam. Đúng là một bầy rác rưởi. Chỉ khổ cho Huệ quá đơn giản khi nghĩ rằng Phượng sẽ không dám động đến chồng mình. Nhưng cô không biết là bản chất đĩ thỏa thì không thay đổi. Chỉ cần có điều kiện thuận lợi là mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ đối với Phượng mà thôi. Sau một màn mây mưa, Phượng nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ làm ca chiều. Cô ta uể oải ngồi dậy với vẻ mặt tiếc rẻ nói với Quang. Anh ơi, em phải về công ty rồi, để hôm khác mình gặp nhau nhé. Thế anh bảo tặng quà cho em mà quà của em đâu? Quang kéo người Phượng đổ vào người mình, rồi leo lên đè sấp cô ta xuống, rồi chút lên người không biết bao nhiêu trận mưa hôn. Rồi giọng anh ta thủng thẳng đáp. Sếp to nhất ở đây mà em còn sợ gì? Nhưng mà còn mọi người trong phòng nữa anh, hay để em gọi về báo một tiếng nhé. Không đợi cho Quang phản ứng, Phượng vớ lấy chiếc điện thoại rồi bấm số. Đầu dây bên kia là tiếng anh trưởng phòng. Alo, anh Trung ạ. Em Phượng đây, anh ơi cho em xin nghỉ buổi chiều nhé. Con bé nhà em đã bị ngộ độc thức ăn, trường vừa gọi em phải chở nó về nhà rồi khám xét xem thế nào. Ồ vậy hả, thế thì em cứ yên tâm nghỉ đi. Cúp máy, con ả này nói dối đúng là có nghề mà. Thiếu gì cách mà nó lại đem con gái ra mà đùa giỡn. Nói dối một cách trơn tru mà không hề thấy ngượng mồm. Đúng là đĩ gia truyền. Ngày đồn ngày xưa mẹ ả cũng ngủ với bố ả qua bầu 4 tháng mới cưới. Còn ả thì cũng ăn nằm chán chê với Hiền, phải đưa nhau vào bệnh viện mấy bận còn gì. Ngày trước học đại học cũng ngủ với anh chủ nhiệm bộ môn, để vợ anh này bắt được tí thì bị đuổi học. May mà có thầy hiệu trưởng đứng ra giản xếp. Còn ba cô em gái Phượng thì cũng giống chị, chơi bời chán nên cô nào cũng để ĩnh bụng ra mới cưới. Có cô còn bị thằng người yêu làm cho có bầu rồi quất ngựa truy phòng, phóng mất dạng. Đúng là chị nào em nấy. Thế là sau khi lừa được anh trưởng phòng, hai kẻ mèo mỡ lại quấn dính lên nhau cứ như những kẻ khát tình. Mãi tận hơn 4 giờ chúng mới buông được nhau ra. Trước khi chia tay, Quang lấy trong bóp một chiếc nhẫn vàng xinh xắn lồng vào tay Phượng. À nghĩ bụng, chắc lại lấy trộm được của con Huệ đây mà. Rồi đưa tay vòng lấy cổ Quang, mà kéo xuống hôn chùn chụt ra chiều yêu lắm, làm cho Quang lại ngất ngây thêm mấy phút. Cuối cùng nghĩ đến việc mình phải đi đón con, mặc dù vẫn muốn ở bên nhau lắm, nhưng Phượng đành phải đẩy Quang ra để về. Hai người sửa soạn lại quần áo rồi chui vào xế hộp. Chả ai biết trong con xe sang trọng kia là hai kẻ lang trạ vừa mới làm cái việc đổi bại lừa chồng dối vợ xong. Chuyện của đôi mèo chuột này có lẽ sẽ chẳng ai biết đấy là đâu. Cho đến một ngày, hôm đó là buổi chiều tối, Ngân đang chuẩn bị cơm nước cho chồng con thì có điện thoại. Thì ra là Hương, cô em cùng quê, cùng công ty. Alo, chị đang ở đâu đấy? Chị ở nhà, có gì mà giọng gấp gáp thế em? Trời, chị ơi, cái con mụ Phượng trước chơi với chị, em vừa nhìn thấy nó vào nhà nghỉ với chồng bà Huệ đấy. Hả, em nói gì? Em nhìn thấy nó ở đâu, thật không? Trời, em nói dối chị làm gì? Ở nhà nghỉ Anh Đào trên Bình Thạnh nè. Em đang ở gần đấy, bọn nó vừa chui vào xong, đi hẳn xế hộp nhé. Em nói vậy thì chị biết thế thôi, nhưng cũng chưa biết xử lý thế nào luôn này. Chị gọi cho bà kia ra bắt tại trận đi, nhanh kẻo nó về mất. Em không có số bà Huệ chứ không em gọi rồi. Cúp máy, Ngân đã thấy Huân đứng đó từ bao giờ. Cô thuật lại lời kể của Hương cho anh nghe, Huân tử tố nói. Em Phượng này như vậy là hết thuốc chữa rồi, vậy thì em phải gọi ngay cho Huệ thôi. Nói nên tìm một hai người nữa để làm chứng, nhớ mang máy ảnh theo. Những kẻ này không có bằng chứng là xong chuyện, nó vỗi luôn đấy. Huân quả là thông minh, nghe xong, Ngân gọi ngay cho Huệ thuật lại toàn bộ sự việc và cũng dặn Huệ làm theo lời Huân. Đầu dây bên kia Huệ chết đứng, không ngờ con bạn khốn nạn lại còn không chừa cả mình mà vẫn lao đầu vào. Quả này thì mày chết với bà con ạ. Huệ nghiến răng kèn két. May thay cho cô có cậu em họ đang chơi ở đây. Huệ không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy ra phòng khách nói sơ sơ cho cậu em biết. Không những vậy, cậu chàng này lại đi cùng một người bạn nữa chứ. Thật là nhất cử lưỡng tiện, quá may cho cô rồi. Cả hai thằng đều xăm trổ đầy người. Ngày đầu có ai mách xăm mình như vậy sẽ trốn được nghĩa vụ quân sự, thế là cả hai làm theo. Chỉ mới nghe bà chị nói mà máu phiêu lưu đã nổi lên. Cậu em tên Hải Hối. Vậy thì phải đi ngay thôi chị, nhanh lên. Vậy là hai chiếc xe máy nhanh chóng phi trên đường trực chỉ nhà nghỉ anh Đào thẳng tiến. Sợ bà chị không bình tĩnh nên cậu em họ đích thân chở Huệ. Ngồi đằng sau mà Huệ liên tục giục cậu em chạy cho nhanh để bắt được đôi gian phu dâm phụ kia. May mà đường vắng vì ban đêm Sài Gòn không đông như ban ngày. Vừa dừng chân trước cổng nhà nghỉ, gửi xe đàng hoàng rồi Huệ định tiến đến bàn nhân viên hỏi thăm. Nhưng Hải và cậu bạn kia đã gạt Huệ ra mà nói. Này cô em, cho anh hỏi người đàn ông này ở phòng nào? Đoạn Hải giơ điện thoại cho cô nhân viên xem mặt cận cảnh của Quang. Cô này sợ quá xua tay. Em không biết gì đâu. Các anh kiếm người thì đi chỗ khác. Ai lại vào nhà em thế này? Cậu bạn tên Khang giơ ngay con dao bấm lận trong người ra nói. Bọn anh không làm khó cô em. Chỉ muốn tìm người mà ông anh của anh chính xác là đang ở đây. Em yên tâm, chỉ cần cho anh số phòng. Bọn anh hứa sẽ xử lý êm đẹp, không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của em đâu. Thấy cô này vẫn do dự, Hải xắn tay áo để lộ những hình xăm vằn vện ra rồi lên giọng. Cô em khôn ngoan thì hợp tác với bọn anh. Nếu không nhà nghỉ này sẽ không được yên đâu. Chỉ cần anh alo một tiếng. 30 phút sau đàn em của anh có mặt ngay. Lúc đó chuyện gì xảy ra? Anh không đảm bảo được đâu nhé. Lúc này đã là buổi tối, nên nhà nghỉ đã cho bảo vệ nghỉ. Biết mình yếu thế, cô nhân viên mà cũng là quản lý của nhà nghỉ mới quay sang Hải hỏi nhỏ. Các anh đọc họ tên cho em đi. Mà các anh hứa là đừng ồn ào quá ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhà em. Huệ nhanh miệng đọc ngay họ tên của chồng. Cô nhân viên chỉ tay lên lầu 3, bảo phòng 303. Hải nhanh trí nói. Em cho anh mượn cái chìa khóa phòng đó đi để tránh ồn ào. Chứ không anh gọi lên lại ảnh hưởng đến phòng khác. Vạn bất đắc dĩ, cô kia đành phải đưa chìa khóa cho cậu ta. Ba người chạy nhanh lên lầu 3 khỏi cần đi thang máy. Đến trước cửa phòng, Hải tra chìa khóa vào ổ. Cửa vừa mở thì sự việc bỉ ổi đã bày ra trước mắt mọi người. Hai kẻ chim chuột vẫn đang cuốn lên nhau trên giường. Cả hai đều không một mảnh vải che thân. Huệ điên quá chu chéo. Thì ra anh chán cơm thèm phở bao lâu nay là để đi với con này phải không? Con Phượng, mày là đồ mặt dày, mặt chơi như đít nhái. Mày khốn nạn quá. Đi đánh đĩ ở đâu thì cũng phải chừa mặt bạn bè ra chứ. Mấy đứa quay video cho chị, chụp ảnh ngay, không để nó chối được. Còn Phượng lúc này đúng là đứng hình. Còn tay Quang nhà ta thì đúng là ê mặt. Đi chơi gái bao lần, có lần nào hắn bị như thế này đâu. Lại còn bị thằng em bên vợ bắt tại trận mới nhục chứ. Hắn quay sang phía Huệ nói giọng năn nỉ. Thôi em ạ, anh chót dại lần đầu, anh biết là anh sai rồi. Mong em giơ cao đánh khẽ. Xấu chồng thì hổ ai, vợ chồng ở với nhau cả đời. Không lôi thôi gì hết. Chụp ảnh xong chưa mấy đứa? Con này trước bị vợ ông giám đốc cắt chọc đầu vẫn chưa chừa. Đúng là ngựa quen đường cũ. Kinh doanh bằng vốn tự có sướng nhỉ. Mày còn nói được gì nữa không hả con đĩ? Đừng tưởng tao hiền như con Ngân mà định qua mặt nhé. Hôm nay mày sẽ phải sống không bằng chết. Không làm được vậy thì tao không phải là tao. Phượng bấy giờ sợ lắm rồi. Cất giọng van vỉ. Thôi Huệ ơi, tao xin mày. Tao không cố ý đâu, mày tha cho tao. Tao hứa không có lần thứ hai đâu. Lần này tao xin chừa. Tao mà nói sai tao làm con cho mày. Mong mày bỏ qua. Huệ điên lắm, kêu hai thằng em khóa cửa lại. Rồi cô lấy điện thoại ra bấm số. Phượng biết Huệ định làm gì, liền quên cả xấu hổ, bỏ đến chỗ Quang vừa khóc vừa nói. Anh ơi, anh nói giùm em một tiếng đi. Đừng để Huệ nó làm to chuyện. Quang thì giờ làm gì còn mặt mũi đâu mà nói nữa. Hắn đang ngồi thu lu nơi xó giường, chả khác gì con chuột nhát chết. Bản thân còn lo chưa xong thì lo cho ai. Tiếng Huệ vang lên trong máy, cô cố tình bật loa ngoài. Alo, anh Hiền hả? Em Huệ đây. Anh rảnh không, ra nhà nghỉ anh Đào một lúc đi. Em cho anh coi cái này hay lắm. Có gì không em, anh đang bận chút. Anh có đến không? Nếu không đến anh sẽ phải hối hận đấy. Anh không đến cũng được. Để em gửi cho anh cái này vào điện thoại rồi quyết định nhé. Phượng chỉ kịp nghe như vậy thì vứt cả liêm sỉ nhảy ngay xuống giường ảo đến đu lấy tay Ngân. để giật lấy cái điện thoại của cô. Ngân đưa ngay điện thoại cho cậu em giữ. Rồi cứ thế cô giơ tay lên và đôm đốp vào mặt Phượng những cái tát như trời giáng. Phượng tối tăm mặt mày vì những cú tát đầy căm hờn của Huệ. Vừa tát Huệ vừa đai nghiến. Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Tao sẽ tát cho mày thêm hai cái nữa. Đây là hai cái tát tao tát hộ cái Ngân. Những cái tát này chưa thấm gì đến nỗi đau mà chúng ta phải gánh chịu đâu. Hôm nay tao phải đánh cho mày một trận, cho mày chừa cái thói giật chồng người khác đi. Đồ tiểu tam bẩn thỉu. Chúng mày đánh nó cho chị. Đánh làm sao cho nó chừa thì thôi, vạch mặt nó ra cho tao. Hai cậu em kia thấy cảnh này thì không ưa rồi. Một cậu lấy ngay con dao bấm ra đi về phía con Phượng. Mặc cho con này kêu gào, một tay cậu kia giật ngược tóc cô ả ra đằng sau. Khuôn mặt tái mét lúc này cắt không còn giọt máu. Đưa lên một đường dứt khoát, chỉ nghe xoẹt một cái, đường dao sắc lẹm đã vạch một đường trên má Phượng. Á! Phượng hét lên, tay bưng lên mặt, máu bắt đầu túa ra. Huệ lại hất hàm, bên má kia lại có một đường sắc lẹm như vậy. Phượng kêu gào thảm thiết xin tha. Lúc này Huệ mới nói, dừng tay, chỉ cần thế này thôi. Tao cảnh cáo mày lần cuối, đây là hai đường dao đánh dấu về việc làm gây tởm của mày. Sau này nó sẽ thành sẹo. Mày hãy nhìn vào đó mà nhớ, đừng bao giờ có ý tỏm tem đến chồng người khác, nghe chưa? Còn tao, mày hãy nhìn kỹ mặt tao đây. Tao mà còn nghe phong phanh một lần nữa thì mày chỉ có nước đi chầu ông bà ông vải thôi. Nhất thì tao đi tù nhá. Chợt ngoài cửa có tiếng nói vọng vào. Huệ, em ở trong đấy phải không? Ngay đúng là tiếng của Hiền. Huệ hất mặt cho thằng em mở cửa. Phượng lúc này thì sợ lắm rồi. Những vệt máu vẫn còn di dỉ chảy trên mặt, không đau bằng nỗi sợ hãi sẽ mất tất cả. Tự dưng viễn cảnh mờ mịt về một tương lai tối đen đang chờ đợi cô ta. Hiền có mặt ở đây thì không còn gì để nói cả. Phượng cúi gằm mặt, thân hình cô ta chỉ được quấn vội một tấm mền mỏng chứ chưa kịp mặc đồ. Quang thì có vẻ khá hơn, vì dù sao anh ta cũng là đàn ông. Hắn nghĩ cho dù Huệ có làm kiểu gì thì cũng phải giữ cho anh ta một đường lui, chứ không thể triệt tận mạng được. Hắn mà làm sao thì đồng nghĩa với việc Huệ cũng mất tất. Hiền bước vào, ánh mắt anh nhìn chân chối vào mặt Phượng với nỗi thất vọng ê chề. Anh nói với Huệ, vụ này cho em toàn quyền xử lý. Anh cũng đã có trong tay bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi của cô ta rồi. Em yên tâm, ngay ngày mai anh sẽ mời luật sư đến làm thủ tục ly hôn. Anh không thể chấp nhận được loại vợ như thế này. Rồi Hiền quay về phía Quang nói, tôi cũng không biết nói thế nào với ông, vì cùng là đàn ông cả. Ông thích cặp bồ, sao không kiếm con trẻ đẹp mà cặp, lại đi cặp với loại sơ mướp này. Ông cũng là thằng đổ vỏ thôi, bởi trước ông nó cũng đã như thế này nhiều lắm rồi. Có vợ mà không yêu, đi chăn rau nhà khác nhục lắm ông ạ. Huệ nhào đến chỗ Phượng, giật mạnh tấm mền trên người cô ta ra. Cả tâm thân lõa lồ giờ không khác gì một thứ rẻ rách. Một hạng đàn bà rẻ tiền sẵn sàng lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào, để có tiền thì vứt. Hiền đưa điện thoại lên chụp hình liên tục, mặc cho Phượng che mặt và van vỉ liên hồi. Xong xuôi, mặt anh lạnh như tiền không xúc cảm. Cảm ơn em đã cho anh thấy rõ bộ mặt thật của con hồ ly này. Anh biết mình phải làm gì. Loại này cũng chỉ là hàng phế thải thôi. Giờ anh về đây. Tiếng con Phượng thút thít nhào đến ôm lấy chân Hiền không thường tiếc. Hiền đá vội ả ra. Đôi mắt anh long lên nhìn ả như nhìn một thứ gì ghê tởm lắm. Cô không đủ tư cách động vào người tôi, đồ con điếm. Anh ơi, anh cho em xin lỗi, từ sau em xin chừa. Anh đừng bỏ em, còn các con. Không có gì đảm bảo chúng là con tôi. Cô dễ dãi với bao nhiêu người. Biết đâu bấy lâu nay tôi là thằng nuôi con tu hú. Ngay ngày mai tôi sẽ đưa chúng đi xét nghiệm ADN. Cô cút đi. Chỉ 2 tháng sau, tin vợ chồng Phượng đưa nhau ra tòa đã làm nhiều người trong công ty ngã ngửa. Nhưng những người bạn của cô ta thì không bàng hoàng chút nào, vì họ đã quá rõ tính tình cô ả này. Ngày đầu Hiền đã thuê luật sư để giải quyết cho nhanh gọn. Một sự thật phũ phàng là anh đi xét nghiệm ADN thì chỉ đứa con trai là con mình, còn đứa con gái thì không. Vậy cũng còn coi như là may, chứ không đến nỗi mất trắng. Huệ là người biết rõ nhất, vì Hiền cũng kể cho cô nghe về diễn biến vụ việc. Nghe bảo hôm nay tòa hòa giải lần cuối, một tuần sau sẽ xử ly hôn, cuối cùng con hổ ly chín đuôi cũng phải lộ diện. Ngân nghe tin này mới thấy hạnh phúc thật mong manh. Nếu ai không trân trọng giữ gìn thì nó sẽ bay đi như làn khói, đến khi vụt khỏi tay, có hối tiếc thì đã muộn. Một người mưu mô thâm hiểm như Phượng mà cuối cùng cũng phải nhận một cái kết đáng ghét thế này, Âu cũng là xứng đáng cho những việc mà cô ta gây ra. Ngẫm lại, Ngân thấy ông trời công bằng lắm. Ông chẳng cho ai hết thứ gì, mà cũng không lấy đi hết của ai tất cả. Đang suy nghĩ miên man cho sự đời và lòng người thay đen đổi trắng, thì một bàn tay từ phía sau ôm cứng lấy cô. Em yêu, đang mơ mộng gì thế? Lại thương hại cho người khác à? Ui, thì ra là Huân. Anh luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Anh đúng là người đàn ông lý tưởng, người chồng mẫu mực mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thèm muốn. Ngân quay mặt lại hỏi chồng. Nếu bây giờ cho anh chọn lại, anh sẽ thế nào? Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em, cô vợ xinh đẹp và thông minh của anh ạ. Nhưng nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ không rời xa em cho dù chỉ là một ngày. Người như thế này dễ mất lắm. Họ lại hôn nhau đắm đuối, chợt nhớ ra điều gì, Ngân đẩy chồng ra nói. Nhanh quá, mình sắp kỷ niệm 12 năm ngày cưới rồi đấy anh. Bảo mình cũng sắp 11 tuổi rồi, anh có phương án gì không? Có chứ, lần này vợ chồng mình đi Đà Lạt nhé, anh muốn hâm nóng tình yêu. Anh thì chỉ được cái nịnh đầm là giỏi thôi. Không, con không muốn đi Đà Lạt đâu, ba mẹ cứ đi đi, con thích xuống miền Tây chơi với em bé và ba mẹ lành. Trời ơi, cậu út, con không đi cùng ba mẹ ư, vậy thì buồn nhỉ. Con đi thì ba mẹ làm sao mà hâm nóng được, lại thành kỳ đà mất. Nói rồi cậu chạy vút đi chơi. Ngân và Huân nhìn theo con mà nụ cười nở tươi trên khuôn mặt rạng rỡ. Đúng vậy, có lẽ mùa hè này vợ chồng anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé. Cho nó xuống chơi nhà anh chị ba lành ít bữa. Nhân thể hai vợ chồng đi đổi gió vậy. Cô cậu tuy ít tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện và là người sống tình cảm, tính tình y như ba. Nhiều lúc Ngân hay trêu anh. Cô cậu giống anh thế, chỉ sợ mai mốt mà si tình giống ba thì khổ đấy. Người tốt quá bao giờ cũng thiệt thòi. Không được, lúc đó anh sẽ tư vấn cho con. Nếu gặp người nào y như mẹ thì si tình cũng được, còn không thì thôi. Đâu phải ai cũng có thể trải lòng ra được. Ngôi nhà của họ lại tràn ngập tiếng cười. Một niềm vui nhỏ nữa là vợ chồng Ngân mới nhận được thiệp cưới của Hoàng. Và chủ nhật này họ sẽ đi đám cưới anh ở Vũng Tàu. Cả gia đình sẽ đi từ chiều thứ sáu. Ngân muốn đưa Huân đến đúng cái bãi biển ngày nào để kể cho anh nghe về những kỷ niệm của một thời quá khứ. Giờ đây, Hoàng đã là bạn của cả hai vợ chồng Ngân. Không những thế, Hoàng và Huân lại rất thân nhau nữa. Đúng là duyên mà. Cuối cùng sau chuỗi ngày long đong thì Hoàng cũng tìm được bến đỗ. Anh sẽ kết hôn với một cô vợ kém mình 10 tuổi. Hôm đưa lên nhà Ngân, khi tiếp xúc cô cảm thấy cô gái ấy là một người giàu tình cảm và sống nội tâm rất hợp với Hoàng. Bất giác cô chợt mỉm cười và mừng thầm cho anh. Chiều cuối tuần, biển Vũng Tàu đông nghẹt người. Trong biển người ấy có một cặp vợ chồng đang ngồi ngắm biển. Đúng hơn thì người phụ nữ đang hướng ánh mắt ra khơi, chờ đợi những chiếc thuyền đánh cá trở về. Còn người đàn ông lại đang nhìn say đắm người phụ nữ ấy, như thể muốn thu gọn cả con người cô vào tận trái tim. Đó chính là Huân và Ngân, đôi uyên ương hồ điệp. Lần này người ta thấy gương mặt cô ngập tràn hạnh phúc, chứ không buồn thăm thẳm như nhiều năm trước đây. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm Ngân so vai lại. Huân khẽ choàng người ôm lấy cô, bàn tay anh chỉ về phía chân trời. Nơi đó hoàng hôn dần buông, phía trên cao những cánh hải âu trao liễng như chào đón. Anh khẽ ngâm nga câu hát, biển một bên và em một bên. Ngân cũng khe khẽ hát theo, từ lúc nào tay họ đã đan vào nhau, miệng mỉm cười hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và tình cảm có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.